Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 392 tới chương 417. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai vị đến đây lúc nào? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai người, Thiên Đạo đã tìm ra toàn bộ thông tin của họ sau khi đến Vũ Hồn Thành và truyền lại cho Đường Tam, giúp hắn xác định được thân phận của họ. Không thể không nói, người xuyên Việt ở thế giới này quả thật có hơi nhiều. Chẳng lẽ thật sự là do trận thời không loạn lưu mà Cực Hỏa Thiên Mộng nhắc đến gây ra? Đường Tam cảm thấy hẳn là còn có nguyên nhân sâu xa hơn, nếu không Hoắc Vũ Hạo ở thế giới song song không thể nào xuyên qua đây được. Đương nhiên, đây không phải là chuyện hắn có thể tìm hiểu bây giờ, cũng không cách nào tìm hiểu, chỉ có thể chờ sau khi đạt trăm cấp rồi nói. Khoảng hơn một tháng trước, lúc Nguyệt Hiên còn chưa xây xong. Hóc nói thật. Ta nói là, thời gian các ngươi xuyên qua. Đường Tam nói rõ hơn. Cái này chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc là từ lúc còn là trẻ sơ sinh. Tuổi của chúng ta cũng xấp xỉ ngươi, nhiều nhất là lớn hơn ngươi 1 đến 4, hoặc 5 tuổi. Thấy Đường Tam có vẻ mất kiên nhẫn, Hóc vội đổi giọng, nói thật. Mà này, chúng ta cũng là đồng hương, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Vậy ngươi nói xem, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Đường Tam thản nhiên nói. Hóc cười ngượng ngùng, không nói nữa. Đường Nướng Sườn Núi cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi. Là người xuất thân từ Hạo Thiên Tông, tại sao ngươi lại lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện? Đường Tam hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc nửa đời trước của tên này lớn lên ở Hạo Thiên Tông, chịu ảnh hưởng từ nơi đó, không khỏi lộ ra một tia thông cảm, ai bảo ta sinh ra tốt thế chứ? Hoàn cảnh bên ngoài tuy cũng đã tạo nên ta của bây giờ ở một mức độ nhất định, nhưng ít nhất ta có thể tự do lựa chọn cách sống của mình. Còn ngươi, đã hoàn toàn không giống một người xuyên Việt, ngược lại giống một người Hạo Thiên thực thụ. Đường Nướng Sườn Núi chau mày, không hiểu tại sao. Hắn không cảm thấy mình bị hoàn cảnh của Hạo Thiên Tông thay đổi. Hóc thì lại cười hì hì, ghé sát vào Đường Tam, nhỏ giọng nói, không sai, chính là vậy, ta cũng cảm thấy gã này bị thổ dân hóa rồi, đầu óc có chút cứng nhắc. Ta nghe thấy đấy. Đường Nướng Sườn Núi xa sầm mặt. Xin lỗi, lần sau ta sẽ nói nhỏ hơn. Hóc đáp lại một cách vô tâm, rồi lại hỏi Đường Tam, đùi, có thể cho chúng ta ôm không? Xu hướng tính dục của ta bình thường. Đường Tam thản nhiên nói. Còn nữa, các ngươi có năng lực gì? Đường Nướng Sườn Núi đáp, rèn sắt, chiến đấu. Hóc đáp, bày mưu tính kế, làm quân sư. Nghe hai người nói vậy, Đường Tam chỉ muốn ha ha hai tiếng. Thiên Đạo đã truyền cho hắn mọi hành động của hai người này ở Hồn Đạo Khoa Kỷ Thành, sự thật cũng đúng như lời họ nói. Nhưng, Đường Nướng Sườn Núi thì còn đỡ, ít nhất cũng biết loạn phi phong, tay nghề rèn sắt cũng tạm được, nhưng chỉ giới hạn ở Bách Đoán, Thiên Đoán, tên này vẫn chưa tìm ra được khiếu môn. Còn Hóc chỉ có thể là một quân sư quạt mo. Tóm lại, họ cũng chỉ là những người bình thường có thiên phú tu luyện tốt hơn hồn sư bình thường một chút. Ở Vũ Hồn Thành, họ chỉ thích hợp làm chân tay. Với thân phận của hai người này, hắn cũng sẽ không lựa chọn cho họ gia nhập Vũ Hồn Điện. Nếu không phải tên Đường lão Việt này xuất thân từ Hạo Thiên Tông, hắn cũng chẳng thèm để ý về việc người xuyên Việt giúp đỡ lẫn nhau không cần thiết. Những người khác ở Vũ Hồn Thành này còn có khả năng thấu hiểu hắn hơn những kẻ xuyên Việt này. Đi qua hành lang, xuyên qua một tòa hoa viên mát mẻ, các học viên và giáo sư đang vẽ thực vật thấy Đường Tam đều chào hỏi hắn, Đường Tam cũng ôn hòa đáp lại. Ngươi chẳng lẽ không biết Đường Nguyệt Hoa đến đây mở Nguyệt Hiên, có thể là để làm gián điệp sao? Đường Nướng Sườn Núi đột nhiên hỏi. Tại sao không ngăn cản? Chẳng lẽ vì bà ấy là cô của ngươi về mặt huyết thống? Tầng lớp cao tầng của Vũ Hồn Điện đều biết, thậm chí còn biết bà ấy sẽ đưa một phần tiền kiếm được đến Hạo Thiên Tông. Đường Tam mặt không đổi sắc nói. Đường Nướng Sườn Núi chau mày, vậy tại sao không hành động? Theo lý thuyết, nơi này lẽ ra không nên có một học viên nào, Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ âm thầm quấy rối. Ví dụ như, uy hiếp học viên, tuyên truyền các vấn đề của Nguyệt Hiên. Bởi vì không quan tâm. Đường Tam điềm nhiên đáp, chỉ muốn tỏ ra rằng cách suy nghĩ của đối phương quá thấp kém. Tuy nhiên, chính câu nói bình thản ấy lại khiến Đường Nướng Sườn Núi và Hóc hít vào một hơi khí lạnh. Tự tin đến mức nào cơ chứ? Vũ Hồn Điện rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi? Chẳng lẽ ngay cả vũ khí hạt nhân cũng đã chế tạo ra rồi sao? Liên tưởng đến giao diện ảo mà mình từng thấy ở các nhân viên trong Vũ Hồn Phân Điện tại ngoại thành Vũ Hồn Thành, Hóc cảm thấy thật sự có khả năng. Nội tâm hắn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Sau này mình đến Hải Thần Đảo, tiếp nhận Hải Thần Cửu Khảo, sau khi thành thần liệu có thể chống đỡ được một quả bom nguyên tử không? Về sức mạnh cấp thần, nguyên tắc miêu tả thực ra rất mơ hồ, số liệu có trăm ngàn lỗ hổng. Nhưng theo phán đoán của Hóc, thực lực của một người phàm sau khi thành thần ở một thế giới phàm trần như Đấu La cũng không hoàn toàn, cần phải phi thăng lên thần giới, hấp thu tiên linh chi khí trong thiết lập mới có thể hoàn toàn bổ sung thực lực. Đến nỗi thần không chống lại được hắc động thực ra cũng không yếu ớt như vậy. Đi đến nơi ở của Đường Nguyệt Hoa, bà đang tưới hoa, thấy Đường Tam đến liền mỉm cười chào đón, rồi lập tức nhìn về phía đường nướng sườn núi và Hốc, hỏi, hai vị này là... Hốc liếc nhìn đường nướng sườn núi với vẻ mặt kỳ quái, thầm nghĩ, Đường Nguyệt Hoa lại không biết đường nướng sườn núi. Chẳng lẽ gã này đang thầm mến người ta sao? Thật là kẻ không có tiền đồ. Người này họ Đường, muốn tìm ngươi. Lúc đến bị học viên bên ngoài chặn lại, để tránh xung đột, nên ta đã đưa vào. Đường Tam chỉ vào đường nướng sườn núi nói, rồi lại chỉ vào Hốc, người này ngươi không cần để ý, là Hồ Bằng cẩu hữu mà hắn kết giao bên ngoài, ta giữ hắn lại có chút việc. Hốc im lặng. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, lấy ra một tấm hồn tạp, nói, ở Vũ Hồn Thành này, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Đây là 10 vạn kim hồn tệ, tiêu xài tiết kiệm một chút, chắc là đủ. Đường nướng sườn núi xa sầm mặt, hắn thiếu tiền sao? Đúng là rất thiếu. Nhận lấy hồn tạp, đường nướng sườn núi hỏi, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Đường Nguyệt Hoa thấy Đường Tam gật đầu, liền dẫn đường nướng sườn núi vào phòng riêng, trong phòng khách chỉ còn lại Đường Tam và Hốc. Cái đó, ngươi không sợ tên Đường lão Việt kia thành đôi với cô của ngươi à? Hốc buộc miệng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự tát mình một cái, thầm mắng mình miệng tiện. Lời này có thể hỏi ra sao? Bộ tư pháp của Disney sắp đến tìm ngươi gây phiền phức đấy. Đường Tam cười nhạt. Ha ha, đường nướng sườn núi, đường lão Việt, ai bảo hắn đặt cái tên này chứ? Hốc cười ngượng ngùng, rồi hỏi, ngươi định xử trí ta và đường lão Việt thế nào? Võ hồn của ngươi là gì? Đường Tam không trả lời, ngược lại hỏi về võ hồn của đối phương. Ta cảm nhận được dao động của nguyên tố thủy cực hạn. Tam xoa kích. Hốc phóng ra võ hồn, một cây tam xoa kích toàn thân vàng rực hiện lên. Ở mũi nhọn chính giữa còn có một viên bảo thạch màu xanh nước biển. Ngoài ra, còn có bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím vây quanh. Hoàng kim tam xoa kích, nguyên tố thủy cực hạ ngươi muốn đến hải thần đảo, đúng không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Đường Tam lại là trần thuật. Tam xoa kích, cực hạn chi thủy. Thêm vào đó, người xuyên Việt này đã đọc qua series đấu la, trong điều kiện không có sự trợ giúp siêu mạnh từ bên ngoài, chỉ có thể đến hải thần đảo, hy vọng hải thần chọn trúng hắn. Hơn nữa, với cái võ hồn trong không khác gì hải thần tam xoa kích này, e rằng khi đến hải thần đảo, dù chưa cần tiếp nhận thần khảo, cư dân địa phương cũng sẽ đối xử với hắn một cách tôn trọng. Tỷ lệ nhận được hải thần cửu khảo, không nói là 100% thì cũng gần 90% trở lên, huống chi tên hải thần kia vẫn luôn muốn truyền lại thần vị để bản thân rời khỏi thần giới, đi khám phá vũ trụ rộng lớn hơn. Cái đó, ngươi sẽ không lo ta cướp mất thần vị của ngươi chứ? Hốc lo lắng bất an. Ta không có hứng thú với thần vị của thần giới. Hơn nữa con đường ta đi là sinh mệnh và hủy diệt. Nói đến, sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần cũng đã phân ra một tia thần thức hạ phàm tìm ta rồi đấy. Đường Tam nhún vai, nói một cách chẳng hề để tâm. Nhưng ta đã không đồng ý, dù sao kế thừa thần vị là một cái hố lớn. Hốc cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại chắc chắn rằng Đường Tam không thể nào từ bỏ thần vị tự tìm đến cửa. Người xuyên Việt nào có thể từ chối việc thành thần chứ? Dù bây giờ từ chối, sau này phát hiện mình sắp già chết, nhất định sẽ tìm cách liên lạc với thần giới, giống như Chu Duy Thanh trong Thiên Châu Biến. Tuy nhiên, Đường Tam là một lão bất tử. Khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách hỗ trợ cho vòng tuần hoàn tinh khí thần, tạo thành một tiểu vũ trụ trong cơ thể. Linh hồn của hắn cũng đã chuyển hóa thành nguyên thần, tương đương với ý chí của vũ trụ trong cơ thể. Chỉ cần không bị giết chết, hắn có thể sống mãi, thọ nguyên gần như vô tận, làm sao có thể già chết được. Hốc, đi thôi. Đường nướng sườn núi từ trong phòng bước ra, gọi Hốc một tiếng, chuẩn bị trở về Hồn Đạo Khoa Kỷ Thành. Trong phòng, hắn đã hy vọng Đường Nguyệt Hoa có thể nhờ vào mối quan hệ với Đường Tam để lấy được phương pháp luyện chế hồn khải, nhưng đã bị bà từ chối, thậm chí còn cảnh cáo hắn không nên có suy nghĩ lệch lạc, phải làm việc một cách thực tế. Hai đời làm người, lại bị người khác dạy dỗ. Đơn giản là không thể chấp nhận được. Nhưng Đường Nguyệt Hoa là bậc trưởng bối, hơn nữa Đường Tam còn ở bên ngoài, hắn cũng không tiện tranh luận, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Sau khi hai người rời đi, Đường Nguyệt Hoa kể lại mục đích của đường nướng sườn núi, thở dài, người này là đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, thiên phú không tồi, đã đạt đến cấp 49. Đến Vũ Hồn Thành, thấy được sự cường đại của Hồn Khải, nhưng Hồn Khải không bán ra ngoài, liền bắt đầu nghĩ cách trộm lấy. Hiện tại đang làm học đồ rèn đúc ở Hồn Đạo Khoa Kỷ Thành, có thể thực hiện bắt đoán. Đường Tam gật đầu, những thông tin này hắn đều rõ, hơn nữa còn chi tiết hơn những gì Đường Nguyệt Hoa hỏi được từ đối phương. Hắn nói, hắn không quan trọng, không cần để ý nhiều. Nhưng tên Hốc kia ngươi có thể chú ý một chút, Sau này kỹ năng hồn hoàng của ngươi có thể sẽ cần phải tranh giành với hắn đấy. Tên đó sao? Đường Nguyệt Hoa không hiểu. Võ hồn của hắn là tam xoa kích, nắm giữ nguyên tố thủy cực hạn, có xác suất kế thừa thần vị của hải thần. Đường Tam nói. Trên hải thần đảo có truyền thừa của hải thần. Hải thần đảo. Cái tên này đối với ngươi có chút xa lạ, nhưng ma quỷ đảo thì chắc là nghe nói qua rồi chứ. Đường Nguyệt Hoa bừng tỉnh. Ma quỷ đảo đương nhiên bà đã nghe nói, nó nằm ở ngoài khơi hãng hải của đế quốc Thiên Đấu, cách đất liền vài trăm km. Nghe nói những người đến đó đều không thể trở về, vì vậy mới có tên gọi là ma quỷ. Không ngờ nơi đó lại có truyền thừa của hải thần. Đối với thần, Đường Nguyệt Hoa đã không còn xa lạ, dù sao ông nội của bà là đường thần đang cố gắng vượt qua khảo hạch để kế thừa Tu La thần. Chỉ là, hải thần kia không phải là một vị thần tốt lành gì sao? Nếu không thì đã không có tin đồn rằng đến đó sẽ không thể trở về, khiến người ta nghe mà biến sắc. Hình thức tồn tại của hải thần đảo cũng không khác gì cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, có một vị đại cung phụng cấp 99, cùng với nhiều tín đồ của hải thần là các phong hào đấu la. Hơn nữa, ở đó, những tín đồ của hải thần còn cuồng nhiệt hơn nhiều so với tín đồ của thiên sứ ở đây. Đường Tam tiếp tục nói. Vì vậy mới có lời đồn đi đâu không về được, là bởi vì lên hải thần đảo phải tiếp nhận khảo nghiệm do hải thần ban cho. Không qua được thì chết, qua được thì có thể nhận thưởng. Cơ bản nhất là tăng hồn lực, tốt hơn một chút thì tăng niên hạn hồn hoàng, tốt hơn nữa là được ban cho thần tứ hồn hoàng, tức là không cần săn giết hồn thú vẫn có thể nhận được một hồn hoàng. Nghe nói hồn hoàng đó sẽ căn cứ vào võ hồn của bản thân mà diễn biến ra hồn kỹ thích hợp nhất. Nếu có thể tìm ra nguyên lý trong đó thôi, lạc đề rồi. Ở hải thần đảo, cho dù đã thông qua khảo hạch cũng không thể rời đi. Nếu không sẽ bị tất cả mọi người trên đảo coi là chối bỏ tín ngưỡng hải thần, sẽ bị toàn bộ hòn đảo truy sát. Thậm chí nếu tình tiết nghiêm trọng, đại tế ti của hải thần đảo có thể lợi dụng quyền hạn do hải thần ban cho để xóa sổ kẻ đó từ xa. Đường Nguyệt Hoa không rét mà run, kinh hãi nói, hải thần tuyệt đối là ác thần. Đây tuyệt đối là đang bồi dưỡng nô lệ. Những người sống ở nơi đó, đầu óc chắc chắn không bình thường, giống như Hạo Thiên Tông. Đột nhiên, Đường Nguyệt Hoa dường như hiểu ra điều gì đó, một trận hoảng sợ. Sau đó lại hỏi một chuyện khác, vậy nên, tại sao những vị thần đó lại làm như vậy? Vì tín ngưỡng. Đường Tam không sợ Đường Nguyệt Hoa biết, bởi vì chỉ cần bà còn muốn giữ được tư tưởng độc lập, sẽ không thể truyền tin tức này đến Hạo Thiên Tông. Đường thần chắc chắn cũng biết tác dụng của tín ngưỡng chi lực. Việc tín ngưỡng một vị thần có thể trực tiếp nâng cao thực lực của họ, nhưng tương ứng, cũng sẽ dần dần bóp méo tính cách của họ, khiến họ trở thành hình dáng mà tín đồ mong muốn. Những thần linh cường đại thì không cần tín ngưỡng. Còn một số vị thần ý thức được vấn đề của tín ngưỡng thì để cho thần khí của họ gánh chịu tín ngưỡng, đồng thời lợi dụng tín ngưỡng để cường hóa thần khí. Hải thần chính là như vậy. Hắn để tín ngưỡng tồn tại ở thế giới phàm, để nuôi dưỡng võ hồn kim thần khí của hắn, hải thần tam xoa kích. Ở thế giới này, vị thần có nhiều tín ngưỡng nhất chính là hải thần. Cũng chính vì vậy, hải thần đảo mới có thể hào phóng ban cho người bản địa hoặc người đến đó thần khảo. Điều này cần tín ngưỡng là nguồn năng lượng cung cấp. Tương ứng. Thiên sứ thần của Vũ Hồn Điện, ngươi có từng nghe nói Vũ Hồn Điện tiến hành ban thần khảo quy mô lớn cho người khác để thu hẹp tín đồ không? Không có. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu. Bà thậm chí còn không biết sự tồn tại của thiên sứ thần, chỉ coi đó là một truyền thuyết. Sau khi tiêu hóa những nội dung này, bà cũng không hỏi tại sao Đường Tam lại biết nhiều như vậy. Đường Tam là thánh tử, Vũ Hồn Điện có truyền thừa của thiên sứ thần, và cũng đã từng tấn công hải thần đảo, biết những điều này là rất bình thường. Tuy nhiên, Đường Nguyệt Hoa tin rằng phần lớn nội dung vẫn là do Đường Tam tự mình suy đoán, chứ không phải do nhân viên của Vũ Hồn Điện tổng kết ra. Là bởi vì tín ngưỡng của thiên sứ thần rất ít sao? Rất ít, nhất là sau khi Bỉ Đông trở thành giáo hoàng, tín ngưỡng thiên sứ càng ít hơn. Dù sao bây giờ người nổi tiếng nhất ở Vũ Hồn Điện là giáo hoàng Bỉ Đông, chứ không phải thiên sứ thần. Về phần tại sao thiên đạo lưu không tuyên truyền về thiên sứ thần, nếu xét từ góc độ của nguyên tác, khả năng cao là thiên sứ thần tiền nhiệm đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó, dẫn đến việc thần giới ra tay, khiến cho dòng dõi thiên sứ không dám trắng trợn truyền bá tín ngưỡng. Hóc, cả này có hy vọng kế thừa hải thần cửu khảo. Đường Tam nói ra lý do trực tiếp để Đường Nguyệt Hoa chú ý đến đối phương. Mà võ hồn của ngươi, kỹ năng hồn hoàng của ngươi, chắc chắn có thể kế thừa sức mạnh của thần linh. Vậy thì vị trí của hải thần, có lẽ nên tranh thủ một chút. Dựa theo những gì ngươi miêu tả cho ta trước đây, hồn hoàng của ngươi giống như là mượn dùng sức mạnh của thần linh, nhưng liệu thần linh có thể từ chối không? Truyền thừa của Tu La thần đã bị Đường thần nhận được, Đường Nguyệt Hoa cảm thấy, về tình về lý, chỉ cần ông nội của mình trong tương lai có thể thông tình đạt lý, bà tự nhiên có thể mượn dùng. Còn vị trí của hải thần, nếu hốc nhận được truyền thừa của hải thần trước, sau khi Đường Nguyệt Hoa ngưng tụ lĩnh vực tương tự, có lẽ sẽ không thể mượn dùng lực lượng của hải thần nữa. hoặc có lẽ, khi đối mặt với Hốc, nó sẽ không phát huy được hiệu quả đáng kể. Chẳng lẽ ta phải đi nhận truyền thừa của Hải Thần? Đối với việc nhận được kỹ năng lĩnh vực liên quan đến thần, Đường Nguyệt Hoa tự nhiên là khao khát, nhưng chẳng lẽ bà phải đến Hải Thần đảo sao? Nơi đó không phải là chỗ dành cho một nữ tử yếu đuối như bà. Hải Thần đảo tự nhiên không cần đi. Hồn hoàn của ngươi muốn nhận được kỹ năng lĩnh vực sinh ra dưới ảnh hưởng của năng lượng Hải Thần, thực ra còn có một cách khác. Đường Tam mỉm cười. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, cách này tương đối có ưu thế. Cách gì? Đường Nguyệt Hoa hô hấp dồn dập. Hãn Hải càng không tráo. Đường Tam nói ra tên một vật phẩm. Cái này thì ta có nghe nói qua, hình như là một kiện hồn đạo khí từ thời thượng cổ được hoàng thất thiên đấu cất giữ, không ai có thể sử dụng, nhưng lại vô cùng cứng rắn, vì vậy ý nghĩa tượng trưng của nó lớn hơn tác dụng thực tế. Đường Nguyệt Hoa có hiểu biết về Hãn Hải càng không tráo, dù sao khi Nguyệt Hiên ở thiên đấu thành còn mở cửa, Tiết Kha thường xuyên kể cho bà nghe về một số bảo vật của hoàng thất, thậm chí còn mang một số bảo thạch không quan trọng đến cho bà thưởng thức. Nhưng cuối cùng bà đều tự mình trả lại. Trong số đó, Hãn Hải càng không tráo cũng đã được bà chiêm ngưỡng qua. Món bảo thạch đó quả thực vô cùng cứng rắn. Theo lời Tuyết Kha, 300 năm trước có một vị phong hào đấu la cung phụng đã dùng toàn lực một kích, đều không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó, thậm chí còn bị một tia sức mạnh ẩn chứa trong đó phản phệ, không lâu sau liền chết vì trọng thương không chữa khỏi. Nhưng đến đời của Tuyết Kha, người ta chỉ coi đó là một truyền thuyết. Đường Nguyệt Hoa vốn cũng không tin, nhưng lúc này Đường Tam lại nhắc đến, chẳng lẽ Hãn Hải càng không tráo có liên quan đến Hải Thần. Đó thực ra là trái tim của Hải Thần, là hạch tâm của Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Tam nói ra bộ mặt thật của Hãn Hải càng không tráo. Nó chính là một bộ phận của thần khí. Nếu ngươi có được nó, có lẽ có thể dựa vào như ý hoàng của ngươi, khắc ấn đường vân của nó lên hồn hoàng thứ hai, từ đó sinh ra một lĩnh vực Hải Thần. Đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa sáng lên, cảm thấy cách này quả thực khả thi. Hải Thần đảo không đi được, nhưng Hãn Hải càng không tráo thì bà lại có thể tiếp xúc. Với giao tình của bà và Tuyết Kha, đến lúc đó tìm một cơ hội đến thiên đấu một chuyến, mượn món đồ đó về thưởng thức mấy ngày cũng không phải là không được. Đa tạ chỉ điểm, Tiểu Tam. Đường Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy sau khi đi theo Đường Tam, buông bỏ sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, tiền đồ của mình trở nên vô cùng sáng lạng. Chỉ là phải xem, ngươi có thật sự có thể gánh chịu được lĩnh vực của nhiều vị thần linh hay không? Lời của Đường Tam tuy thẳng thắn vô tình, nhưng Đường Nguyệt Hoa cũng không để ý Đường Tam là người thân huyết mạch của bà. Bây giờ bà càng nhìn càng thấy vừa mắt. Nói chuyện chính đi. Đường Tam từ trong trữ vật hộ quản lấy ra một chồng văn kiện, nói đến nội dung chính của chuyến đi này. Xây dựng sản nghiệp ở Vũ Hồn Thành, lợi nhuận thu được cần phải nộp thuế. Thánh nữ của Vũ Hồn Điện cân nhắc đến mối quan hệ giữa ngươi và ta, nên đã để ta tự mình đến nói với ngươi. Đường Nguyệt Hoa im lặng. Đột nhiên bà cảm thấy Đường Tam có chút đáng ghét. Phải nộp bao nhiêu? 20% lợi nhuận thu được. Nhiều quá vậy. Vốn là 30%, vì lý do của ta nên đã giảm xuống 10%. Các thương gia lớn khác đều nộp theo mức 30%. Đường Tam chậm rãi nói. Vốn dĩ, ta không đồng ý giảm 10%, nhưng thánh nữ đã chiếu cố ngươi như vậy, ta cũng hết cách. Nhưng ngươi đừng đi tuyên truyền khắp nơi là được. Đường Nguyệt Hoa chỉ muốn nói, đứa cháu này thật chẳng hiểu chuyện chút nào, lại không nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho bà cô này. Sau khi Đường Nguyệt Hoa ký tên, Đường Tam cùng bà trò chuyện vài câu rồi rời khỏi Nguyệt Hiên, tìm đến Hồ Liệt Na đang làm việc trong chủ điện của Vũ Hồn Điện ở nội thành, tự mình giao văn kiện cho nàng. Cho cô, văn kiện cô cần. Bình thường những văn kiện này không cần giao cho Hồ Liệt Na, chỉ cần đưa cho bộ phận tương ứng phía dưới là được. Nhưng ai bảo thân phận của Đường Nguyệt Hoa nhạy cảm chứ? Cần phải đối xử đặc biệt. Sau này nếu Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông xảy ra xung đột, ngươi sẽ đứng về phía nào? Hồ Liệt Na sau khi đóng dấu lên văn kiện, hỏi một câu như vậy, đáy mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Ta không hy vọng nhìn thấy cảnh ngươi và Hạo Thiên đấu la diễn ra một màn phụ tử tương tàn. Phụ tử tương tàn bất luận nguyên nhân là gì, chỉ cần xảy ra, trong quan niệm của dân chúng đại lục, người sai sẽ chỉ là đứa con. Trừ phi chuyện này xảy ra vô cùng bí mật, không ai biết được. Ta không phải là thánh tử của Vũ Hồn Điện sao? Ngươi nói xem ta sẽ đứng về phía nào? Đường Tam bày tỏ thái độ của mình. Hơn nữa, đến lúc đó ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không làm khó ta chứ. Hồ Liệt Na thở phào một hơi, mỉm cười nói, tự nhiên rồi. Nếu thật sự phải phát động chiến tranh, ta hy vọng không phải là Vũ Hồn Điện mở đầu. Đường Tam hy vọng Hồ Liệt Na có thể làm công tác tư tưởng với Bỉ Bỉ Đông nhiều hơn. Đối với hai đại đế quốc và những người dân bình thường sống trong lãnh thổ của họ, cuộc chiến tranh thống nhất mà chúng ta gọi, thực chất là chiến tranh xâm lược. Người bình thường đều không thích chiến tranh, trừ phi cuộc chiến này là vì hòa bình của đại lục. Ánh mắt Hồ Liệt Na mang theo khát vọng về một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bá tánh đại lục. Nàng có một hy vọng cao cả. Đúng vậy, nhưng hiện tại đa số bình dân trên đại lục sẽ không thấu hiểu cho chúng ta nếu chúng ta phát động chiến tranh trước. Ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện đối với bá tánh trên đại lục còn chưa sâu sắc. Hơn nữa, nhân viên cấp dưới của Vũ Hồn Điện tố chất vàng thau lẫn lộn. Bây giờ chỉ có ở Vũ Hồn Thành là còn tốt, có thể tuân theo mệnh lệnh. Nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, sau khi tấn công các thành thị, không chắc họ có buông thả bản thân hay không. Đường Tam nhìn sâu vào Hồ Liệt Na một cái. Ngươi từng chấp hành nhiều nhiệm vụ truy bắt đọa lạc giả rồi đúng không? Những nhân viên cấp dưới của Vũ Hồn Điện có tố chất không cao, sau khi chiếm được một thành thị, những việc họ làm cũng không khác gì đọa lạc giả, thậm chí vấn đề gây ra còn nghiêm trọng hơn. Hồ Liệt Na trầm tư, cuối cùng gật đầu một cách nặng nề, ta sẽ nói với lão sư, Vũ Hồn Điện tuyệt đối không phải là kẻ xâm lược. Ở một nơi khác, Hốc và Đường Nướng sườn núi lang thang trong huyễn tưởng ảnh thị thành, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hốc đề nghị từ bỏ, trực tiếp rời khỏi Vũ Hồn Thành. Lý do? Đường Tam đã chú ý đến họ, Đường Nguyệt Hoa cũng không muốn giúp đỡ. Nếu còn ở lại đây, rất có thể sẽ bị người khác cố ý giám sát, không phải là kế lâu dài. Chỉ là, Đường Nướng sườn núi thật sự không cam tâm. Hắn không hiểu tại sao Đường Nguyệt Hoa lại thân thiết với Đường Tam. Dù đó là cháu trai, nhưng hắn bây giờ đã gia nhập Vũ Hồn Điện, không cùng một phe với Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa đối với tông môn lại vô cùng trung thành. Đừng có khó tin như vậy, không thấy Đường Tam trông giống tiểu bạch kiểm sao. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn, Đường Nguyệt Hoa chắc chắn phải tìm cách tranh thủ rồi. Hốc An ủi Đường Lão Vịt, vỗ vai hắn. Thái độ của Đường Tam đối với chúng ta đã rất rõ ràng, là không quan tâm. Nhưng những người khác thì không chắc, người học viên tiếp đãi kia đã thấy hắn uy hiếp chúng ta rồi, vẫn là rời khỏi đây thì tốt hơn. Vậy còn Hồn Khải thì sao? Còn Hồn Khải gì nữa, thứ đó chắc chắn có pha trộn nguyên lý của hồn đạo khí. Nếu chúng ta tốn thời gian học tập, có còn muốn tu luyện nữa không? Hốc phản bác. Dù sao chúng ta cũng không có Huyền Thiên Công, tu luyện hồn lực cần phải minh tưởng, không có nhiều tinh lực để lo lắng về các kỹ năng khác. Nếu ngươi không cam tâm, hay là chúng ta đi xem phim? Vé phim cuộc phiêu lưu của thành phố hồn thú đã mua rồi, không thể lãng phí được. Đường Nướng sườn núi im lặng. Bộ phim thành phố hồn thú điên loạn kể về một nhu cốt thỏ tên Thụy So đặc biệt, từ nông thôn lên thành phố lớn để trở thành một người thực thi pháp luật. Bối cảnh của bộ phim này là một thế giới không có con người, chỉ có hồn thú. Tất cả hồn thú đều đi lại bằng hai chân, biết nói và sở hữu trí tuệ của con người. Tuy nhiên, hình thể của hồn thú có lớn có nhỏ, điều này dẫn đến việc dù chúng đã khắc phục được mối quan hệ săn mồi trong chuỗi thức ăn, nhưng vì sự chênh lệch hình thể mà một loạt rắc rối khác lại nảy sinh. Thành phố lớn này tỏ ra không mấy thân thiện với những hồn thú có vóc dáng nhỏ bé. Chắc chắn đây không phải là đạo nhái Utopia, phi vụ động trời đấy chứ. Sau khi xem qua một lượt, khóe mắt Đường Nướng sườn núi giật giật, ký ức kiếp trước tưởng đã quên nay lại hiện về trong đầu. Thụy So đặc biệt, chẳng phải là phiên âm tiếng Anh của từ Rabbit hay sao? Đúng là qua loa đại khái mà. Hơn nữa, kịch bản cũng gần như y hệt. Hốc nói, cũng được mà. Ít nhất bộ phim hoạt hình này không phải 3D, từng khung hình đều được vẽ bằng tay. Hơn nữa, hồn thú trong phim trông rực rỡ hơn nhiều so với động vật bình thường. Anh vừa nói, Utopia, phi vụ động trời. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đi đến bên cạnh, đánh giá hai người họ. Người xuyên Việt. Hốc biến sắc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn biết không thể giấu giếm được nên hỏi dò, các cô cũng vậy sao? Tiểu Bạch gật đầu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đúng vậy, ở đây đông người phức tạp. Hốc nhìn quanh, gọi Đường Nướng sườn núi một tiếng rồi đi theo hai cô gái đồng hương mặc trang phục hầu gái ra khỏi rạp chiếu phim. Không ngờ lại có thể gặp được đồng hương ở đây. Tiểu Bạch mỉm cười, lúc nãy các anh thảo luận về Utopia, phi vụ động trời, tôi còn tưởng chỉ là một bộ phim mới nổi ở thế giới này, không ngờ hỏi thử một câu mà anh lại thừa nhận. Muốn giấu cũng không được, vẻ mặt của tôi đã bán đứng tôi rồi, không thừa nhận cũng sẽ bị các cô nghi ngờ. Hốc thản nhiên cười, hai cô là hầu gái của gia đình quyền quý nào à, trông thảm quá nhỉ. Cũng tạm thôi, chủ nhân trong nhà đối xử với chị em chúng tôi rất tốt. Tiểu Bạch đáp. Đúng rồi. Cùng một loại với Đường Nướng sườn núi, đã bị bản địa hóa. Hốc đã có nhận định cơ bản về hai cô gái, đồng thời hỏi, không biết chủ nhân của các cô làm nghề gì. Hai huynh đệ chúng tôi cũng có chút bản lĩnh. Hy vọng có thể làm nên nghiệp lớn. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Vì đã quyết định rời khỏi Vũ Hồn Thành, vậy thì trước khi đi nên kết giao với vài người ở đây, làm quen một hai bằng hữu để sau này tiện liên lạc. Lựa chọn tốt nhất vốn là Lâu Cao và Tư Long, nhưng đáng tiếc thiên phú rèn đúc của đường nướng sườn núi có hạn, không được hai người họ công nhận, thậm chí còn không được gặp mặt. Những nhân vật như vậy, ngoài rèn đúc ra thì chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì khác, huống hồ hai người họ lại là kẻ nghèo rớt, ngay cả tiền mua quà cũng không gom đủ. Còn việc mời hai cô gái này gia nhập liên minh người xuyên Việt hóc không cần loại người có khả năng sẽ tiết lộ mọi thứ trên giường, hơn nữa thực lực của hai người này không cao, chỉ ở cấp bậc đại hồn sư. Thực lực có hơi yếu. Hai anh là hồn sư. Cấp bao nhiêu? Tiểu Bạch cảm thấy, tuyển mộ vài nhân viên an ninh cho hồn võ trang viên là một lựa chọn không tồi, biết đâu thánh tử đại nhân còn có thể ban thưởng cho các nàng. Điều kiện tiên quyết là thực lực của hai người này phải khá, nếu không thì hai nàng cũng chỉ có thể nể tình cùng là người xuyên Việt mà giới thiệu cho họ một công việc đủ sống ở đây. Thực lực của chúng tôi đều gần đạt đến hồn vương. Hóc tự tin cười. Gần đến hồn vương. Tiểu Bạch kinh ngạc, đánh giá hai người, với tuổi của hai anh mà đạt tới thực lực này, đã là thiên tài rồi không phải là gián điệp của thế lực nào chứ. Tiểu Thanh nói tiếp, tỏ vẻ cảnh giác. Đừng nói vậy, nếu thật sự là gián điệp, Vũ Hồn Điện đã sớm tóm chúng tôi rồi. Hóc cười ha hả, hy vọng lướt qua chủ đề này. Cũng đúng, nếu các anh là gián điệp, căn bản không thoát khỏi sự dò xét của Vũ Hồn Điện. Tiểu Thanh tỏ ra đồng tình, thái độ bộc lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào Vũ Hồn Điện. Điều này khiến Hóc càng thêm cảnh giác, nhưng vẫn hỏi, với thực lực này của chúng tôi, có thể đến làm việc ở nhà chủ nhân của các cô không? Đương nhiên là đủ. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Thánh tử đại nhân cũng cần bồi dưỡng thế lực của riêng mình, hai người này là người xuyên Việt, giống như các nàng, sau này chắc chắn có thể tương trợ lẫn nhau. Kết quả là, Hóc và đường nướng sườn núi đi theo hai người vào nội thành, được chứng kiến Vũ Hồn Thành thực sự. Đúng như lời đồn, người đi trên đường về cơ bản đều có hồn lực, hồn sư thì lại càng thấy ở khắp nơi. Càng tiến gần đến Võ Hồn Điện ở trung tâm, hai người càng cảm thấy chấn động, đặc biệt là tòa đấu la điện trên đỉnh, mơ hồ có một luồng sức mạnh nào đó tỏa ra, khiến lòng họ cảm thấy có chút đè nén. Nơi đó có truyền thừa của Thiên Sứ Thần. Khi chưa có thực lực tương xứng, đứng trước nơi truyền thừa của một vị thần chân chính, lòng họ bản năng sinh ra bất an, không dám tùy tiện trêu chọc như trước. Còn Tiểu Bạch và Tiểu Thanh hai nàng đã quá quen thuộc, lại thêm việc sống trong hồn võ trang viên, chịu ảnh hưởng của Đường Tam nhiều hơn, nên tự nhiên không nhạy cảm với áp lực vô hình tỏa ra từ đấu la điện. Hơn nữa, thực lực càng thấp thì cảm nhận về loại sức mạnh đó càng kém. Khi đến trước cổng hồn võ trang viên, Hóc và đường nướng sườn núi phải kinh ngạc thán phục trước sự rộng lớn của nơi này, chẳng khác gì phủ đệ của một thân vương trong hoàng thất thiên đấu, chắc hẳn là một nhân vật lớn. Chỉ là đường nướng sườn núi có chút lo lắng, dù sao mình cũng xuất thân từ Hạo Thiên Tông mặc dù hiện tại, Vũ Hồn Thành dường như không mấy bài xích đệ tử Hạo Thiên, nhưng ai biết được chủ nhân nơi này có vừa mắt Hạo Thiên Tông hay không. Nội thành Vũ Hồn và ngoại thành Vũ Hồn cuối cùng không hoàn toàn giống nhau, trong nội thành còn có rất nhiều gia tộc của các cao tầng Vũ Hồn Điện. Hai người các ngươi đi đâu vậy? Cổ Nguyệt Na lần theo mùi của hai người tìm đến, thân là người hầu của ta, cho dù là ngày nghỉ, cũng phải báo cáo hành tung cho ta. Bọn em đi xem thành phố hồn thú điên loạn. Tiểu Bạch nịnh nọt, kịch bản do Na Nhi tiểu thư viết hay thật đấy. Kịch bản của thành phố hồn thú điên loạn là do cô bé tóc bạc trước mắt này viết ư? Hóc và đường nướng sườn núi nhìn nhau, lẽ nào đây cũng là một người xuyên Việt? Thực ra, Cổ Nguyệt Na viết kịch bản thành phố hồn thú điên loạn cũng chỉ là học theo Tiểu Vũ lúc rảnh rỗi viết tiểu thuyết mà thôi. Khác với Tiểu Vũ chuyên miêu tả tập tính của hồn thú, nàng lại suy tư về việc nếu tất cả hồn thú đều có trí tuệ như con người, biết sử dụng công cụ, xây dựng nhà cửa, nhưng lại không hóa hình thì sẽ ra sao? Cuối cùng nàng phát hiện, cho dù hồn thú có khắc phục được mâu thuẫn giữa con mồi và kẻ săn mồi, cũng không thể chung sống hòa hợp một cách hoàn hảo. Chỉ riêng vấn đề chênh lệch về hình thể đã đủ để khiến mâu thuẫn giữa các hồn thú liên tiếp nổ ra. Sự điên cuồng trong thành phố hồn thú điên loạn chính là ở điểm này, nó là một loại ảo tưởng, muốn biến thành sự thật thì còn xa vời. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na chỉ phụ trách viết kịch bản, còn việc quay phim các thứ thì hoàn toàn giao cho người khác, bản thân nàng không tham gia, chỉ ngồi hưởng hoa hồng. Ở bên Đường Tam một thời gian dài, nàng cũng hiểu ra một điều, đó là mình phải có tiền, không thể hoàn toàn dựa vào Đường Tam, cái gã con sen này, nếu không thì dù mình không phải là thú cưng, cũng sắp biến thành thú cưng thật rồi. Nịnh Hóc không tồi. Đối với lời khen của Tiểu Bạch, Cổ Nguyệt Na không có phản ứng gì lớn, ánh mắt dừng lại trên người Hóc và đường nướng sườn núi. Hai người này là ai? Bạn trai của các ngươi à, xem ra các ngươi đã từ bỏ rồi không phải? Tiểu Thanh vội vàng xua tay, họ là đồng hương của chúng tôi, muốn tìm một công việc. Công việc? Cổ Nguyệt Na học theo dáng vẻ của Đường Tam, xoa cằm, đi vòng quanh hai người mấy vòng. Dao động hồn lực gần đến hồn vương, thiên phú tu luyện không tồi. Một kẻ mang thuộc tính thủy nguyên tố cực hạn, kẻ còn lại mang một chút thuộc tính hủy diệt. Nếu không chú ý, suýt nữa đã không phát hiện ra. Nàng tức tiếng, nói đi, các ngươi là người của ai? Đứng trước cô bé tinh xảo này, Hốc không dám xem thường, bởi vì hắn không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào từ đối phương, trong khi cô bé lại có thể nhìn thấu cấp bậc thực lực của họ. Chỉ vậy thôi đã thấy rõ cao thấp. Cô bé này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chào tiểu thư tôn kính, tôi là một hồn sư tự do, còn vị này đến từ Hạo Thiên Tông. Hốc không chút do dự bán đứng đường nướng sườn núi, thà để đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Nếu người này không có ác cảm gì với Hạo Thiên Tông hay đệ tử Hạo Thiên, vậy thì mọi chuyện dễ nói, kế hoạch vẫn như cũ, kết giao với chủ nhân nơi này, lưu lại một chút tình cảm. Còn nếu đặc biệt để ý, thậm chí là thù hận, vậy hắn thật sự sẽ bán đứng đường nướng sườn núi để làm quà ra mắt. Dù sao đồng hương chính là để lợi dụng mà. Hạo Thiên Tông, ta biết, một trong thượng tam tông. Cổ Nguyệt Na gật gù, nghe nói, người ở đó, tinh thần có chút vấn đề. Lông mày đường nướng sườn núi nhíu lại, nhưng Hốc đã nhanh hơn một bước mở miệng, không sai, người của Hạo Thiên Tông đều thẳng tính. Hắn ta thì đỡ hơn một chút xin hỏi, ngài là chủ nhân nơi này, hay là tiểu thư của chủ nhà? Cổ Nguyệt Na hai tay chống nạnh, khóe miệng nhếch lên, đương nhiên là chủ nhân nơi này. Nghe nàng nói vậy, Hốc chắc chắn, kẻ này tuyệt đối không nhỏ như vẻ bề ngoài, tuổi thật có khi đã cả trăm tuổi, hoặc là có thuật trú nhang, hoặc là đã đạt đến cấp độ tuyệt thế, có thể giữ mãi tuổi xuân. Các ngươi muốn làm việc ở đây cũng không phải không được, ta đưa các ngươi đi tìm con sen của ta, hắn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Cổ Nguyệt Na định đưa hai người này đi gặp Đường Tam, dù sao cũng là hai hồn tông hoang dã, không thể quá tùy tiện, hơn nữa nàng thật sự không có quyền tuyển người cho trang viên. Hai người đi theo Cổ Nguyệt Na hoặc bác, xuyên qua khu vực trung tầng của hồn võ trang viên, tiến vào khu dân cư, tìm thấy Đường Tam đang ngồi xếp bằng tu luyện trong sân, bên cạnh còn có một gốc Lam Ngân Đế Hoàng cao lớn. Có hai vị khách không mời mà đến. Đường Tam mở mắt ra, nhìn Hốc và đường nướng sườn núi, rồi lại nhìn Cổ Nguyệt Na với vẻ mặt ngây thơ, có chút cạn lời, chúng ta thật đúng là có duyên, hai vị. Mới gặp nhau lúc trước, không ngờ lại chủ động đến tìm ta thật lòng mà nói, không cần khách sáo như vậy đâu. Hốc cười ngượng ngùng, cúi đầu khom lưng, nói, vậy ngài cứ bận, chúng tôi không làm phiền. Vội đi làm gì thế? Vào uống chén trà đi. Đường Tam đứng dậy, đi về phía phòng khách. Thế nhưng, cơ thể của hai người họ lại bắt đầu chuyển động một cách không thể kiểm soát, cũng hướng về phía phòng khách. Đường nướng sườn núi cắn răng, nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về mình, trở thành con rối của người khác, chỉ có thể cứng ngắc di chuyển bước chân. Vì sao Đường Tam có thể điều khiển cơ thể hai người? Tự nhiên là vì gần đây Đường Tam đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về tinh, khí, thần. Hắn phát hiện ra rằng, khi khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách hỗ trợ cho quá trình chuyển hóa và tuần hoàn của tinh, khí, thần, chúng sẽ tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu. Sự cộng hưởng này, giống như sự khuếch tán của vụ nổ lớn trong vũ trụ, có thể không ngừng gột rửa từng tổ chức, cơ quan trong cơ thể, điều chỉnh từng tế bào, tựa như đang kết nối ở một tầng sâu hơn với một loại rung động nào đó của toàn thể đại vũ trụ. Từ góc độ này mà nói, cho dù tương lai Đường Tam không gia tăng hay sửa đổi các vòng tròn kim đan, tâm hạch, linh cách, thì sớm muộn gì ba môn công pháp của hắn cũng sẽ dung hội quán thông. Nhưng đến lúc đó là bao nhiêu năm tháng sau thì không thể nói chắc được. Đường Tam đã ghi lại tần số cộng hưởng đó, và phát hiện ra rằng mỗi sinh linh đều có một sự cộng hưởng tương tự. Chỉ cần tìm đúng tần số, là có thể điều khiển tinh, khí, thần của đối phương. Hiệu quả thể hiện ra chính là việc điều khiển cơ thể người khác, biến họ thành con rối của mình. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi khả năng tính toán cực mạnh. Mặc dù Đường Tam hiện tại đã luyện được nguyên thần, nhưng muốn điều khiển hai người này cũng không hề dễ dàng. Nếu muốn điều khiển một tồn tại cấp bậc phong hào đấu la, e rằng cần đến sự hỗ trợ tính toán của thiên đạo. Nhưng nếu chỉ làm nhiễu loạn tinh, khí, thần của người khác thì lại vô cùng đơn giản, không tốn bao nhiêu tinh lực. Sau khi vào phòng khách, Hốc và đường nướng sườn núi lấy lại được khả năng hành động, nhưng không dám thở mạnh một tiếng, kinh ngạc nhìn Đường Tam, trên trán và trên mặt đều lấm tấm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Đây là thủ đoạn quỷ dị gì vậy? Hồn kỹ. Không thể nào. Cho dù khả năng khống chế hồn lực đã đạt đến trình độ tinh diệu, có thể sử dụng hồn kỹ mà không cần phóng thích vũ hồn và hồn hoàng, cũng không đến nỗi khiến họ không cảm nhận được một chút dao động hồn lực nào. Lẽ nào là tinh thần lực? Đường Tam vừa rồi đã hạ ám thị với họ ư, cũng không đúng, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự lưu chuyển của hồn lực và sự vận động của huyết dịch trong cơ thể, một cảm giác rõ ràng chưa từng có. Đường Tam mỉm cười mời trà hai người, mời hai người im như thóc, không dám nói gì, chỉ nâng chén trà lên, hy vọng Đường Tam có thể tha cho họ chuyện này thật sự quá quỷ dị. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Đến chỗ ta làm gì? Đường Tam lại tự rót cho mình một ly, nhấp một ngụm rồi chỉ vào Cổ Nguyệt Na đang ngồi bên cạnh gặm hạt dưa, hỏi, không phải là muốn bắt cóc nàng đấy chứ? Cổ Nguyệt Na không vui, nói gì vậy? bản tiểu thư dễ bị người ta bắt cóc đi vậy sao? Mà ngươi quen hai người này à? Gặp một lần ở Nguyệt Hiên. Đường Tam đặt chén trà xuống, bắt chéo chân, nhìn thẳng vào hai người. Ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ muốn tìm một công việc tốt hơn thôi. Có câu nói thế nào nhỉ? Học thành văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Hốc cười gượng, ai ngờ đi theo hai cô đồng hương lại gặp được ngài, thật đúng là duyên phận. Tài nịnh Hốc còn phải luyện thêm, cứng ngắc quá. Cổ Nguyệt Na cầm chén trà Đường Tam đã dùng qua, uống một ngụm trà còn sót lại, rồi lập tức lè lưỡi, hơi đắng, hơi chát, không ngon lắm. Đối với một đứa trẻ như ngươi mà nói, thưởng trà vẫn còn quá sớm. Đường Tam cầm lại chén trà, rót thêm trà nóng, rồi lại hỏi hai người, nói chuyện chính đi, phe của các ngươi có bao nhiêu người? Hốc liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, hỏi, nàng ở đây, chúng tôi có thể nói không? Không phải chỉ là người từ thế giới khác sao? Cổ Nguyệt Na cười lạnh, có gì mà phải giấu giếm? Trong vũ trụ, thỉnh thoảng có những luồng thời không hỗn loạn cuốn một vài sinh linh từ thế giới này sang thế giới khác, chuyện này rất phổ biến. Hốc lòng dấy lên sự kính trọng, nhận ra đây là một vị đại thần, liền hỏi, xin hỏi ngài là... Cổ Nguyệt Na. Lợi hại. Hốc lập tức giơ ngón cái với Đường Tam, cảm thấy Đường Tam thật nghịch thiên, lại định thu luôn cả cô con dâu tương lai, đúng là biết chơi. Nếu có năng lực, hắn cũng muốn lắm chứ. Chúng tôi có ba người, tôi, Đường Nướng Sườn Núi và Phong Minh. Phong Minh không đến, đang ở bên Thiên Đấu Thành, là con thứ của một gia tộc nhỏ. Hốc quyết định ôm chặt lấy bắp đùi của Đường Tam. Đánh không lại, so không bằng, thì gia nhập thôi, có gì to tát đâu. Dù sao hắn sống đến từng này tuổi, đã có kinh nghiệm rồi. Đường Nướng Sườn Núi không thể tin nổi nhìn Hốc, không ngờ người đứng đầu như hắn lại bán đứng thông tin của Liên minh Người Xuyên Việt ngay lập tức. Quả nhiên, cái Liên minh Người Xuyên Việt này chẳng có tương lai. Hắn sẽ không cứ thế mà thần phục Đường Tam. Thân là Người Xuyên Việt, hắn tự tin không thua kém nhân vật chính này. Nhìn vẻ mặt khác nhau của hai người, Đường Tam thong thả nhấp một ngụm trà nóng, thầm nghĩ, Hốc này cũng không tồi, biết nhìn sắc mặt người khác, ít nhất không phải loại kiêu ngạo đến cực điểm. Còn Đường Nướng Sườn Núi này, đầu óc đã hoàn toàn bị sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông ăn mòn, trong thời gian ngắn khó mà thay đổi được. Được rồi, sau này tuyển mộ thêm đồng hương, danh sách đều gửi cho ta một bản. Nghe xong lời miêu tả của Hốc, Đường Tam gật đầu, cũng không để ngươi làm không công, kinh phí hoạt động của các ngươi ta có thể cung cấp, nhưng tiền bạc cụ thể tiêu vào đâu, phải liệt kê một danh sách chi tiết trước để ta duyệt. Không vấn đề, lão bản. Hốc giống như một con chó săn, cười vô cùng hèn mọn, thậm chí còn nghĩ đến việc đấm chân cho Đường Tam để tỏ lòng trung thành. Khóe miệng Đường Nướng Sườn Núi co giật, khinh bỉ hành vi trơ trẽn của Hốc, nhưng lúc này cũng không biết phải làm sao. Đường Tam muốn họ thể hiện thái độ, nếu hắn không nói gì cả, sẽ không ổn lắm phải không? Hơn nữa, hắn đã nhận được khí tức Tu La, chỉ cần thông qua sát lục để ngưng tụ sát khí là có thể nhận được sát thần lĩnh vực. Tương lai tiếp tục tu luyện sát thần lĩnh vực sẽ có thể tiến hóa thành Tu La lĩnh vực, đến lúc đó có hy vọng kế thừa truyền thừa của Tu La thần. Mặc dù truyền thừa của Tu La thần hiện tại đang bị Đường thần chiếm giữ, nhưng hắn biết đâu cũng có thể nhận được thần khảo, dù sao cách Tu La thần chọn người thừa kế chính là quăng lưới rộng. Chỉ cần mình ưu tú hơn Đường thần là được. Thân là người xuyên Việt, hắn có sự tự tin đó. Vì vậy, sự kiêu ngạo này, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ. Dù bây giờ Đường Tam mạnh hơn mình, nhưng tương lai khó mà nói chắc, chỉ cần mình có thể vượt qua Đường thần, đánh bại Đường Tam, chưa chắc là không thể. Còn ngươi? Đường Tam nhìn về phía Đường Nướng Sườn Núi. Cuối cùng, Đường Nướng Sườn Núi vẫn không nói một lời nào, co mình lại như một con chim cút. Nhưng Đường Tam cũng không làm khó hắn, dù có tội, hắn cũng sẽ không tùy tiện đổ lên đầu đối phương. Gọi Tiểu Bạch và Tiểu Thanh vào, tiễn hai người họ rời đi xong, Cổ Nguyệt Na hỏi, ngươi cũng là khách đến từ thế giới khác, đúng không? Không cần phủ nhận, ta đã sớm đoán ra rồi. Đã đoán ra rồi, còn hỏi làm gì? Đường Tam chậm rãi đứng dậy, định tiếp tục đi nghiên cứu những người sở hữu bản thể vũ hồn mà Vũ Hồn Điện đã thu thập, lại bị Cổ Nguyệt Na gọi lại, hỏi, con thỏ kia ừm. Đường Tam trầm giọng. Tiểu Vũ các nàng có biết chuyện này không? Cổ Nguyệt Na lập tức đổi giọng, dùng ánh mắt hiếu học nhìn Đường Tam. Tạm thời chưa biết. Hi hi, nói theo lý thì, ta là người đầu tiên biết chuyện này đúng không? Cổ Nguyệt Na có chút mừng thầm. Không sai, ngươi là người đầu tiên. Đường Tam gật đầu, đồng thời cảnh cáo nàng không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ đánh cho mông nhỏ của nàng nở hoa. Cổ Nguyệt Na mặt đỏ bừng, la lên, sắc lang. Đến trẻ con cũng không tha. Ồ, không sắc bằng ngươi đâu. Ta ở tuổi đó, thật sự là cái gì cũng không biết, không giống ai đó, còn có thể nhìn trộm ta và Tiểu Vũ. Đường Tam cười khẽ, trêu chọc Cổ Nguyệt Na đang vừa giận vừa ngượng, lại còn nói càng lúc càng hăng. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng biết trẻ con là để làm gì rồi. Chỉ một chữ. Trêu. Trêu trẻ con thật sự rất thú vị, mà trêu Cổ Nguyệt Na, con ngân long nhỏ này, lại càng thú vị hơn. Cổ Nguyệt Na mặt đỏ bừng, quát lên, rõ ràng là đang nghiên cứu khí huyết chi đạo. Còn không cho người ta xem. Hơn nữa, ta đã thấy hành vi sinh sôi của hồn thú không biết bao nhiêu lần rồi. Thế thì ngươi giỏi quá nhỉ. Đường Tam vỗ tay, cố tình chọc tức đối phương, đợi đến khi nàng thẹn quá hóa giận, mới nói lời hay lẽ phải xin lỗi. Mà Cổ Nguyệt Na lại cứ dính chiêu này, dù sao nàng cũng có thể nhân cơ hội này tống tiền Đường Tam thêm chút mức quả, mặc dù nàng cũng có tiền, nhưng dùng tiền của Đường Tam mua thì ăn ngon hơn. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Chu Trúc Thanh chậm rãi đi xuống, khiến cuộc tương tác trẻ con giữa Đường Tam và Cổ Nguyệt Na phải dừng lại. Trúc Thanh, ở trong linh thú huyễn cảnh thu hoạch lớn lắm nhỉ. Đường Tam đánh giá đối phương, phát hiện từng bước đi của nàng, quả thật giống như một con u minh linh miêu, không phát ra một tiếng động nào. Kinh nghiệm trong huyễn cảnh, đối với cơ thể thực tế mà nói, cũng là một loại rèn luyện. Cũng được, sáu hồn hoàng của ta đều đạt đến cấp bậc vạn năm, đặc biệt là hồn hoàng thứ sáu, càng gần đến cấp độ 10 vạn năm, hơn nữa khóe miệng Chu Trúc Thanh hơi nhếch lên, lấy ra hai khối hồn cốt cấp bậc vạn năm, còn có thu hoạch bất ngờ, nhưng ta không hấp thu. Đưa hồn cốt cho Đường Tam, Chu Trúc Thanh im lặng một lúc rồi nói, ta phải về thôi, dù sao cũng đi hơi lâu, tỷ tỷ của ta không chừng sẽ lo lắng. Đúng vậy, ngươi cần phải trở về, Tinh La đế quốc gần đây không được thái bình. Lời này không phải là không có lửa làm sao có khói. Dù sao thái tử Tinh La là David ngày càng làm quá trong việc nghiên cứu vũ khí loại hồn đạo khí, dẫn đến không ít gia tộc phản đối hắn, thậm chí một bộ phận tộc trưởng còn chọn đứng về phía Đái Một Bạch đã trở về Tinh La đế quốc. Cuộc tranh giành của nhà Đái, họ không tham gia, nhưng nếu nó uy hiếp đến địa vị và sự truyền thừa của gia tộc họ, thì họ cũng không nhất thiết phải tuân theo phép tắc tổ tiên. Mà Chu Trúc Thanh muốn thể hiện giá trị của bản thân, thậm chí giành được quyền lên tiếng thực sự trên triều đình, thì đây lại là cơ hội tốt nhất. Chu Trúc Thanh nhìn sâu vào mắt Đường Tam, đột nhiên bước tới trước mặt, không đợi hắn lùi lại, liền ôm chầm lấy hắn và hôn lên. Cảnh này khiến Cổ Nguyệt Na ngây người, sau đó nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng nói, các ngươi đang làm gì vậy? Ta vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi. Đừng để ta thấy những thứ này chứ. Nhưng Chu Trúc Thanh mắt điếc tai ngơ, một lúc lâu sau, mới rời môi khỏi Đường Tam, gương mặt ửng đỏ, nói, đừng nói cho tiểu vũ các nàng biết, không thì họ lại nói ta cướp người đàn ông của họ. Nói đến đây, Chu Trúc Thanh che miệng, nhưng vẫn bật cười. Mà nói đi cũng nói lại, cho dù mình có gia nhập, tiểu vũ mấy người cũng sẽ không để tâm chứ. Nhưng Đường Tam đã nói, tình yêu là tương hỗ, phụ nữ cũng cần có sự nghiệp của riêng mình, không thể là vật phụ thuộc của đàn ông. Mà sự nghiệp của nàng là ở Tinh La đế quốc. Vì vậy, không thể đắm chìm trong chốn ôn nhu hương này quá lâu, hình như mình cũng đâu có được hưởng thụ gì, sao có thể nói là đắm chìm được. Ta nhất định sẽ nói cho tiểu vũ các nàng biết. Cổ Nguyệt Na như đang hờn dỗi, lẩm bẩm nói hai người các ngươi đang vụng trộm. Tuy nhiên, vẫn không có ai để ý đến nàng. Đường Tam, ta tiễn ngươi nhé. Chu Trúc Thanh, được. Bên ngoài Vũ Hồn Thành. Chu Trúc Thanh vẫy tay chào tạm biệt Đường Tam, rồi không quay đầu lại mà lao nhanh về phía Tinh La đế quốc, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ngươi cứ để cô gái vừa dâng nụ hôn đầu cho ngươi chạy về như vậy, hả? Cổ Nguyệt Na đi bên cạnh Đường Tam, dùng ánh mắt nhìn một tên tra nam mà nhìn hắn. Đối với hồn sư mà nói, chạy bộ còn nhanh hơn ngồi xe ngựa. Đường Tam mặt tỉnh bơ, đi thôi, về thành, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hứ, bận rộn như vậy mà còn có thời gian hôn người ta à? Cổ Nguyệt Na bĩu môi, rồi chạy tới ba bước, tung người nhảy lên vai Đường Tam, cưỡi lên cổ hắn, giơ tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, xuất phát, đến tiệm đồ ăn vặt. Đây là hình phạt vì ngươi đã mạo phạm ta. Ta mạo phạm ngươi chỗ nào? Đường Tam lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ngươi để một cô bé ngây thơ nhìn thấy những điều không nên thấy ở tuổi của nàng, làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của nàng, chẳng lẽ còn không tính là mạo phạm sao? Cổ Nguyệt Na túm lấy tóc Đường Tam, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, dọa cho 10 viên phỉ thúy buộc tóc cũng phải run lẩy bẩy, đó là do bản vương nhân từ, đổi lại là người khác, đã sớm ngủ mã phanh thay ngươi rồi. Vân vân vân, lỗi của ta, hỡi vị ngân long chúa tể đã xem vô số hồn thú tiến hành hoạt động sinh sôi. Đường Tam trêu chọc, rồi cất bước đi về hướng tiệm đồ ăn vặt. Sau khi mua cho Cổ Nguyệt Na một đống lớn mức quả và các loại đồ ăn vặt khác, Đường Tam liền đến giáo hoàng điện, cùng Bỉ Bỉ Đông thảo luận về bản thể vũ hồn, về phương pháp nghiên cứu hồn kỹ chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực hoặc huyết khí, sau đó còn đề cập đến chuyện về không gian linh thú huyễn cảnh. Giáo hoàng đại nhân, về việc mở cửa không gian linh thú huyễn cảnh, người thấy thế nào? Mở cửa không gian linh thú huyễn cảnh có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, người tiến vào đó, để tồn tại, để săn giết hồn thú, đều cần phải trả một lượng tinh thần lực nhất định. Để hấp thu linh năng có thể tăng niên hạn hồn hoàng, cũng cần dùng tinh thần lực để trao đổi. Mà đối với toàn bộ tinh không thế giới và không gian linh thú huyễn cảnh mà nói, tinh thần lực cũng là một loại tài nguyên quý giá, không thể thiếu. Tương ứng, hồn sư vào đó để săn hồn, sau khi rời khỏi linh thú huyễn cảnh, tinh thần lực sẽ được phục hồi, qua đó có thể nâng cao sức mạnh tinh thần của họ. Ngoài ra, khi hồn sư thu được linh năng để tăng niên hạn hồn hoàng, thiên đạo cũng có thể ghi lại toàn bộ quá trình gia tăng niên hạn của hồn hoàng, giúp giảm đáng kể thời gian nghiên cứu của bản thân Đường Tam. Điều này có thể giúp tìm ra phương pháp gia tăng đường lưu chuyển hồn lực của hồn kỹ tốt hơn, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng hồn lực hơn nữa, tức là dùng ít hồn lực nhất, phát huy hiệu quả mạnh nhất. Gia tăng niên hạn hồn hoàng có thể giảm bớt tiêu hao hồn lực khi sử dụng hồn kỹ, nâng cao hiệu suất sử dụng hồn lực. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Đường Tam mấy lượt, mới chậm rãi nói, người thường chỉ nhìn thấy một bước trước mắt, còn ngươi lại thấy được bước sau đó. Đáng ngưỡng mộ hơn nữa là, ngươi lại tìm được phương pháp có thể tăng niên hạn hồn hoàng. Tăng niên hạn hồn hoàng. E rằng chỉ có sức mạnh cấp thần mới làm được điều đó. Thế nhưng, Đường Tam đã làm được, cùng với Tiểu Vũ, đã tìm thấy và kết nối được với không gian năng lượng đó. Năng lượng bên trong có thể dùng để tăng niên hạn hồn hoàng. Cần bao nhiêu may mắn mới làm được chuyện này? Hơn nữa, sau khi tìm thấy, lại không nghĩ đến việc độc chiếm, mà còn muốn chia sẻ ra ngoài dù là để nghiên cứu những thứ bản chất hơn, nhưng tấm lòng này, người thường khó mà bì được. Ngay cả chính bà, cũng tự thấy mình không bằng. Nếu Đường Tam biết được suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông, chắc chắn sẽ cười lớn ba tiếng. Linh thú huyễn cảnh đã được đưa về tinh không thế giới, quyền hạn cuối cùng đã gắn chặt với Lam Ngân Đế Hoàng và nguyên thần của hắn, người khác chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Giáo hoàng đại nhân quá khen rồi, ta chỉ là may mắn thôi. Đường Tam điềm nhiên đáp, vậy, không gian linh thú huyễn cảnh có mở cửa không ạ? Mở, nhóm người đầu tiên, ta sẽ đích thân kiểm duyệt. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, định ra một danh sách. Trong đó, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm và thế hệ Hoàng Kim chắc chắn phải tham gia. Kế đến là Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Tiếp theo là Ma Hùng Đấu La, Quỷ Báo Đấu La. Suy đi nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông cũng đưa hai vị phong hào đấu la này vào, chuẩn bị thu phục họ hoàn toàn, biến họ thành người của phe mình. Dù sao, dù có ngưỡng mộ phe Cung Phụng Điện thế nào đi nữa, đối với phong hào đấu la mà nói, nâng cao thực lực mới là cách tốt nhất. Mà không gian linh thú huyễn cảnh có thể tăng niên hạn hồn hoàng của họ. Hơn nữa những linh thú đó còn có thể rơi ra hồn cốt, tỷ lệ thậm chí còn cao hơn nhiều so với hồn thú thực tế. Điều này chắc chắn có thể khiến hai người quy thuận. Đến lúc đó, lại đưa ra bản thể công, tất sẽ khiến họ càng thêm trung thành, biết rõ đi theo ai mới có tương lai rộng mở hơn. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đi theo Đường Tam, thông qua Lam Ngân Đế Hoàng, tự mình đến không gian linh thú huyễn cảnh một chuyến. Cảm nhận năng lượng bên trong, bà nói, năng lượng ở đây, chất lượng vô cùng cao, đối với thần hồn mà nói là thuốc bổ cực tốt. Nhưng đối với tinh thần thể của người phàm thì không có tác dụng gì, ngoài việc có thể cảm thấy không khí ở đây trong lành, không hấp thu được bất kỳ năng lượng nào. Nhận ra năng lượng ở đây cao cấp, Bỉ Bỉ Đông yêu cầu Đường Tam mở cho bà một quyền hạn có thể tùy thời tiến vào nơi này. Đường Tam đồng ý, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng giống như những người khác, vào đây lấy bao nhiêu năng lượng, dù là linh khí tràn ngập trong không gian, hay linh năng, hồn cốt do linh thú rơi ra đều phải trả giá bằng một lượng tinh thần lực tương ứng. Dù sao Bỉ Bỉ Đông và Tiểu Vũ các nàng không giống nhau. Bà là lãnh đạo trực tiếp của hắn, không thể để bà chơi không công được trong công việc, không thể nói chuyện tình cảm, vẫn phải tính toán rõ ràng một chút mới có thể lâu dài. Sau đó, Hồ Liệt Na và thế hệ Hoàng Kim, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Ma Hùng Đấu La, Quỷ Báo Đấu La cùng với một số hồng y giáo chủ cấp bậc hồn đấu la được Bỉ Bỉ Đông triệu tập đến giáo hoàng điện. Dưới sự giới thiệu của Đường Tam, họ hiểu ra sự tồn tại của không gian linh thú huyễn cảnh, ai nấy đều chấn kinh, rồi lập tức hưng phấn. Sau khi thử một phen, nhìn hồn hoàng của mình đổi màu, họ lại càng phấn chấn hơn. Dù sao niên hạn hồn hoàng tăng lên, khi sử dụng hồn kỹ sẽ tiêu hao ít hồn lực hơn, có thể nâng cao đáng kể sức bền chiến đấu của họ. Thậm chí, trong tương lai, biết đâu họ cũng có thể sở hữu một hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm. Hồ Liệt Na nhìn phối hợp hồn hoàng tím tím đen kịch của mình, thở dài, sau này, khái niệm phối hợp hồn hoàng tốt nhất có lẽ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Diễm phụ hòa, Na Na nói đúng. Đây quả thực là sự thật, dù sao không gian linh thú huyễn cảnh sau này mở cửa, niên hạn hồn hoàng của mọi người đều có thể tăng lên, sau này có người đạt đến 9 hồn hoàng đều là 10 vạn năm cũng không phải là không thể. Phối hợp hồn hoàng tốt nhất đúng là không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Không gian huyễn cảnh này thật sự có thể rơi ra hồn cốt. Cúc Đấu La sắc mặt cổ quái nhìn khối tay trái cốt 9.000 năm trong tay, cố nén ý định hấp thu. Đối với mấy vị phong hào đấu la có mặt, sức hấp dẫn của hồn cốt là chí mạng, dù là ngàn năm cũng hiếm có, huống hồ họ đều chưa có đủ bộ hồn cốt. Huống chi khối trong tay Cúc Đấu La là cấp bậc 9.000 năm, cực kỳ gần với vạn năm. Hồ Liệt Na nhìn khối hồn cốt một hồi, đột nhiên nói với Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam, Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Tử Các Hạ, tôi cảm thấy, sau này mở cửa không gian linh thú huyễn cảnh, cần phải thu phí để tăng thêm thu nhập cho Vũ Hồn Điện. Nếu có người nhận được hồn cốt, sau khi ra ngoài, phải mua lại với giá tương đương. Hồ Liệt Na đã có thể tưởng tượng, trong một tương lai có lẽ không xa, số lượng hồn cốt có thể sẽ tăng vọt, không còn quý giá đến mức khiến huynh đệ, tỷ muội, vợ chồng tàn sát lẫn nhau nữa. Ít nhất, hiện tượng đó sẽ giảm bớt khi số lượng hồn cốt tăng lên. Khi hồn cốt không còn là bí bảo giữ kín không nói, thì việc định giá nó là điều tất yếu. Phải như vậy. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cho dù là nhân viên nội bộ của Vũ Hồn Điện, khi vào trong cũng cần phải trả tiền, nhưng có thể được giảm giá. Lấy tu vi hồn sư làm ví dụ, hồn sư nội bộ của Vũ Hồn Điện được giảm 10%, đại hồn sư giảm 20%, hồn tôn giảm 30%, cứ thế suy ra, phong hào đấu la được giảm 90%, từ 95 cấp trở lên có thể vào miễn phí. Mọi người không có ý kiến. Dù sao trong một thế lực lớn, khi thu nhập của nhân viên tăng cao, cũng cần phải thúc đẩy tiêu dùng nội bộ, để tài chính lưu thông, mới có thể phát triển bền vững. Cấp bậc phong hào đấu la có thể có một suất dẫn người vào miễn phí, 95 cấp, 2 suất, 96 cấp, 3 suất, cứ thế suy ra, từ 95 cấp trở lên, mỗi lần tăng một cấp, sẽ có thêm một suất dẫn người vào miễn phí. Suy nghĩ một hồi, Bỉ Bỉ Đông lại bổ sung, đây là sự khích lệ đối với hồn sư của Vũ Hồn Điện tu luyện đến cấp bậc chính hoàng. Ma hùng đấu la và quỷ báo đấu la vui mừng không xiết. Khác với cúc đấu la và quỷ đấu la, hai người này có gia tộc ở Vũ Hồn Thành, nếu có thể đưa hậu bối ưu tú vào trong đó, biết đâu có thể khiến họ nổi bật trong thế hệ mới của Vũ Hồn Điện. Được rồi, chỉ có những chuyện này thôi, các ngươi trở về cương vị của mình làm việc đi. Bỉ Bỉ Đông giải tán đám người, giữ Đường Tam lại, hỏi một chuyện khác, tiểu vũ kia, là hồn thú 10 vạn năm hóa hình đúng không? Vâng. Đối với việc Bỉ Bỉ Đông đoán ra thân phận của tiểu vũ, Đường Tam cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nếu nói trước đây, Bỉ Bỉ Đông không nhìn ra, còn có thể thông cảm, dù sao tiểu vũ trước khi đạt đến hồn thánh có phương pháp thu liễm khí tức hồn thú. Nhưng sau khi ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, Bỉ Bỉ Đông mà còn không nhìn ra thì chỉ là đang nể mặt hắn, là đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Bây giờ tiểu vũ đã trở thành hồn thánh, đã hoàn toàn trở thành con người. Bỉ Bỉ Đông lúc này nói ra, e là muốn xem thái độ của hắn, dù sao bà đã từng săn giết một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm, là kẻ thù của tiểu vũ, hồn hoàng thứ 7 phệ hồn chu hoàng của ta đến từ một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Nói thật, hồn hoàng này và phệ hồn chu hoàng hoàn toàn không hợp nhau, may mà dùng ở hồn hoàng thứ 7, nhận được một kỹ năng võ hồn chân thân và một hồn kỹ loại thể thuật, được ta đặt tên là Chu Hoàng Bát Đoạn Tỏa Thân. Bát Đoạn Tỏa Thân. Chả trách trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông chưa từng dùng qua hồn kỹ này, phong cách thể thuật này hoàn toàn không hợp với loại vũ hồn tinh thần như phệ hồn chu hoàng. Dù tố chất thân thể cường hãn của Bỉ Bỉ Đông có thể thi triển được, nhưng với thân phận của bà, cũng sẽ không dùng đến khoan đã, lần trước bà ấy hình như đã dùng với mình. Đường Tam lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ đó, nói, đúng vậy, nhu cốt thỏ không hợp với ngài. Đây không phải là trọng điểm. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Đường Tam, yếu ớt hỏi, nếu nữ nhân của ngươi và ta xung đột, tìm ta báo thù, ngươi sẽ chọn giúp ai? Thật ra, có thể hòa giải. Đường Tam lướt qua vấn đề tương đương với ta và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Đưa ra một khả năng khác. Hòa giải. Giải thích thế nào? Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ, lẽ nào tiểu vũ kia đã từ bỏ báo thù? Thật ra, linh hồn mà mẹ của tiểu vũ để lại đã được ta lấy từ trên người ngài, mà bản thân ta cũng nắm giữ. Kỹ năng phục sinh. Hiện tại linh hồn của bà ấy đang được nuôi dưỡng trong tinh không thế giới, chờ ngày phục sinh. Đường Tam suy nghĩ một chút, rồi nói ra toàn bộ sự việc. To gan. Bỉ Bỉ Đông không giận mà uy, khí thế hướng về phía Đường Tam đè xuống, ngươi động tay chân lúc nào? Lúc được ngài ôm. Đối mặt với khí thế tựa như ngàn vạn oan hồn gào thét, Đường Tam ngưng tụ tinh thần, đứng vững không lay chuyển, mặt không đổi sắc nói dối một câu. Việc cướp đi linh hồn tàn phế của mẹ tiểu vũ là vào thời điểm khiêu chiến sau khi kết thúc giải đấu tinh anh toàn đại lục. Nhưng chuyện này không thể nói ra, nếu không thì tính chất sẽ thay đổi mà Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Tam nói vậy, khí thế toàn thân lập tức tan biến. Dù sao chuyện lần trước, thật sự không thể trách Đường Tam. Bị hắn phát hiện ra điều gì đó, rồi nhân cơ hội lấy đi linh hồn nhu cốt thỏ xem như trao đổi ngang giá. Bà là lỗ, hay là lời? Linh hồn sau khi được chữa trị, vẫn là linh hồn ban đầu chứ. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, tạm thời gạt bỏ những tạp niệm, hỏi về chuyện bất diệt chân linh. Đối với nghiên cứu về bất diệt chân linh, chúng ta hiện tại chỉ biết có một thứ như vậy tồn tại. Mặc dù liên quan đến bất diệt chân linh, Đường Tam và các hồn sư hệ tinh thần khác của Vũ Hồn Điện vẫn luôn nghiên cứu trong tinh không thế giới. Trong 18 tầng địa ngục do Vương Tọa Thiện Lương và Tử Vong Chi Hồn của Enletôn mở ra, dùng những linh hồn sa đọa đó để nghiên cứu, nhưng tiến triển vẫn là con số 0. Dù sao bất diệt chân linh một khi hiện lên sau cái chết tự nhiên của linh hồn, sẽ lập tức bỏ chạy, hiện tại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể bắt giữ, rõ ràng không phải là thứ mà họ ở giai đoạn này nên nghiên cứu. Đối với người phàm có tình cảm mà nói, ký ức và vỏ bọc linh hồn mới là căn bản, còn bất diệt chân linh, có lẽ tương tự như pin hồn đạo. Mặc dù cả Đường Tam và Bỉ Đông đều biết, bất diệt chân linh tuyệt đối không thể dùng một thứ đơn giản như pin hồn đạo để thay thế, mà là căn bản thực sự của một con người. Nhưng hiện tại họ chưa thể tiếp xúc đến cấp độ đó, cũng đành chịu. Như vậy, sau này phải cố gắng hết sức tránh việc tạo hình linh hồn, nếu không con người sẽ giống như hồn đạo khí sinh hoạt có thể sản xuất hàng loạt, chỉ là người có ký ức, có tình cảm mà thôi. Bỉ Đông cũng không nói nhiều về chủ đề này, xem như đồng ý với quyết định của Đường Tam. Đó là tự nhiên. Đường Tam gật đầu, dù sao ai có thể nghĩ tới, không chỉ thân thể có thể bị nhân bản, mà ngay cả linh hồn cũng có thể bị sao chép. Đây thật sự là một chuyện đáng sợ. Vũ trụ này, có quá nhiều điều chưa biết, thoáng chốc đã là 2 năm. 6 ngoại thành của Vũ Hồn Thành ngày càng phồn hoa, diện tích chiếm đóng cũng mở rộng thêm 0,2 lần, chủ yếu là do hai đại đế quốc hạn chế dân số di cư ra ngoài, khiến cho sự gia tăng dân số của Vũ Hồn Thành chậm lại. Nhưng sự phát triển vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là thành khoa học kỹ thuật hồn đạo, đã mang dáng dấp của một cuộc cách mạng công nghiệp thực sự, các loại hồn đạo khí mới lạ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Về hai đại đế quốc bên Tinh La vẫn như cũ, đang tranh cãi nảy lửa về việc có nên nghiên cứu vũ khí loại hồn đạo khí hay không, phát triển trì trệ. Chu Trúc Thanh thì lại muốn mượn quan hệ của tỷ tỷ Chu Trúc Vân và tỷ phu David, xin một chức quan từ Ma Nhạc Cao, lôi kéo những người có chí hướng, bắt đầu xử lý sự vụ của đế quốc. Phong cách làm việc quyết đoán, nghiêm túc, không nói cười tùy tiện của nàng đã nhận được danh tiếng không nhỏ. Trong nước, có không ít thế hệ trẻ coi nàng là thần tượng. Thậm chí, vì Chu Trúc Thanh không tham gia vào các vấn đề liên quan đến hồn đạo khí, một bộ phận gia tộc hy vọng lôi kéo nàng về phe mình, để đối đầu với David và Chu Trúc Vân còn ở Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà Đại Đế trong 2 năm này, sau khi đứng vững gót chân, liền bắt đầu chỉnh đốn những quý tộc thế tập, đồng thời muốn học theo Tinh La, xóa bỏ các công quốc và vương quốc khác. Tin tức này vừa ra, rất nhiều quốc chủ của các tiểu quốc đã liên hợp lại, thành lập Tân Thiên Đấu Liên Minh Quốc, gọi tắt là Tân Thiên Đấu Liên Bang, do Vương quốc Ba Lắc dẫn đầu, nhiều lần dân thư đề nghị, hy vọng Tuyết Thanh Hà thu hồi mệnh lệnh. Nhưng Tuyết Thanh Hà vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, nhất định phải tiến hành cải cách quy mô lớn trong lãnh thổ Thiên Đấu. Thậm chí, nàng còn cảm thấy đây là một cơ hội, đợi nàng bình định phản loạn, hy vọng chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao, lúc đó dù nàng có khôi phục thân phận nữ nhi cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý, những kẻ dám để ý, đều không phải là người của mình, có thể giết hết. Về phần Tuyết Dạ Đại Đế, cũng đã nằm trên giường bệnh gần một năm, chẳng còn sống được bao lâu nữa, sẽ chết vì bệnh tật. Nhưng, nỗi bi ai của một hoàng đế chính là ở chỗ, vào thời khắc sắp lâm chung, dù là người bên cạnh, cũng không có mấy ai thực sự đau buồn. Chờ đến khi ngài thực sự qua đời, được hạ táng, có lẽ sẽ có một đám người không quen không biết đến phúng viếng trước mặt người khác. Đối với sự phân chia của Thiên Đấu Đế Quốc thành Cựu Thiên Đấu và Tân Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện tuyên bố, mình không tham gia vào nội loạn của Thiên Đấu, chỉ phụ trách an trí những bá tánh lưu lạc. Điều này cũng khiến cho bá tánh trong lãnh thổ Thiên Đấu càng thêm tôn sùng Vũ Hồn Điện, còn đối với Cựu Thiên Đấu và Tân Thiên Đấu, đều có lời oán thán. Lời oán giận đối với Tuyết Thanh Hà Đại Đế có phần nhiều hơn một chút so với các quý tộc Tân Thiên Đấu. Dù sao, dân chúng cũng chẳng quan tâm thượng tầng có kế hoạch gì, chỉ biết rằng mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà đã dẫn đến đế quốc phân liệt, khiến môi trường sống của họ trở nên tồi tệ. Về thủ đoạn tuyên truyền dư luận, các quý tộc cũ của Tân Thiên Đấu cũng không hề kém cạnh Tuyết Thanh Hà. Nếu Tuyết Thanh Hà không gây sự, họ cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng nàng không những muốn mở khoa cử, chỉ cần có tài là dùng, mà còn muốn tước đoạt thân phận thế tập của những quý tộc như họ. Nhất là vế sau, tuyệt đối không thể nhịn. Đây là muốn chặt đứt gốc rễ của họ. Vậy thì chỉ có thể tạo phản. Không, là hy vọng Tuyết Thanh Hà Đại Đế có thể hiểu rõ, Thiên Đấu Đế Quốc này, có những quý tộc như họ, mới có thể tồn tại ổn định lâu dài. Đường Tam cùng Tiểu Vũ và mọi người đi trên những con phố quen thuộc của Thiên Đấu Thành, cảm khái sự thay đổi của nơi này, hướng về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà đi. Vì sao lại đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu? Trước đây từng có ước định, sẽ gặp lại nhau tại học viện sau 5 năm, họ tự nhiên là đến để giữ lời hẹn. Ngoài ra, là vì giải đấu tinh anh toàn đại lục khóa mới sắp bắt đầu, họ muốn xem tình hình của lĩnh đội Tần Minh, cùng với thực lực của các học đệ, học muội lần này. Các thủ vệ ngoài học viện nhìn thấy Đường Tam và mọi người, sau khi xác nhận thân phận, đáy mắt lập tức lộ ra vẻ sùng kính, cho phép họ đi qua. Ở đây ngược lại cơ bản vẫn giống như trước, không có thay đổi gì lớn. Tiểu Vũ đánh giá xung quanh, vẫn là mảnh rừng núi đó, chỉ là ven đường có thêm một vài cột đèn đáng tin cậy, trên đỉnh có chao đèn hồn đạo hình cầu. Dãy nhà dạy học cao lớn hơn trước không ít, chắc là đã được xây dựng mở rộng. Thay đổi vẫn là có, ít nhất, học viên ở đây, đám con ông cháu cha chắc đã bớt đi một phần lớn. Nhờ chính sách của Tuyết Thanh Hà, mặc dù làm đế quốc chia rẽ, nhưng tương ứng, một số bình dân vốn không được trọng dụng đã có cơ hội thăng tiến. Hồn sư bình dân có thiên phú cũng có thể gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu để học tập. Chỉ cần trả nổi học phí. Còn những công tử bột vốn có, một bộ phận lớn đã rời khỏi Thiên Đấu Thành, đến Tân Thiên Đấu Liên Bang, ở đó tiếp tục thể hiện cảm giác ưu việt của quý tộc thế tập. Đội trưởng. Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Ngọc Thiên Hằng dắt tay Độc Cô Nhạn đi tới, nói, may mà đuổi kịp, ta và Nhạn Nhạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền chạy thẳng đến đây, suýt nữa tưởng không kịp. Đây không phải là kịp rồi sao? Đường Tam đón lấy, còn Tiểu Vũ và mọi người thì kéo Độc Cô Nhạn, thảo luận xem kế tiếp sẽ chúc mừng cuộc hội ngộ này như thế nào. Đường Tam hỏi, hồn lực đạt đến bao nhiêu rồi? Cấp 69. Ngọc Thiên Hằng cười ha hả, trong lúc thực hiện nhiệm vụ của Vũ Hồn Điện, cũng nhận được một chút cơ duyên, kiếm được một khối long huyết cao, sau khi dùng, tốc độ tu luyện hồn lực đã tăng lên. Đội trưởng ngươi thì sao? Hồn lực đạt đến cấp mấy rồi? Không phải đã là hồn đấu la rồi chứ? Đường Tam lắc đầu, không nhanh như vậy đâu, chỉ có 79 cấp. Giai đoạn hồn thánh, hồn lực cần tích lũy để tu luyện càng nhiều. Thế mà còn không nhanh à? Ngọc Thiên Hằng không biết nói gì hơn. Nếu là hắn có thể trong vòng 5 năm tăng lên đến 79 cấp, mồ mã tổ tiên chắc phải bốc khói xanh, vậy mà Đường Tam còn chê chậm. Không so được, không so được. Nói đến, việc khống chế điện từ của ngươi, không bỏ bê chứ. Đường Tam hỏi về chuyện khống chế điện từ của đối phương, đã đạt đến trình độ nào rồi? Đã có thể khống chế các sắc tạo thành đủ loại vật thể. Ngọc Thiên Hằng từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một nắm các sắc, dùng hồn lực điều khiển, ngưng tụ thành một chiếc vòng sắt, đồng thời thao túng nó không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay, nhưng hình dạng dễ điều khiển nhất vẫn là hình tròn. Kỹ năng siêu tầng điện từ của ta có thể tạo ra một loại trường năng lượng không liên kết nhưng lại có thể hấp dẫn lẫn nhau với từ trường tỏa ra. Thậm chí, ta còn dự định để hồn lực cũng vận chuyển theo phương thức đó. Đội trưởng, ngươi thấy có khả thi không? Đây quả là một đề nghị mới lạ. Đường Tam tưởng tượng một chút về việc hồn lực vận chuyển theo phương thức của trường điện từ, biết đâu thật sự có thể nắm giữ được lực điện từ chân chính. Chỉ là, để làm được điều này, tinh thần lực của Ngọc Thiên Hằng cũng phải cực mạnh. Khống chế là mấu chốt. Tuy nhiên, nếu Ngọc Thiên Hằng bằng lòng, Đường Tam cũng muốn thử một lần. Dù sao muốn hoàn thành việc điều khiển, nhất định cũng cần dùng đến hệ thần kinh, đến lúc đó có thể thêm thành quả nghiên cứu tương quan vào trong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp. Mà trong đó, phương thức chuyển hóa hồn lực thành điện lực, từ lực, cũng có thể mang lại sự dẫn dắt cho việc cải tiến vũ trụ minh tưởng pháp và sáng diệt chân kinh. Tốt lắm, sau này liền nhờ đội trưởng giúp ta xem xét. Ngọc Thiên Hằng vừa nghĩ đến việc mình lại có thể trở nên mạnh hơn, không khỏi càng thêm hưng phấn. Đội trưởng. Phó đội trưởng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng gọi vang dội. Một đôi song sinh cơ bắp cuồn cuộn sải bước tới. Cả hai đều mặc trang phục thoải mái màu xanh đen, làn da lộ ra màu đồng nâu, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, trên người tỏa ra dao động hồn lực, tựa như biển cả sâu thẳm. Thang Chì, Thạch Mạch. Ngọc Thiên Hằng cười lớn, xem ra ở bên Hãng Hải Thành không hề hoang phí, dao động hồn lực này, tuyệt đối là hồn đế. Ha ha, mới 62 cấp thôi, chắc chắn không bằng phó đội trưởng, đội trưởng các ngươi đâu. Thang Chì cười nói. Phó đội trưởng, thực lực của ngươi cũng đạt đến hồn đế rồi chứ. Thạch Mạch hỏi, hồn lực chắc chắn trên 65 cấp rồi nhỉ. Thế là xem thường đội trưởng rồi. Cậu ấy đã đạt đến cấp bậc hồn thánh, 79 cấp, chỉ còn một bước nữa là hồn đấu la. Ngọc Thiên Hằng nói ra sự thật. Dù vừa rồi đã biết, nhưng lúc này nói ra, vẫn mang theo cảm xúc mãnh liệt và sự hâm mộ. 79. Sắp trở thành hồn đấu la. Hai huynh đệ nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi phản ứng lại, đều xông tới, vừa mừng cho Đường Tam, vừa hâm mộ tốc độ tu luyện này, thật không hổ là đội trưởng, e rằng trước 30 tuổi, không, trước 25 tuổi. Đã có thể trở thành phong hào đấu la rồi. Kỷ lục phong hào đấu la trẻ nhất đại lục sắp bị ngươi phá vỡ rồi. Đường Tam chuyển chủ đề, ưu tú không chỉ có riêng ta, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Lam Ngân Tử các nàng cũng đều đạt đến cấp bậc hồn thánh rồi. Hồn lực của Tiểu Vũ và Hỏa Vũ đuổi sát Đường Tam, đạt đến 78 cấp, hơn nữa, Hỏa Vũ còn thức tỉnh một lĩnh vực, được nàng gọi là hàng tinh lĩnh vực. Quang Linh, Ninh Vinh Vinh cũng đột phá đến cấp bậc hồn thánh, hồn lực lần lượt là 72 cấp và 71 cấp. Hồn hoàng thứ 6 của Quang Linh đến từ phong hống thú, đúng như Đường Tam đã suy đoán, loại hồn thú này ngoài việc sở hữu thuộc tính phong, còn mang theo thuộc tính thổ, mang lại cho Quang Linh hai loại thuộc tính. Còn hồn hoàng thứ 7 của nàng, đến từ một loại hồn thú tên là ám linh điểu, mang lại cho nàng thuộc tính ám. Sáu hồn kỹ đầu tiên của Ninh Vinh Vinh đã được định sẵn, đều là loại tăng phúc, sức mạnh, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính. Hồn hoàng là do hồn thú nào sản sinh ra, không quan trọng. Còn về hồn hoàng thứ bảy, càng không cần nói nhiều, chỉ là để Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có được võ hồn chân thân. Đáng nhắc tới là, Lam Ngân Hoàng võ hồn của Lam Ngân Tử vì trường kỳ chịu ảnh hưởng của Lam Ngân Đế Hoàng, cũng đã xảy ra một chút tiến hóa. Sau khi đột phá hồn thánh, võ hồn chân thân của nàng không phải hiện ra một gốc Lam Ngân Đế Hoàng khổng lồ như của Đường Tam, mà là tạo thành một lớp giáp tương tự như võ hồn chân thân giáp bám vào bên ngoài cơ thể nàng. Lam Ngân Tử gọi nó là Lam Ngân Đế Hậu Chân Thân. Xem ra là hai chúng ta cản trở rồi. Thang Trì và Thạch Mặc hai anh em cũng không có chút ghen tị nào, chỉ cảm khái tốc độ tu luyện của Đường Tam và mọi người quá nhanh. Ngọc Thiên Hằng cười nói, yên tâm, hai người các ngươi chắc chắn sẽ không đứng chốc đâu, còn có Ngự Phong bọn họ nữa mà. Ai đang gọi ta? Vừa nhắc Tào Tháo đến. Trên bầu trời học viện Hoàng gia thiên đấu, hai bóng người nhanh chóng đáp xuống, chính là Ngự Phong và Bạch Trầm Hương. Các vị, có nhớ ta không? Ngự Phong chậm rãi đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ. Ai mà thèm nhớ cái thằng lắm mồm nhà ngươi? Một giọng nói quen thuộc khác truyền đến, Áo Tư La từ nơi không xa chậm rãi đi tới, trên người mặc trang phục giáo viên của học viện Hoàng gia thiên đấu, ngực đeo một huy chương thể hiện thân phận giáo sư. Trời à, cái thằng này, vẫn đáng ghét như vậy. Ngự Phong vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đi qua, khoác vai hắn, còn nữa, ngươi không phải về kế thừa gia nghiệp sao? Sao lại đi làm thầy giáo? Sở thích thôi, không được. Áo Tư La đáp lại bằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cũng không đẩy tay đối phương ra, hướng về phía Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cùng Thang Trì, Thạch Mặc và mọi người chào hỏi, lâu rồi không gặp, mọi người. Áo Tư La, 5 năm qua, ngươi đều làm thầy giáo ở Học viện Hoàng gia thiên đấu à? Đường Tam tò mò hỏi. Cũng không hẳn, 2 năm trước mới đến đây kiếm cơm. Áo Tư La cười khổ, đây cũng là đề nghị của người nhà, dù sao thiên đấu đã chia rẽ, mà gia tộc lại chọn đứng về phía Tuyết Thanh Hà Đại Đế. Để tỏ lòng thành, ta tự nhiên cũng chỉ có thể đến đây làm thầy giáo. Ngự Phong nói, người nhà ta đều đã chuyển đến Vũ Hồn Thành rồi, cũng không cần dính vào vấn đề phe phái trong nội bộ thiên đấu. Nói đến, điện chủ võ hồn phân điện ở thiên đấu thành là Linh Diên, là bà con xa của ta, tính theo bối phận, ta còn phải gọi một tiếng biểu cô. Mấy người trò chuyện một hồi, đợi dịp Linh Linh và Chu Trúc Thanh cũng đến, đội thiên đấu hoàng gia chiến đội lần trước liền đông đủ toàn viên, hơn nữa còn thêm một người, Cổ Nguyệt Na. Cô bé này nhất định đòi đi tham gia náo nhiệt. Không còn cách nào, Đường Tam cũng chỉ có thể mang theo. Ngự Phong và mọi người biết được Cổ Nguyệt Na chỉ mới 11 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến cấp bậc hồn đế, đã không biết nên hình dung như thế nào. So với Đường Tam, thiếu nữ này mới thật sự là yêu nghiệt. Sau đó, dưới sự đề nghị của Đường Tam, mọi người chuẩn bị đi thăm hỏi Tần Minh. Khi tìm thấy, ông đang huấn luyện đội thiên đấu hoàng gia chiến đội khóa mới. So với nhóm của Đường Tam, đội thiên đấu hoàng gia chiến đội lần này có 12 thành viên, hồn lực toàn bộ đều trên 40 cấp, nhưng hồn vương chỉ có một người. Tuy nhiên, nếu không so sánh với nhóm của Đường Tam, thực lực tổng thể lại cho thấy xu hướng tăng trưởng, điểm này mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Tần Minh lão sư, dạo này thầy thế nào? Nhân lúc huấn luyện nghỉ ngơi, Đường Tam dẫn mọi người đi tới, chào hỏi Tần Minh. Tần Minh lão sư. Tần Minh lão sư vẫn nghiêm túc như ngày nào. Trông thầy có tinh thần hơn trước nhiều. Tần Minh lão sư, mà thầy tìm được bạn gái chưa? Bọn em vẫn đang chờ tặng quà cho thầy đấy. Đối mặt với những lời hỏi thăm dồn dập như mưa của đám học trò, Tần Minh đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, sải bước đón lấy, nói, Đường Tam, là các em à, không ngờ các em vẫn còn thời gian đến thăm lão sư này. Thầy xem thầy nói gì kìa. Ninh Vinh Vinh một tay chống nạnh, hì hì cười, sau đó lấy ra một tấm hồn tạp, nói, dù sao thầy cũng là thầy của chúng em, phải tranh thủ đến thăm một chuyến chứ. Cho thầy, đây là quà của em, cũng chỉ có 10 triệu kim hồn tệ, chút lòng thành, không đáng kể. Có Ninh Vinh Vinh mở đầu, những người khác cũng lần lượt từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra quà của mình, hoặc là hồn đạo khí, hoặc là đặc sản không mua được ở thiên đấu thành. Trong chốc lát, trên người Tần Minh treo đầy quà, khiến ông có chút dở khóc dở cười. Các thành viên của đội thiên đấu hoàng gia chiến đội khóa mới ở cách đó không xa cũng lần lượt đi tới, ánh mắt đều tập trung vào nhóm của Đường Tam, phát ra vẻ sùng bái, kính ngưỡng. Đường Tam học trưởng, cho em xin chữ ký được không ạ? Một nữ đội viên dũng cảm đi tới, mặt đỏ bừng, từ trong hồn đạo khí trữ vật bên hông lấy ra sổ ghi chép và bút. Không vấn đề. Đường Tam mỉm cười nhận lấy sổ và bút, ký tên, rồi chụp hình cùng cô. Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt vây quanh, từng người tìm các thành viên của thiên đấu hoàng gia chiến đội xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Mãi cho đến khi Tần Minh cất hết quà vào, mới sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, làm gì thế? Mau đi huấn luyện. Nếu trong giải đấu tinh anh toàn đại lục lần này mà không giành được thành tích tốt, các ngươi chính là làm mất mặt các học trưởng học tỷ đã tốt nghiệp đấy. Lập tức, những thành viên này liền chạy về chỗ đi huấn luyện. Tần lão sư, cũng đừng quá khắt khe, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Đường Tam nhìn ra được, Tần Minh đang có áp lực, dù sao lần trước chính họ đã giành được chức vô địch giải đấu tinh anh toàn đại lục, khóa này nếu biểu hiện quá kém, e rằng sẽ bị người ta lên án. Đúng vậy, ta có hơi nóng vội. Tần Minh thở dài, nhưng ông cũng không có cách nào. Tuyết Thanh Hà đại đế quá hấp tấp, đến mức thiên đấu phân liệt, rất nhiều tiểu quốc độc lập, tạo thành tân thiên đấu liên bang, đối đầu với cựu thiên đấu. Đến lúc đó nếu đội thiên đấu thua đội tân thiên đấu, thì không chỉ là sự lên án đối với Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nhưng cũng may các em đã trở về, giúp thầy huấn luyện một chút được không? Tuổi của Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh vẫn còn trong phạm vi dự thi, chỉ cần muốn tham gia, vẫn có thể tham gia. Nhưng Đường Tam lại không muốn đi bắt nạt kẻ yếu. Lần trước, là cần thông qua giải đấu để đạt được mục đích. Mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân tại đại lục. Có chút bất đắc dĩ, bản thân Đường Tam cũng không phải là người thích nổi bật. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng là thánh tử của Vũ Hồn Điện, nếu còn đại diện cho Học viện Hoàng gia thiên đấu xuất chiến, thì không còn ra thể thống gì. Mặc dù chủ nhân hiện tại của thiên đấu cũng xuất thân từ Vũ Hồn Điện Tần Minh lão sư, chúng em vừa mới về, thầy đã bắt lính rồi à? Hỏa Vũ hoạt động cổ tay, bẻ bẻ cổ, hay là thầy đấu với bọn em một trận, để cho các học đệ, học muội được mở mang tầm mắt. Tần Minh biến sắc, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ, kích động của đám thành viên thiên đấu hoàng gia chiến đội, ho khan hai tiếng, nói, khụ khụ, dạo này ta bị cảm phong hàn, cơ thể không được khỏe, không phát huy được toàn bộ sức chiến đấu đâu, hay là thôi đi. Các thành viên của đội thiên đấu lần trước, không phải hồn đế, thì cũng là hồn thánh. Đặc biệt là Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ ba người này, hồn lực đều gần đạt đến hồn đấu la. Lại càng không cần phải nói, Đường Tam lúc hồn vương đã có thể đối đầu với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện tình huống này, cho dù đối phương có nhường, cùng ông đánh một trận hòa, đám nhóc mới này cũng sẽ không tin. Hơn nữa, nếu đám nhóc này tin, mới là vấn đề lớn nhất, đến lúc đó tin đồn lan ra, có người đến khiêu chiến mình, thiệt thòi chính là ông. Tuy nhiên, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương mấy người kia, Tần Minh ngược lại có tự tin đánh thắng được. Nhưng trong ba cô gái này, hai là hệ phụ trợ, một người trước khi tốt nghiệp chỉ chuyên tâm vào tốc độ, ông dù thắng cũng là thắng không vẻ vang. Tần lão sư, không phải là thầy sợ rồi chứ? Ngự Phong Hồ Nghi, một hồn thánh đường đường, mà lại bị cảm phong hàn. Chắc chắn là không muốn đấu với họ. Khụ khụ. Tần Minh lại ho khan hai tiếng, nói, thật sự bị cảm phong hàn. Áo Tư La vỗ vai Ngự Phong, nói, Tần Minh lão sư đúng là bị cảm phong hàn thật. Mấy ngày trước ta còn thấy thầy đi mua thuốc mà cái thằng nhóc Ngự Phong này, sao lại không biết đối nhân xử thế thế nhỉ? Hay là phiêu bạc trên đại lục, thường xuyên màn trời chiếu đất, tính cách trở nên có chút thẳng thắn. Ngự Phong nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng cười, không nói nữa. Đường Tam cười nói, Tần Minh lão sư yên tâm, em sẽ chỉ điểm một chút, coi như là ôn lại chuyện cũ. Vẫn là Đường Tam biết chuyện. Tần Minh thở phào một hơi, nhận ra đã qua được ải này, nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt, đồng thời để thế hệ mới của đội thiên đấu hoàng gia chiến đội đến, tiếp nhận sự chỉ điểm của nhóm Đường Tam sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Lam Ngân Tử, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Ngự Phong, Bạch Trầm Hương, Thang Trì, Thạch Mặc, Diệp Linh Linh và mọi người cùng Tần Minh thảo luận về những biến đổi của tình hình đại lục, bàn bạc về kế hoạch và dự định tu luyện, sinh hoạt trong tương lai. Sau khi chỉ điểm phương hướng tu luyện cho các thành viên đội chiến hoàng gia thiên đấu thế hệ mới, Đường Tam và mọi người liền cáo từ Tần Minh rồi đến vấn an ba vị giáo ủy. Thực lực của ba vị này trong 5 năm qua cũng đã có nhiều tiến bộ, nhất là Mộng Thần Cơ, hồn lực của ông đã đạt tới cấp 89, chỉ còn cách danh hiệu phong hào đấu la một bước chân. Theo như ông tự đoán, có lẽ trong vòng 7, 8 năm nữa là có thể đột phá, đạt tới cấp 90. Cuối cùng, Đường Tam để lại một gốc Lam Ngân Đế Hoàng tại trung tâm Học viện Hoàng gia thiên đấu, sau đó cùng mọi người rời khỏi cổng học viện, chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ thật vui vẻ. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, hai tin tức đột ngột xuất hiện đã phá vỡ sự yên tĩnh của đại lục. Thứ nhất, Hạo Thiên Tông cao giọng tuyên bố tái xuất giang hồ. Theo như miêu tả của Võ Hồn Báo và Thiên Đấu Báo, lão tổ tông của Hạo Thiên Tông, Đường Thần, đã trở về tông môn. Đường Thần là ai? Thế hệ trẻ và thanh niên có lẽ không biết, nhưng những người thuộc thế hệ trước vẫn còn nhớ, đó là một vị tuyệt thế đấu la với hồn lực đạt tới cấp 99. Đường Tam biết được nhiều hơn, chẳng hạn như Đường Thần đã sớm trở về Hạo Thiên Tông, nhưng vì thân thể có vấn đề nên vẫn chưa hồi phục, vì vậy Hạo Thiên Tông mới tiếp tục giữ nguyên hiện trạng. Bây giờ Hạo Thiên Tông tuyên bố tái xuất, lẽ nào là vì Đường Thần đã dưỡng tốt thương thế? Xem ra các đệ tử Hạo Thiên đã tìm được bảo dược gì đó, giúp Đường Thần phục dụng và hồi phục thương thế. Còn tin tức thứ hai thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Tinh Quang Tông đã phát hiện ra một đại lục mới. Đây đáng lẽ là một tin tốt, nhưng vấn đề duy nhất là, Đối phương đến đây là để xâm lược, và kẻ dẫn đầu, không ai khác chính là Hứa Tinh, kẻ đã lái chiếc Hạo Hải Thiên Chu. Hắn đã trở thành nội gián của Đấu La Đại Lục. Sau khi Hứa Tinh phát hiện đại lục mới và bắt đầu dò xét, hắn đã bị thế lực bản địa của Nhật Nguyệt Đại Lục phát hiện và bắt giữ. Ngoài dự kiến của Hứa Tinh, Nhật Nguyệt Đại Lục vào thời kỳ này đã được thống nhất, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ công nghệ hồn đạo, chất lượng hồn sư cao cấp cũng không hề thua kém Đấu La Đại Lục. Hoàng thất của họ sở hữu một vị tuyệt thế đấu la, 11 phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên, trong đó có 4 người đạt tới cấp 98, còn số phong hào đấu la dưới cấp 95 thì có tới gần 50 người. Hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc lại còn là người sở hữu song sinh võ hồn, Tử Hoàng Diệt Thiên Long và Nhật Nguyệt Song Luân, thực lực cũng không hề yếu, đã đạt tới cấp hồn đấu la. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy người tên Từ Hoàng này, Hứa Tinh đã biết, cả này cùng một loại người với mình. Bên Đấu La Đại Lục có nhiều kẻ xuyên việt như vậy, sao bên Nhật Nguyệt Đại Lục này lại không có được chứ? Hắn đã quá coi thường rồi. Tiếp đó, hắn liền tỏ lòng thần phục với Từ Hoàng, dâng lên chiếc Hạo Hải Thiên Chu cùng với hải đồ đã ghi chép được trên suốt chặng đường. Điều này đã giúp Nhật Nguyệt Đế quốc tiết kiệm không ít công sức tìm kiếm tuyến đường, dù sao ngoài biển có vô số hồn thú 10 vạn năm nhiều không đếm xuể, nếu không có hải trình thích hợp, hoặc không nghiên cứu ra được những chiến hạm hồn đạo có thể coi thường hồn thú 10 vạn năm, thì việc dò xét biển cả chẳng khác nào lấy mạng người để lấp. Từ Hoàng sau khi thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, vốn cũng đang muốn tìm kiếm các đại lục ở hải ngoại. Đây không phải vì gã xuyên việt giả này khao khát gì Đấu La Đại Lục, mà là vì sau khi đế quốc thống nhất, không còn ngoại địch, các đại gia tộc và vương công trong nước bắt đầu đấu đá nội bộ. Hắn có lòng muốn quản lý, nhưng mệnh lệnh ban xuống cuối cùng đều sẽ bị bóp méo, đám tham quan ô lại thì không ngừng xuất hiện, giết mãi không hết. Hắn tuy đã thống nhất đại lục, nhưng chưa thống nhất được lòng người. Cải cách quy định, thay đổi cơ chế, đều không thể một sớm một chiều mà xong, cho dù hắn có một vị tuyệt thế và ba vị phong hào đấu la cấp 98 trong tay, cũng đành bất lực. Việc này cần có thời gian. Vì thế, hắn chỉ có thể tìm cách chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài. Có lẽ là do khí vận sắp đặt, đã khiến Hứa Tinh từ một đại lục khác tìm đến, lại còn mang theo một chiếc thượng cổ hồn đạo khí nghe nói là lấy được từ trong hoàng kim cổ thụ, Hạo Hải Thiên Chu. Điều này đã cung cấp ý tưởng mới cho việc nghiên cứu hồn đạo khí của đế quốc, thậm chí còn thu được tiến triển vượt bậc. Hầu hết các công năng bên trong Hạo Hải Thiên Chu, một mình Hứa Tinh không thể hiểu rõ, nhưng trong nội bộ Nhật Nguyệt Đế quốc lại có không ít chuyên gia nghiên cứu hồn đạo khí, chỉ trong vòng một năm, họ đã phân tích được 70% công năng. 30% còn lại, vì không có thêm tư liệu, muốn phân tích hết có lẽ phải mất hàng trăm năm. Điều này cũng khiến Nhật Nguyệt Đế quốc nảy sinh khao khát đối với Đấu La Đại Lục. Dù sao theo như lời miêu tả của Hứa Tinh, Đấu La Đại Lục vẫn chưa thống nhất, tồn tại ba thế lực lớn, thậm chí trong lãnh thổ của cái gọi là Thiên Đấu Đế quốc còn có rất nhiều vương quốc, công quốc. Rõ ràng đó là một đại lục tương đối lạc hậu, nhưng nơi đó lại tồn tại di tích của nền văn minh thượng cổ. Đây chẳng phải là một miếng bánh ngọt béo bở hay sao? Dĩ nhiên là phải lợi dụng rồi. Còn về đám thổ dân ở Đấu La Đại Lục, không nghe lời thì giết sạch. Nhỏ yếu chính là tội lỗi lớn nhất. Vì vậy, khi đến thành phố ven biển giáp ranh giữa Thiên Đấu Đế quốc và Tinh La Đế quốc, quan chỉ huy của Nhật Nguyệt Đế quốc đã trực tiếp hạ lệnh bắn một loạt đạn pháo hồn đạo vào bến cảng, khiến hơn 100 chiếc thuyền đánh cá bị đánh chìm, hàng ngàn ngư dân thay trôi dập dềnh trên biển. Màn ra vai phủ đầu này tự nhiên đã kinh động đến Vũ Hồn Điện địa phương và thành chủ, họ vội vàng tập hợp đội ngũ chiến đấu của mình, cùng nhau chạy đến bờ biển để chuẩn bị nghênh chiến kẻ xâm lược. Nhưng thứ chào đón họ là vòng oanh tạc thứ hai của đạn pháo hồn đạo. Phân điện chủ Vũ Hồn Điện, thành chủ, tất cả đều tử trận, toàn bộ cư dân trong thành, số người bị bắt làm tù binh không quá 1 vạn, số còn lại, ngoại trừ những người sớm chạy thoát và những hồn sư bằng lòng đầu hàng, tất cả đều bị tàn sát không còn một mống. Nhật Nguyệt Đế quốc muốn thiết lập căn cứ địa ở đây, sau này sẽ có binh lính và cư dân của đế quốc liên tục kéo đến, vì vậy không cần quá nhiều thổ dân, ít nhất là lúc ban đầu không cần nhiều miệng ăn bản địa như vậy để làm gánh nặng. Thật là một lũ ác quỷ. Ngọc Thiên Hằng và mọi người nhìn nội dung đăng trên võ hồn báo, lòng dạ chấn động, tức giận khôn xiết, lại có thể tiến hành hành vi đồ thành quy mô lớn như vậy. Đây tuyệt đối là sự khiêu khích đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế quốc. Mối thù này xem như đã kết lại. Lòng Đường Tam cực kỳ nặng trĩu, hắn nói, xem ra, cuộc hội ngộ của chúng ta phải kết thúc sớm rồi. Vũ Hồn Điện, không, là cả mảnh đại lục này, đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. Rõ ràng ta cũng không muốn tham gia vào bất kỳ phân tranh nào của đại lục, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, lại không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cuộc hội ngộ kết thúc sớm, Đường Tam và mọi người vội vã trở về thành Vũ Hồn. Chiều hôm đó, Bỉ Bỉ Đông liền dùng thiết bị thông tin hồn đạo, tiến hành hội nghị trực tuyến với Tinh La Đại Đế, Tuyết Thanh Hà Đại Đế, hai tông trong Thượng Tam Tông, các tông chủ của Hạ Tứ Tông cùng với Hoàng đế của Liên bang Tân Thiên Đấu. hoàng đế của liên bang Tân Thiên Đấu không ai khác chính là Tuyết Băng. Gã này được một đám lớn quý tộc vây quanh tôn làm tân đế, liền dứt khoát từ bỏ thân phận thân vương, cùng Tuyết Thanh Hà quyết liệt, hùng hổ chạy đến liên bang Tân Thiên Đấu. Mà Tuyết Thanh Hà vì nể nang tình huynh đệ nên không truy sát, thực chất là đang tính toán sau này khi đánh hạ liên bang Tân Thiên Đấu, sẽ danh chính ngôn thuận trừ khử luôn dòng dõi huyết mạch cuối cùng này của Tuyết Dạ Đại Đế. Còn về kế hoạch dùng việc Tuyết Dạ Đại Đế bị hạ độc chết để vu khống Tuyết Tinh và Tuyết Băng có liên quan đến Độc Đấu La, sau khi cân nhắc đến mối quan hệ giữa Đường Tam và Độc Cô Bác, Tuyết Thanh Hà đã từ bỏ. Chỉ là không ngờ, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tinh Quang Tông lại lén lút tìm kiếm đại lục mới, còn làm nội gián, dẫn ngoại địch xâm lấn, chiếm lĩnh một thành phố ven biển trong lãnh thổ thiên đấu của hắn. Tinh La Đại Đế, không có gì để nói sao? Tuyết Thanh Hà Đại Đế là người lên tiếng trước tiên qua màn hình, Tinh Quang Tông là thế lực trong lãnh thổ của các người, chịu sự quản hạt trực tiếp của hoàng thất. Gặp phải chuyện như vậy, Tinh La Đại Đế tự nhiên có chút mất mặt, nhưng vẫn trầm giọng nói, ta đã tuyên bố với toàn thiên hạ, sẽ xóa sổ Tinh Quang Tông khỏi đế quốc, sau này ai thấy người của Tinh Quang Tông, đều có thể tru diệt. Rồi ông nói tiếp, còn nữa, Tuyết Thanh Hà Tân Đế, chuyện đã xảy ra rồi, cứ lôi ra nói mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc cần làm bây giờ, là đánh bại ngoại địch, đuổi chúng về lại hải ngoại. Hoàng đế Tuyết Băng của Liên bang Tân Thiên Đấu không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Dù sao Liên bang Tân Thiên Đấu và Thiên Đấu Đế Quốc đã là hai nhà, Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm là thành thị của Thiên Đấu Đế Quốc, có liên quan gì đến Liên bang Tân Thiên Đấu của hắn chứ? Cứ để cho ông anh trai tốt của hắn tự mình lo lắng đi. Vừa hay có thể mượn tay giặc ngoại xâm Nhật Nguyệt để làm suy yếu sức mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó hắn sẽ một lần đoạt lấy Thiên Đấu Đế Quốc, rồi lại liên hợp với các đại quý tộc, tập kết binh lực, đoạt lại thành trì đã mất. Đại bản doanh của giặc Nhật Nguyệt ở tận hải ngoại, chắc chắn không thể xâm lược quy mô lớn, chỉ cần đề phòng các loại vũ khí hồn đạo của chúng là được. Tinh La Đại Đế tiếp tục nói, ta thấy rằng, tất cả mọi người nên phát triển các loại hồn đạo khí công kích. Giặc Nhật Nguyệt chính là nhờ nắm giữ hồn đạo khí uy lực mạnh mẽ, mới có thể chỉ với một số ít người mà phát huy ra sức chiến đấu đáng gờm như vậy. Nói tóm lại, thời đại đã thay đổi, mọi người không cần phải lén lút nghiên cứu nữa, hãy cứ công khai đưa việc nghiên cứu ra ngoài sáng. Dưới tình hình ngoại địch xâm lược, những tiếng nói phản đối vũ khí hồn đạo trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc cũng đã nhỏ đi, cảnh tượng xác chết la liệt khắp nơi kia, chính là lời mà quân giặc Nhật Nguyệt đang nói với họ, chúng ta muốn trở thành chủ nhân mới của mảnh đất này. Đây không phải là uy hiếp thân phận và địa vị của họ, mà là muốn lấy mạng của họ. Ta đồng ý, bây giờ mọi người cần phải liên hợp lại, cùng nhau tiến bộ. Trữ Phong Trí sắc mặt nghiêm túc, nói, dựa vào tin tình báo của một chi tộc mẫn trong Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, trong quân Nhật Nguyệt xâm lược có không ít hồn sư, hơn nữa có 10 vị phong hào đấu la. Trong đó có 7 người, hồn lực dưới cấp 95, 3 người còn lại, hồn lực đều trên cấp 95. Hơn nữa trong 3 người này, có một vị hồn lực dao động cực kỳ sâu xa, chúng ta nghi ngờ, thực lực của kẻ đó đã đạt tới cấp 98. Đây là một tin tức vô cùng nặng nề. Chỉ trong lần xâm lược này, quân giặc Nhật Nguyệt đã có 10 vị phong hào đấu la, trong đó một người còn đạt tới cấp 98. Đây chắc chắn không phải là toàn bộ số phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đại Lục. Hơn nữa, ngay cả phong hào đấu la cấp 98 cũng có thể phái đi, vậy có thể nói, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, có ít nhất một cường giả cấp tuyệt thế. Nhật Nguyệt Đại Lục, chắc chắn là một thế giới có diện tích không thua kém gì đấu la Đại Lục. Ngọc Nguyên Chấn nói, theo tin tức, đám cường đạo Nhật Nguyệt nói rằng, bên họ chỉ có một đế quốc, do một vị hoàng đế thống trị. Tuyết Thanh Hà Đại Đế, Tuyết Băng Đại Đế, Tinh La Đại Đế và những người khác đều sa sầm mặt lại. Một mảnh đại lục có diện tích tương đương đấu la Đại Lục, lại chỉ do một đế quốc thống trị, còn có những nghiên cứu sâu rộng về hồn đạo khí, vậy thì Nhật Nguyệt Đế Quốc này hùng mạnh đến mức nào, họ có chút không dám tưởng tượng. Ưu thế duy nhất bây giờ là chúng ở tận hải ngoại, muốn xâm lược đấu la Đại Lục trên quy mô lớn không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng nhất định phải phòng bị từ sớm. Sau khi hội nghị kết thúc, ba đại đế quốc, Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cùng với Hạ Tứ Tông, đều đồng ý thành lập một liên minh tạm thời để tiến đến vây quét bè lũ Nhật Nguyệt. Dù sao trong hàng ngũ địch nhân có đến 10 vị phong hào đấu la, trong đó 3 người còn trên cấp 95, cần phải tập trung lực lượng. Bỉ Bỉ Đông tự tin có thể một mình tiêu diệt chúng, nhưng nàng là giáo hoàng, không thể dễ dàng xuất động. Hơn nữa, thành thị bị chiếm lĩnh thuộc về lãnh thổ thiên đấu, dù xét từ góc độ nào, kể cả là để báo thù cho phân điện chủ và nhân viên Vũ Hồn Điện tại địa phương, cũng phải hỏi ý kiến của Tuyết Thanh Hà Đại Đế. Đây là sự tôn trọng cơ bản đối với một quốc gia. Ít nhất, hiện tại Tuyết Thanh Hà Đại Đế còn chưa có ý định dẫn toàn bộ đế quốc đầu hàng Vũ Hồn Điện, và thời cơ cũng chưa chín mùi, đầu hàng đột ngột quá sẽ rất đường đột. Sau khi hội nghị kết thúc, Bỉ Bỉ Đông lại triệu tập Đường Tam và mọi người, cùng với các vị phong hào đấu la đến, nói, chắc hẳn các ngươi đều đã biết tin tức, vậy nên ta cũng không nói nhiều lời. Quân giặc từ hải ngoại, Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã xâm phạm, hủy diệt một thành phố ven biển của Thiên Đấu, san bằng phân điện Vũ Hồn Điện tại địa phương. Đây là sự khiêu khích đối với Vũ Hồn Điện chúng ta, cũng là sự khiêu khích đối với toàn bộ đại lục. Chúng ta quyết không thể dễ dàng tha thứ. Hồ Liệt Na xin được ra trận, nói, Giáo Hoàng Đại Nhân, ta nguyện thay mặt Vũ Hồn Điện xuất chiến, chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị Bỉ Đông cắt ngang, địch nhân tay cầm hồn đạo khí công kích, uy lực cực mạnh, lại có 10 vị phong hào đấu la, trong đó 3 người hồn lực trên cấp 95, thậm chí có một vị có thể đã đạt tới cấp 98. Lời vừa nói ra, Cúc đấu la, Quỷ đấu la, Ma hùng đấu la, Quỷ báo đấu la đều hít một hơi khí lạnh. Hồ Liệt Na cũng kinh ngạc. Cấp 98 ư, Nhật Nguyệt Đại Lục thật sự quá cường đại, cường giả cỡ này cũng có thể phái đi sao? Vậy đại bản doanh của chúng rốt cuộc có bao nhiêu phong hào đấu la? Nếu chỉ là 10 phong hào đấu la, cho dù một trong số đó có hồn lực đạt tới cấp 98, đối với ta mà nói, diệt toàn bộ bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Đường Tam lên tiếng, lời nói của hắn mang một sức nặng khác hẳn. Cúc đấu la và những người khác lập tức ý thức được, vị này chính là thiên tài đã nghiên cứu ra võ hồn chân thân giáp ngay từ giai đoạn hồn vương, và còn có thể đối đầu một trận với Giáo Hoàng Đại Nhân. Bây giờ hồn lực của hắn đã đạt tới cấp 79, một phong hào đấu la bình thường trên cấp 95, ở trạng thái thông thường, hắn có thể dùng một tay để đối phó. Đừng hỏi vì sao họ biết, mấy năm gần đây, Cúc đấu la sau khi hồn lực có đột phá đã từng tìm Đường Tam luận bàn. Chỉ cần hắn xuất động, đối phương dù có cường giả cấp 98 thì sao chứ? Cũng phải ngoan ngoãn đưa cổ chịu chết. Đến lúc đó, chỉ cần đề phòng thủ đoạn chạy trốn tứ phía của chúng là được. Dù sao mảnh đại lục nơi chúng ở dường như đã thống nhất, lại còn ra sức nghiên cứu hồn đạo khí. Không phải nói nghiên cứu của chúng ta nhất định kém hơn chúng, chỉ là thời gian nghiên cứu của chúng hẳn là dài hơn chúng ta một chút, nhất là các loại hồn đạo khí vũ khí, chúng đã công khai sử dụng. Đường Tam tiếp tục nói, điều này cho thấy, hồn sư ở nơi đó cũng không bài xích hồn đạo khí, thậm chí còn phổ cập đến mọi mặt trong cuộc sống. Nếu là thi đấu đơn độc trên lôi đài, một chọi một, có lẽ họ không phải là đối thủ của hồn sư bên ta, nhưng trên chiến trường, không cần phải giảng nhiều quy tắc như vậy, thủ đoạn gì cũng có thể dùng ra. Cần phải đề phòng những phong hào đấu la kia cũng sử dụng những loại vũ khí hồn đạo quỷ dị nào đó. Bỉ Đông gật đầu, nói, vậy thì, liền do ngươi làm tiên phong, dẫn dắt Vũ Hồn Điện tiến đến thảo phạt quân giặc hải ngoại, thế nào? Đó là điều ta mong muốn, không dám chối từ. Đường Tam nhận lệnh. Sau đó, Bỉ Đông lại để Cúc đấu la, Quỷ đấu la tuyển chọn 50 hồn đấu la, 100 hồn thánh, cùng với hai người họ, cộng thêm thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, lại điều động 1 vạn quân đoàn hồn sư, theo Đường Tam cùng đến quan ải hồn hải của Thiên Đấu, để hội quân cùng các thế lực còn lại. Nếu là ngày trước, một đội quân hơn 1 vạn người từ thành Vũ Hồn đến quan ải hồn hải của Thiên Đấu đế quốc, ít nhất phải mất 2 tháng. Nhưng bây giờ, nhờ có các đầu máy hồn đạo cỡ lớn, chỉ mất nửa tháng đã đến nơi. Nguyên soái Qua Long của quân đội Thiên Đấu đã sớm chờ ở đây, sắp xếp cho quân đoàn hồn sư dựng trại tạm thời ở ngoài thành. 3 ngày sau, quân đội của Liên bang Tân Thiên Đấu và quân đội của Tinh La đế quốc lần lượt đến. Thân là chủ nhà, nguyên soái Qua Long mời chủ soái, phó tướng và các nhân viên của 3 quân đến phủ thành chủ tại quan ải hồn hải để nghị sự, thương thảo cách đối phó. Không biết các vị đã mang theo bao nhiêu binh mã? Lương thảo có đủ không? Thường nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Lần này, các thế lực trên đại lục tụ họp một nơi, cùng nhau nghênh chiến ngoại địch, đều có lý do của riêng mình. Vũ Hồn Điện là để báo thù cho phân điện và nhân viên tại địa phương. Tinh La đế quốc là để tiêu diệt Tinh Quang Tông, kẻ phản đồ làm hổ thẹn cho đế quốc. Thiên Đấu đế quốc là để đoạt lại thành trì bị chiếm đóng. Liên bang Tân Thiên Đấu đáng lẽ có thể đứng ngoài cuộc, nhưng nếu không hành động, e rằng sẽ dần mất đi lòng dân. Kẻ thù từ hải ngoại đã xâm lược đại lục, nếu họ thờ ơ, bách tính trong nước cũng sẽ hoang mang lo sợ. Hơn nữa, Hoàng đế Tuyết Băng vốn xuất thân từ Thiên Đấu, là em trai của Tuyết Thanh Hà đại đế, về tình về lý đều phải giúp đỡ, nếu không sẽ bị người đời lên án, mất đi lòng dân. Để thể hiện rõ quyết tâm chống ngoại địch của Liên bang Tân Thiên Đấu, lần này Tuyết Băng đã đích thân làm chủ soái xuất chinh, cùng quân đội đến đây. Qua Long nguyên soái đừng lo, lương thảo của Liên bang Tân Thiên Đấu chúng ta rất dồi dào, lại có đầu máy hồn đạo vận chuyển, cho dù là đánh lâu dài, cũng có thể cầm cự được 3 năm. Tuyết Băng nói chắc như đinh đóng cột, dáng vẻ tự tin khiến mọi người có mặt đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Đường Tam lại biết, cái gọi là lương thảo dồi dào của Liên bang Tân Thiên Đấu chẳng qua là thu được bằng cách tăng thuế lương thực của dân chúng trong nước, không thể kéo dài. Dù sao Liên bang Tân Thiên Đấu mới thành lập không lâu, Tuyết Băng được đề cử lên ngôi, rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu thực quyền, cũng khó nói. Tuy nói nhiều tiểu quốc liên hợp lại, nội tình cũng xem như khá, đủ để sánh ngang với Thiên Đấu hiện nay, nhưng quốc chủ của các tiểu quốc đều có tâm tư riêng, không thể nào toàn tâm toàn lực ủng hộ Tuyết Băng. Đại biểu của phe Tinh La, Chu Trúc Thanh nói, lương thảo của quân ta cũng rất dồi dào. Đường Tam nói, Vũ Hồn Điện không thiếu lương thảo, trong trận chiến này, cũng có thể giúp đỡ các vị. Nguyên soái Qua Long có chút ý kiến với vị tuyết băng bất tài vô dụng này, nhưng để tránh tranh chấp, ông cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với mọi người, nói, không biết binh lực các vị mang đến là bao nhiêu. Tuyết băng nói, bên ta có 2 vạn quân, đều là những binh sĩ thiện chiến. Chu Trúc Thanh nói, 8 ngàn, nhưng đều là hồn sư, thực lực đều từ đại hồn sư trở lên. Đường Tam lạnh nhạt nói, hơn 1 vạn. Trừ 2 vị phong hào đấu la, 50 vị hồn đấu la, 100 vị hồn thánh, 1 vạn người còn lại đều là hồn sư. Lời vừa nói ra, cả hội trường đều im phăng phắc. Qua Long không ngờ, Vũ Hồn Điện lại có nhiều hồn sư đến vậy, chỉ riêng hồn đấu la đã có 50 vị, lại còn xuất động cả 2 vị phong hào đấu la. Không đúng. Phong hào đấu la tuy chỉ mang theo 2 vị, nhưng những người có thực lực cấp bậc phong hào đấu la không chỉ có 2. Đường Tam và nhóm người bên cạnh hắn, thực lực dù không bằng Qua Long, cũng không kém bao nhiêu, chắc chắn cũng có thực lực cấp phong hào đấu la. Điều này ngược lại làm Qua Long thở phào nhẹ nhõm, dù sao điều khó đối phó nhất của đám giặc Nhật Nguyệt kia, ngoài hồn đạo khí, chính là 10 vị cường giả cấp phong hào đấu la. Bây giờ, ta xin nói một chút về tình hình ở thành Khiếu Hải. Thành thị bị Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh có tên là thành Khiếu Hải. Theo như thám tử báo về, đám cường đạo Nhật Nguyệt đã chất thi thể trong thành Khiếu Hải thành một ngọn núi nhỏ, được chúng gọi là Kinh Quang, để thể hiện chiến công của chúng. Nói đến đây, Qua Long phẫn hận không thôi, lũ man di này, đồ thành còn chưa đủ, lại còn chất đống xương cốt, dựng thành Kinh Quang, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể so với đám đọa lạc giả. Đọa lạc giả giết người, nhiều lắm cũng chỉ vứt xác bừa bãi, làm cho khắp nơi hỗn loạn, nhưng hành động lần này của Nhật Nguyệt đế quốc không chỉ là chà đạp sinh mệnh, mà còn chà đạp lên cả nhân phẩm của sinh mệnh. Thật phi nhân tính. Sau khi bình tĩnh lại, Qua Long hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chúng ta đã điều tra binh lực của chúng, có gần 3 vạn, thân mặc một loại bố giáp bó sát, lực phòng ngự không hề kém, hơn nữa người nào cũng cầm một loại hồn đạo khí giống như nỏ, tốc độ bắn cực nhanh, và mũi tên trong đó sẽ phát nổ. Ngoài ra, còn có một loại bom hồn đạo hình bầu dục to bằng trứng ngỗng, có màu xanh sẫm hoặc màu đen, khi ném ra có thể gây ra vụ nổ dữ dội, đường kính vượt qua 6 mét. Quan trọng hơn là, phạm vi sát thương của mảnh vỡ của nó có đường kính vượt qua 12 mét. Một khi đâm vào cơ thể người, nhẹ thì ngã xuống đất không dậy nổi, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Đây cũng là phương thức tấn công chủ yếu của quân đội chúng. Chu Trúc Thanh im lặng, dù sao phương thức tấn công của loại lựu đạn hồn đạo này cũng không khác mấy so với nghiên cứu bom hồn đạo của Tinh La Đế Quốc. Ngoài ra, chúng ta phát hiện, ở phía biển, vẫn có thuyền đang đến gần. Trữ Phong Trí bên cạnh Qua Long sắc mặt ngưng trọng, số người của chúng vẫn đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, Bạch Hạc với tốc độ kinh người của mình đã đi ra hải ngoại do thám, phát hiện một chiếc thuyền khổng lồ dài hơn 500 mét đang tiến gần đến thành Khiếu Hải. Trên thân thuyền có cung điện, lầu cát, rõ ràng là có một nhân vật lớn đang đến. Hơn nữa, Bạch Hạc còn cảm nhận được một luồng hồn lực dao động gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến không khí cũng gần như đông cứng lại. Nếu không phải ông ấy phát giác có điều không ổn, lập tức quay về, chỉ sợ đã lời kế tiếp Trữ Phong Trí không nói, nhưng lòng mọi người đều trĩu nặng. Hồn lực dao động khiến không khí gần như đông cứng. Đó chắc chắn là một vị tuyệt thế. Nhân vật cỡ này, chúng ta không thể địch lại. Trữ Phong Trí thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Đường Tam, Thánh Tử Điện hạ liệu có thể chống lại không? Nếu chỉ là tuyệt thế, trong tay ta, hắn sống không qua 30 chiêu. Lúc này Đường Tam, bằng vào tinh thần lực cường đại của mình, đã cảm nhận được tinh thần lực của vị tuyệt thế đấu la đang tiến về phía thành Khiếu Hải kia. Cho dù so với Bỉ Bỉ Đông khi Tam Bảo tinh khí thần chưa hồi phục, cũng kém hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có không ít ám thương, e rằng là do sử dụng bí pháp gì đó, hoặc là ăn phải thiên tài địa bảo nào đó để cưỡng ép đột phá. Hẳn là mới đột phá trong 1-2 năm gần đây, ngay cả thân thể cũng chưa điều chỉnh tốt. Trữ Phong Trí hai mắt sáng lên, thật sao? Tự nhiên. Về thực lực cứng, chính mình có thể cảm nhận được tình huống cụ thể của đối phương từ khoảng cách xa như vậy, mà vị tuyệt thế kia lại hoàn toàn không biết gì về mình, đã thấy rõ cao thấp. Vị kia đến, cứ giao cho ta đối phó là được. Bây giờ phải cân nhắc là làm thế nào để đoạt lại thành Khiếu Hải. Dừng lại một chút, Đường Tam nhìn về phía Nguyên Soái Qua Long, hỏi, Qua Long Nguyên Soái có kế hoạch gì không? Bản thân ta không giỏi bài binh bố trận. Qua Long thấy Đường Tam nể mặt, khẽ gật đầu, nói, quân giặc có vũ khí hồn đạo, phương thức tác chiến trước đây rõ ràng là không hiệu quả, trừ phi quân đội của chúng ta có thể đột ngột tiếp cận chúng. Dù sao một khi đã cận chiến, vũ khí hồn đạo tầm xa cũng sẽ không thể sử dụng trên quy mô lớn, vì lúc đó sẽ làm tổn thương đến chính người của mình. Nhưng mà vấn đề trước mắt chỉ có một, làm thế nào để quân đội phe mình có thể đánh cận chiến với chúng. Các loại vũ khí hồn đạo, Vũ Hồn Điện cũng đang nghiên cứu, nhưng chưa sản xuất quy mô lớn, nên không thể trang bị cho quân đội xuất chinh lần này, ba quân đoàn còn lại cũng gần như vậy. Những cuộc chiến tranh từng bùng nổ trên Đấu La Đại Lục trước đây, đều là cuộc đọ sức của vũ khí lạnh. Đối với các cuộc chiến tranh trong tương lai, Thiên Đấu, Tân Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện đều đã âm thầm tiến hành những cuộc thảo luận khá gay gắt về việc có nên sản xuất và sử dụng loại vũ khí hồn đạo này trên quy mô lớn hay không. Dù sao cho dù muốn thống nhất, cũng cần một lượng lớn dân số. Nếu loại vũ khí hồn đạo này được sản xuất và đưa vào sử dụng trên quy mô lớn, gây ra tử vong hàng loạt, thì cho dù cuối cùng đại lục có bị một đế quốc nào đó thống nhất, sự thiếu hụt dân số cũng sẽ khiến đế quốc đó rơi vào một thời kỳ trống rỗng rất dài. Tóm lại, chỉ có một chữ, ác. Ai mà ngờ được, khi các quốc gia cao tầng trong đại lục còn chưa thống nhất ý kiến, một đại lục ở hải ngoại đã bị người ta thống nhất, lại còn bị nội gián của phe mình dẫn lối đến. Lần này, ba đại đế quốc và Vũ Hồn Điện không thể không liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Báo. Lúc này, một vị tiểu tướng chạy vào, vừa định báo cáo tình hình, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đến khiêu chiến. Cách quan ải hồn hải 60 dặm, một tiếng hô vang vọng truyền đến, kinh động tất cả mọi người trong phòng họp. Mọi người vội vã đi lên tường thành, nhìn về phía quân đội Nhật Nguyệt đế quốc Đông Nghịch ở xa xa, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Về số lượng, quân đội Nhật Nguyệt chỉ có khoảng 1 vạn, nhưng vị tướng lĩnh cưỡi trên một con kỳ lân trăm năm lại là một phong hào đấu la. Giải hồn hoàng vàng, tím, đen, đỏ sẫm của hắn phô bày rõ ràng trước mắt họ. Hơn nữa, phong hào đấu la không chỉ có một, mà có đến 3 vị. Thậm chí 1 vạn quân kia cũng đồng loạt phóng thích võ hồn và hồn hoàng. Từ hồn sư 1 vòng đến hồn vương 5 vòng, xếp hàng ngay ngắn, cực kỳ chỉnh tề. Đây là đang thị uy với họ. Qua Long giận tím mặt, khốn kiếp, dám ngông cuồng như vậy. Đơn giản là không coi chúng ta ra gì. Hỡi những người của Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện, ta khuyên các ngươi mau chóng đầu hàng, để khỏi cảnh thành tan nhà nát. Vị phong hào đấu la kia cười lớn, giọng nói vang dội, xuyên qua 60 dặm đường, nói tiếp, cũng đừng cảm thấy oan ức, lạc hậu thì sẽ bị ăn đòn, đó là chân lý không đổi của thế gian. Mau đầu hàng đi. Đợi bệ hạ của ta đến, các ngươi cũng không mất đi vị trí phong hầu. Qua Long giận không kìm được, nhưng lúc này ông cũng biết rõ, 4 quân của phe mình mới hợp thành, giữa các bên chưa hề có bất kỳ sự phối hợp nào, cho dù đối phương không có vũ khí hồn đạo, cũng không thể lập tức xuất động. Hồ Liệt Na nói, hành tung của chúng ta chắc chắn đã bị chúng phát hiện, chúng tất nhiên cũng có loại hồn đạo khí do thám. Hỏa Vũ ha ha cười lạnh, thật là đủ ngông cuồng. Tiểu Vũ cũng phụ họa, ta thấy chúng nó muốn ăn đòn rồi. Cấp bậc hồn lực của tên phong hào đấu la kia là 96. Đối với sự khiêu khích của quân Nhật Nguyệt, Đường Tam không hề bất ngờ, ngược lại còn nói ra thực lực của tên tướng lĩnh, rồi lại chỉ vào những người bên cạnh hắn, nói tiếp, 2 phong hào đấu la kia, một người cấp 93, một người cấp 92, mấy kẻ còn lại thực lực ở cấp hồn đấu la và hồn thánh. Tuy nhiên, điều cần chú ý nhất vẫn là những chiếc xe hồn đạo của chúng. Trong quân đội Nhật Nguyệt, có những chiếc chiến xa hồn đạo vung vức, 2 bên bánh xe cuốn xích, có thể chạy trên nhiều loại địa hình, trên đỉnh có một ống thép, rõ ràng là có thể bắn ra đạn pháo. Đây chẳng phải là xe tăng sao? Hoàng đế của Nhật Nguyệt đế quốc, chắc chắn là một kẻ xuyên Việt. Nhưng nguyên thần của Đường Tam không phát hiện ra các loại máy bay hồn đạo. Có lẽ việc phát minh ra chiến cơ vẫn còn khá khó khăn đối với Nhật Nguyệt đế quốc. Xe tăng, nói đơn giản là một chiếc xe được trang bị thêm một thiết bị có thể bắn đạn pháo, nghiên cứu vẫn tương đối đơn giản, khi thử nghiệm cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng các loại hồn đạo khí phi hành thì không phải chỉ vài 3 câu miêu tả là có thể khiến các nhà nghiên cứu bên dưới chế tạo ra được, hơn nữa hệ số nguy hiểm khi thử nghiệm bay lượn vượt quá sức tưởng tượng. Nếu là một thế giới không có sức mạnh siêu phàm, vì để bay, con người có thể không ngừng tiến lên. Nhưng ở thế giới có võ hồn và hồn lực này, những người nghiên cứu hồn đạo khí của Nhật Nguyệt đế quốc, phần lớn cũng là hồn sư, họ không khao khát đến mức có thể dùng mạng người để làm thí nghiệm cho các loại hồn đạo khí phi hành. Những người nắm giữ sức mạnh siêu phàm như họ, còn lâu mới cao thượng đến mức có thể hy sinh tính mạng để người bình thường có thể bay lượn trên bầu trời xanh. Cái chiến xa kia, ta đã từng thấy qua video hồn đạo, có thể bắn ra đạn pháo ngưng tụ hồn lực, uy lực còn mạnh hơn, một kích có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng. Qua Long trầm giọng, đáy mắt đầy vẻ ngưng trọng, nếu chúng đến gần, liên tục quanh kích, tường thành này của chúng ta e là cũng không chống đỡ được bao lâu. Mọi người có mặt đều ý thức được, sau trận chiến này, dù thắng hay thua, các thế lực lớn đều phải đưa việc nghiên cứu vũ khí hồn đạo ra ngoài sáng. Thời đại đã thay đổi rồi. Tuy nhiên, đối với phong hào đấu la trên cấp 95 mà nói, vẫn có thể đuổi kịp bước chân của thời đại, nhưng đối với các thế lực lớn, việc có thể sản xuất hàng loạt vũ khí hồn đạo sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Ngân Lam bá tước, chúng ta phải làm sao bây giờ? Khi quân đội Nhật Nguyệt ngày càng đến gần, Qua Long nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể lệnh cho các bên sẵn sàng chiến đấu, không nhịn được hỏi Đường Tam, chúng ta có nên chủ động xuất kích không? Lam Ngân Đế Hoàng của ta cũng đã cắm rễ dưới lòng đất rồi, chờ chúng đến gần thêm một chút nữa. Đường Tam đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, đến lúc đó, ta sẽ lật tung những chiếc chiến xa hồn đạo của chúng trong chớp mắt. Lá của Lam Ngân Đế Hoàng cũng sẽ cuốn lấy và khống chế gần một vạn người kia, còn ba tên phong hào đấu la đó Cúc Đấu La tiền bối, Quỷ Đấu La tiền bối, hai vị hãy thi triển lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, khống chế chúng lại. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Quang Linh, ba người các ngươi có năng lực tấn công từ xa cực mạnh, hãy nhân lúc ba tên phong hào đấu la bị định thân, trực tiếp đánh giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta cần kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất, sau đó đoạt lại thành Khiếu Hải. Những người còn lại, đối phó với những hồn đấu la và hồn thánh kia. Bài binh bố trận ư Đường Tam không biết, hắn chỉ muốn dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép kẻ địch. Ngài có thể khống chế được gần một vạn người sao? Qua Long hô hấp trì trệ, có chút không thể tin, đây có phải là quá nghịch thiên không? Chuyện nhỏ thôi. Đường Tam không để tâm, đến lúc đó, phiền các vị quản lý tốt quân đội, không cần phối hợp quá nhiều, chỉ cần không loạn là được. Đúng rồi, có thể bắt làm tù binh thì cứ bắt, không cần giết những binh lính bình thường của phe địch. Thành Khiếu Hải có hơn một vạn cư dân bị bắt làm tù binh, có thể dùng những binh lính này để đổi họ về. Qua Long cảm thán, thánh tử đại nghĩa. Hồ Liệt Na hỏi, nếu đám cường đạo Nhật Nguyệt không định trao đổi, và những binh lính kia thà chết không chịu khuất phục thì sao? Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng, vậy thì giết thôi, hơn nữa chúng ta cũng xây kinh quang, lấy răng trả răng, lấy mắt đền mắt, để chúng biết chúng ta không dễ chọc. Không thể làm vậy, như thế chúng ta và chúng có khác gì nhau? Đường Tam lại lắc đầu, nếu thật sự như lời Hồ Liệt Na nói, những tù binh này cứ vận chuyển đến thành Vũ Hồn, tiến hành thẩm phán, tận dụng phế vật. Nghiên cứu võ hồn, nghiên cứu thể xác, nghiên cứu linh hồn, đều đang thiếu một số lượng lớn vật liệu thí nghiệm đây. Chu Trúc Thanh lập tức gật đầu, ngươi nói đúng. Qua Long ngược lại cảm thấy có chút không thật, rõ ràng trận chiến còn chưa bắt đầu, sao lại đột nhiên thảo luận đến phương án xử lý tù binh rồi. Ức Hồng Trần, ngươi thấy chủ tướng của Quang Ải Hồn Hải này thế nào? Bên phía quân đoàn Nhật Nguyệt, vị phong hào đấu la dẫn đầu nhìn Qua Long đang đứng trên đầu tường, mặc giáp bạc sáng, đội mũ trụ tam xoa, rồi hỏi một nữ phong hào đấu la khác bên cạnh. Cũng tạm được, nhưng trang bị của họ quá kém, vẫn còn dựa vào vũ khí lạnh và hồn sư chiến đấu, thực lực kém xa chúng ta. Ức Hồng Trần liếc qua Qua Long, ánh mắt liền rơi xuống người Đường Tam, nhưng, nói về mức độ nguy hiểm, tất cả bọn họ cộng lại, cũng không bằng vị thiếu niên tóc màu lam ngân kia. Ta ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhi anh tuấn hơn cả bệ hạ. Ức Hồng Trần tự nhiên không phát hiện ra thực lực của Đường Tam, nhưng võ hồn của nàng là Nguyệt Thiềm, một biến thể của cốc, có một loại giác quan thứ sáu đối với nguy hiểm. Mối đe dọa mà Đường Tam mang lại cho nàng, không thua gì hoàng đế bệ hạ của đế quốc. Người đó rất mạnh sao? Thực lực cụ thể thế nào, không rõ, nhưng tuyệt đối không kém bệ hạ. Ức Hồng Trần nghiêm túc nói, Ngạo Long, không thể sơ suất. Đối mặt với Quang Ải Hồn Hải này, không thể như đối với Thành Khiếu Hải được. Chúng ta phải thăm dò ra thực lực của đối phương trước, nếu không cho dù chiếm được cửa ải này, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nơi này không phải là đại lục Nhật Nguyệt, việc tiếp tế vật tư, bổ sung binh lực, đối với họ cũng là một vấn đề không nhỏ, họ không thể thiệt hại quá lớn. Nếu không cho dù đánh hạ được, cũng không có bao nhiêu người để quản lý. Ngạo Long gật đầu, nói, vậy, đợi chúng ta đến gần, có thể khiêu chiến không? Ý ngươi là, đấu tướng. Vị phong hào đấu la ở phía bên kia của Ngạo Long nhíu mày, bọn họ có thể đồng ý không? Người của mảnh đại lục này rất coi trọng vinh dự của hồn sư, khả năng cao sẽ đồng ý, Ngạo Long cười nhạo, thật là một nền văn minh giả mang. Cách Quang Ải Hồn Hải khoảng 30 dặm, Ngạo Long cho dừng binh, bước lớn về phía trước, dùng hồn lực hùng hậu của cấp 96 hô lớn, có muốn đầu hàng không? Trên Quang Ải Hồn Hải, Qua Long hít một hơi, đáp lại, lũ cường đạo Nhật Nguyệt, một lũ vô dụng, đừng có võ mồm. Các ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến, vĩnh viễn không lùi bước. Đầu hàng ư nằm mơ giữa ba ngày. Ngạo Long cảm thấy phản ứng của đối phương đúng như dự liệu, bèn nói với phong hào đấu la bên cạnh, Quân Hữu Vọng, ngươi xem, đám thổ dân này, đúng là không biết thời thế. Quân Hữu Vọng vẫn nói, ta không nghĩ họ sẽ đồng ý, hơn nữa, họ cũng có nghiên cứu về hồn đạo khí, loại vũ khí nói không chừng cũng có. Không sao, họ tôn sùng võ lực cá nhân của hồn sư, tình hình ở Thành Khiếu Hải đã chứng minh điều đó. Có nghiên cứu, cũng phần lớn là loại sinh hoạt, loại vũ khí cực ít. Ngạo Long tự tin cười, bây giờ, chỉ cần biết rõ số lượng và cấp bậc thực lực của cường giả đối phương, là có thể cưỡng ép chiếm lấy tòa thành này. Bệ hạ, và các cung phụng của đế quốc, đang trên đường đến đây. Chúng ta phải chiếm được tòa thành này để bệ hạ có nơi trú ngụ. Tại sao không chọn Thành Khiếu Hải? Tự nhiên là vì nơi đó sau một trận oanh tạc đã trở nên tan hoang, xây dựng lại rất phiền phức, không bằng trực tiếp chiếm lấy tòa thành có sẵn này. Ức Hồng Trần nói, nói đến, bệ hạ sau khi nghe chuyện về Đấu La Đại Lục, dường như khá để tâm đừng có bàn tán, bệ hạ sẽ không sai. Ngạo Long cắt đứt phỏng đoán của Ức Hồng Trần, rồi hô lớn về phía Qua Long, hỡi các vị của Thiên Đấu, Tinh La, Vũ Hồn Điện, để tránh thương vong quy mô lớn, có dám cùng chúng ta đấu tướng để so cao thấp không? Nếu các ngươi thua, hãy tự động rút lui, thế nào? Qua Long giận dữ, mắng, quân giặc đáng chết, lại còn muốn đấu tướng. Đây rõ ràng là lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc. Đây là xem chúng ta như chuột, muốn trêu đùa một phen trước khi bắt giữ. Ai trêu đùa ai, còn chưa chắc đâu. Đường Tam đột nhiên cười, ý thức được đối phương muốn thăm dò thực lực của họ, bèn nói với Qua Long, đáp ứng hắn đi, nhưng kế hoạch lúc trước vẫn như cũ, dù sao binh bất yếm trá. Như vậy sao? Qua Long suy đi tính lại, lựa chọn đồng ý, quyết định tin tưởng Đường Tam, vậy thì nhờ cậy ngài, các tướng lĩnh Thiên Đấu của ta, tùy ngài điều khiển. Chu Trúc Thanh phụ họa, quân đoàn hồn sư Tinh La, cũng nghe lệnh ngài. Tuyết Băng có chút bất đắc dĩ nói, bên Tân Thiên Đấu của ta cũng vậy. Đường Tam khẽ gật đầu, nhảy xuống khỏi thành lầu, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Quang Linh, Chu Trúc Thanh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư La và những người khác theo sát phía sau. Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Bạch Trầm Hương, Lam Ngân Tử thì ở trên tường thành chờ lệnh. Những người còn lại thì sắp xếp nhân thủ của mình, ra khỏi thành dàn trận. Chỉ là kiểu dáng chiến giáp của Thiên Đấu, Tân Thiên Đấu, Tinh La, Vũ Hồn Điện không giống nhau, cờ xí cũng khác biệt, khiến cho có vẻ hơi lộn xộn, không tạo thành một khối thống nhất. Hừ. Ngạo Long cười lớn, nói với các tướng sĩ sau lưng, nhìn xem, bốn thế lực tạm thời liên hợp lại, nếu tách riêng từng bên ra, có lẽ được xem là tinh nhuệ, nhưng bốn bên hợp thành một đội ngũ, chính là một đám ô hợp. Tuy nhiên, Ngạo Long chưa cười được bao lâu, đã phát hiện phía sau truyền đến tiếng náo động. Quay đầu nhìn lại, một dải lam ngân thảo liên miên mọc lên như vũ bão, tạo thành một bức tường cao hơn 100 mét, đồng thời nhanh chóng kéo dài sang hai bên, cuối cùng nối liền với hai bên của quan ải hồn hải, bao vây toàn bộ một vạn người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Có người dùng bom hồn đạo tấn công, phát hiện độ dày của nó cũng cực kỳ kinh người, ít nhất cũng hơn 10 mét, hơn nữa sức hồi phục cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, cái lỗ bị nổ tung đã hồi phục. Nếu là đấu tướng, sao có thể không có đấu trường? Đường Tam buông hai tay xuống, giọng nói hùng hồn vang vọng trong phạm vi mấy vạn mét, nhất thời khiến toàn thể quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc kinh hãi. Người đến là khách, cho dù là ác khách, chúng ta thân là chủ nhà, cũng phải thể hiện sự rộng lượng và thành ý của mình. Không biết các vị thấy sân đấu này thế nào? Nụ cười trên mặt Ngạo Long tắt ngấm. Đây là hồn kỹ. Hay là đã sớm bố trí thiết bị hồn đạo gì đó dưới lòng đất? Ngạo Long, người kia vô cùng nguy hiểm. Ức Hồng Trần mí mắt giật liên hồi, mặc dù không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực nào, nhưng thực lực của đối phương chắc chắn vượt qua cấp 95 bình thường. Ta biết. Ngạo Long gầm nhẹ, hắn, một người cấp 96, vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí chỉ với cái nhìn đầu tiên của đối phương, tinh thần lực của hắn đã suýt tan rã, hồn lực trong cơ thể cũng trở nên bạo động. Đây tuyệt đối là một cường giả hệ tinh thần. Chỉ là tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ đã đạt đến cấp tuyệt thế, rồi phục hồi lại tuổi trẻ? Thánh tử Uy Vũ. Thánh tử Uy Vũ. Thánh tử Uy Vũ. Bên phía Vũ Hồn Điện, Cúc Đấu La hô lớn, các binh sĩ Vũ Hồn Điện sau lưng cũng vung tay hô to, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt. Quân Thiên Đấu, quân Tinh La bị không khí này ảnh hưởng, cũng hô to theo. Giờ khắc này, binh sĩ, tướng lĩnh từ các thế lực khác nhau, trăm miệng một lời. Tiếng hô đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Trên cổng thành, Qua Long chấn động, sức hút nhân cách của Ngân Lam Bá Tước thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chính vì thực lực này, mới có thể làm cho quân đội của bốn thế lực ngưng kết thành một lòng. Đường Tam chậm rãi giơ tay lên, toàn quân ngừng hò hét. Hắn nói, chúng ta là chủ, các ngươi là khách. Chủ đã dựng xong sân bãi, thể hiện thành ý, vậy thì thân là khách, các ngươi khiêu chiến chúng ta, cũng cần phải thể hiện sự kính trọng đối với chúng ta. Ngạo Long im lặng một hồi, quát lên, cần thể hiện như thế nào? Đường Tam quay người, hỏi Qua Long đang đứng trên cổng thành, Qua Long nguyên soái, ta thân là Ngân Lam Bá Tước, nhưng đối với giao tế giữa các đế quốc không hiểu rõ, muốn hỏi một chút, phiên bang tiểu quốc, nên thể hiện sự kính trọng với đại quốc như thế nào? Qua Long sững sờ, sau đó nói, tiểu quốc gặp đại quốc, tự nhiên phải hành lễ bái, cúi đầu sát đất, tỏ lòng tôn kính. Tốt. Đường Tam gật đầu, quay người lại, nói với Ngạo Long và đám người của hắn, quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Người của bốn đại quân đoàn đồng thanh la lớn, tiếng sau to hơn tiếng trước. Thậm chí vì xung quanh chiến trường đã bị bức tường do Lam Ngân Đế Hoàng mọc lên bao bọc, âm thanh còn mang theo tiếng vang dội nồng đậm. Không hành động sao? Đường Tam đưa tay, ngăn tiếng hò hét lại, rồi nói với Hồ Liệt Na, người đang thống lĩnh quân đoàn Vũ Hồn Điện, cho ta mượn vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn một chút. Không vấn đề. Hồ Liệt Na tháo chiếc thắt lưng có trang sức hình hồ ly bên hông xuống, ném cho Đường Tam. Bắt được chiếc thắt lưng, Đường Tam ném nó lên trời. Chiếc thắt lưng lập tức hóa thành một vương tọa cao lớn toàn thân màu bạc trắng, lơ lửng giữa không trung ở độ cao 50 mét. Từng vòng năng lượng tinh thần màu bạc trắng từ dưới đáy lan ra, gần như bao trùm toàn bộ chiến trường. Anh nha! Kèm theo một tiếng hồ ly kêu, một ảo ảnh cửu vĩ hồ màu trắng hiện ra từ phía trên, đáp xuống ngai vàng. Bài vị hồ ly ở chính giữa lưng ghế hóa thành một bức phù điêu, chín cái đuôi thì từ lưng ghế lan ra, cuộn lại thành chín vòng tròn, ẩn chứa năng lượng tinh thần bàng bạc. Khác với lần đầu Hồ Liệt Na nắm giữ vương tọa này, uy áp tinh thần của nó không hề tỏa ra, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy nó, trong lòng đều sinh ra một sự chấn động. Qua Long kinh ngạc, đó là Ngạo Long khó tin, kiểu dáng của vật đó, giống hệt của bệ hạ vù. Đường Tam men theo những bậc thang, chậm rãi đi lên. Mỗi bước đi, một vòng năng lượng tinh thần lại tỏa ra, chấn nhiếp tâm thần của mọi người trong quân đoàn Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kẻ yếu thì não bộ rung động, thất khiếu chảy máu. Nhưng bên phía quan ải hồn hải, ngoại trừ việc có thể cảm nhận được sự vĩ đại của vương tọa, không hề phải chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào, thậm chí, mọi người còn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đạt đến đỉnh cao. Khi Đường Tam đi đến trước vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn, chậm rãi ngồi xuống, một luồng uy áp tinh thần vô hình trực tiếp bao trùm lên toàn bộ quân đoàn Nhật Nguyệt. Bịch. Trong nháy mắt, gần một nửa binh sĩ Nhật Nguyệt trực tiếp ngã xuống đất, ngay cả việc chống tay lên cũng không làm được. Nửa còn lại, hoặc là một gối quỳ xuống, hoặc là cố gắng ngẩng đầu, nhưng cuối cùng vẫn không chống cự nổi đại dương tinh thần mênh mông như biển cả kia, không dám nhìn thẳng. Chỉ có Ngạo Long, Ức Hồng Trần, Quân Hữu Vọng ba người đang khổ sở chống đỡ. Ta nói, Đường Tam nắm lấy tay vịn bên phải của vương tọa, ngón trỏ của hắn chậm rãi nâng lên, rồi lập tức hạ xuống, quỳ xuống. Rách. Xương sống và xương đùi của Ức Hồng Trần và Quân Hữu Vọng, những kẻ đang cố gắng gồng mình, lập tức gãy nát, họ ngã quỳ xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, hai vị phong hào đấu la đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng sẽ phải bỏ mạng nơi suối vàng. Còn vì sao Đường Tam có thể sử dụng vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn? Tự nhiên là vì vương tọa này do chính hắn tạo ra, dù cuối cùng nó chọn chủ nhân là ai, linh tính của nó vẫn sẽ ưu ái Đường Tam. Thậm chí dưới sự sử dụng của Đường Tam, nó còn có thể phát huy hơn 100% uy lực. Ức Hồng Trần, Quân Hữu Vọng, Ngạo Long hô lớn, nhưng uy áp tinh thần khổng lồ vẫn không ngừng đè nén cơ thể hắn, chấn động toàn bộ xương cốt, cơ bắp, ngay cả hồn lực cũng không thể vận dụng. Rầm. Cuối cùng, Ngạo Long, một vị phong hào đấu la cấp 96 đường đường, đã phải cúi đầu. Hắn có thể cảm nhận được, nếu mình còn không quỳ xuống, xương cốt sẽ không chịu nổi nữa. Quan ải hồn hải. Trước cửa thành. Đường Tam ngồi cao trên vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn, ngạo nghễ nhìn xuống toàn quân Nhật Nguyệt. Chỉ một cái động ngón tay nhẹ, hắn đã khiến toàn quân của chúng phải quỳ rạp. Thậm chí ngay cả ba vị phong hào đấu la cũng bị phế đi hai người. Qua Long chưa bao giờ nghĩ rằng, trận chiến này, lại có thể đánh một cách dễ dàng như vậy. Vậy ra kế hoạch lúc trước của Đường Tam, chỉ là nói cho ông, vị nguyên soái này, nghe qua loa thôi sao. Còn cách làm cụ thể, hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích cá nhân của hắn, bởi vì hắn là vô địch. May mắn thay, Đường Tam ngoài là thánh tử của Vũ Hồn Điện, còn là Ngân Lam bá tước của thiên đấu, lại còn xưng huynh gọi đệ với Tuyết Thanh Hà đại đế. Đây quả là chuyện may mắn của thiên đấu. Qua Long lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi lập tức cười lớn, lũ cường đạo Nhật Nguyệt, không chịu nổi một kích. Ngự Phong, Áo Tư La, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và những người không biết về sự tồn tại của vương tọa hồn ấn, lúc này cũng vô cùng chấn động. Họ không biết đó rốt cuộc là bảo vật gì, mà lại cường đại đến thế. Người ngồi trên đó chỉ cần động ngón tay, đã khiến quân địch tổn thất hơn một nửa sức chiến đấu. Thành ý của các ngươi, chúng ta đã nhận được. Đứng lên đi. Đường Tam không rời khỏi vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn. Hắn gõ nhẹ vào tay vịn, vương tọa lập tức phân ra hơn 10 chiếc ghế ảo ảnh, rơi xuống sau lưng Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na và các tướng lĩnh khác đã cùng hắn ra trận, nâng họ lên, bày ra hai bên cạnh hắn. Trong số mọi người, ngoại trừ Hồ Liệt Na, đây là lần đầu tiên họ ngồi trên vương tọa hồn ấn. Cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh kinh khủng mà vương tọa mang lại, ai nấy đều tâm thần chấn động. Nhất là về phương diện tinh thần lực, họ có thể quan sát toàn bộ chiến trường một cách 360 độ không góc chết. Cho dù có người trong quân đoàn Nhật Nguyệt giở trò, họ cũng có thể quan sát một cách rõ ràng, thậm chí hình ảnh về hành động tiếp theo của kẻ địch còn hiện lên trong đầu họ trước 3 giây. Bây giờ, đấu tướng bắt đầu. Các ngươi phái người ra trước đi, dù sao các ngươi là người khiêu chiến. Ngạo Long chậm rãi đứng dậy, mặt đầy mồ hôi. Hắn nhìn hai vị Ức Hồng Trần và Quân Hữu Vọng đang bất lực vì xương sống gãy, không thể gượng dậy nổi, rồi lại nhìn đám binh sĩ đông đảo sau lưng cũng không thể bò dậy, không khỏi gầm lên, tại sao lại phải làm nhục chúng ta như vậy? Ta đếm ba tiếng. Đường Tam phối hợp duỗi ra ba ngón tay, nếu các ngươi không phái người, vậy thì không cần phải trở về nữa. Cho dù là ác khách, chúng ta cũng sẽ chiêu đãi thật tốt. Ba. Mồ hôi lại lần nữa rịn ra trên trán Ngạo Long. Hắn ý thức được mình bây giờ là cá nằm trên thớt, còn đối phương là dao, nếu không đáp ứng, e rằng thật sự sẽ bị diệt toàn quân. Trốn ư, không có cơ hội. Bây giờ, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hắn đã âm thầm dùng hồn đạo khí thông tin, truyền tin tức về cho bên thành Khiếu Hải, Tam Cung Phụng nhất định sẽ đến cứu họ. Hai. Ngạo Long nói với một hồn thánh bên cạnh, Phong Cùng, ngươi lên trước. Vâng. Hồn thánh tên Phong Cùng nuốt nước bọt, nhưng vẫn hét lớn một tiếng để lấy dũng khí. Hắn cầm trong tay một cây trường thương hồn đạo, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, rơi xuống giữa chiến trường, hô, Phong Cùng, hồn thánh cấp 78, ai dám cùng ta một trận. Gã này cũng dũng cảm đấy. Ngự Phong cười ha ha, hăng hái đứng lên. Thấy Đường Tam gật đầu, hắn liền rời khỏi vương tọa hồn ấn, vỗ cánh bay lượn đến trước mặt Phong Cùng, nói, Ngự Phong, hồn đế cấp 61. Nghe đối phương chỉ là một hồn đế, Phong Cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với ý định kéo dài thời gian, hắn giễu cợt, chỉ là một hồn đế, cũng dám đến chiến với ta sao? Không biết sống chết. Ngự Phong cười lạnh, không nói nhiều, chỉ trực tiếp võ hồn phụ thể. Hai vàng hai tím hai đen, sáu hồn hoàng lần lượt hiện lên. Phong Cùng thấy vậy, biết đối phương muốn động thủ, cũng liền thả ra hồn hoàng của mình. Một trắng hai vàng hai tím hai đen, trong bảy hồn hoàng đầu tiên lại là màu trắng. Ngự Phong sau lưng dang rộng đôi cánh, bay lên trời. Phong Cùng cũng vút lên, đuổi theo đối phương. Cả hai giao phong trên không, thăm dò sức mạnh, tốc độ và lực phòng ngự của nhau. Qua cuộc giao thủ ngắn ngủi, Ngự Phong đã cảm nhận được, cường độ thể chất của đối phương không bằng mình, cách thức bay cũng chỉ là thẳng tới thẳng lui, không linh hoạt bằng mình. Hóa ra, ta đã mạnh như vậy rồi sao? Ngự Phong cảm nhận được cơn gió lốc do đối phương tạo ra khi bay, bèn cười hắc hắc, dang rộng đôi cánh, như một con đại bàng lao xuống, tấn công về phía Phong Cùng. Muốn đồng quy vu tận sao? Phong Cùng giật mình, nếu bị đối phương đụng trúng, cho dù bản thân có thể sống sót, cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, tại sao đối phương lại có thể phát động một đòn tấn công tự sát như vậy? Vì vậy, Phong Cùng sớm dự đoán vị trí, đoán trước hướng lao tới của Ngự Phong, và né tránh trước. Xoẹt. Một đạo bạch quang thoáng qua, cắt rách bộ giáp bó sát mà Phong Cùng đang mặc, và còn rạch ra một vết rách lớn trên lồng ngực. Đây chính là hồn kỹ thứ nhất của Ngự Phong, Xí Nhận. Mượn việc giảm trọng lực để tăng tốc, trong khoảnh khắc tiếp cận đối phương, hắn lập tức vận dụng hồn kỹ thứ nhất, định chém đối phương thành hai khúc. Ngự Phong đã tính toán như vậy, chỉ tiếc là bị đối phương né được. Thân là hồn thánh, cũng có chút bản lĩnh. Trong khoảnh khắc lướt qua đối phương, Ngự Phong thầm đánh giá, nhưng thực lực so với hồn thánh có vỏ hồn loài chim thông thường thì yếu hơn một chút, nhất là về tốc độ phản ứng, càng kém không chỉ một bậc. Là vì quen sử dụng hồn đạo khí sao? Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Ngự Phong phát hiện Phong Cùng, kẻ có lồng ngực bị rách một vết thương, đang cố nén đau đớn, chỉ cây trường thương trong tay về phía hắn. Khoảnh khắc hồn lực rót vào, đầu thương đột nhiên sáng lên một quần sáng, bắn ra một tia sáng màu trắng. Nhưng Ngự Phong đã sớm có phản ứng, lập tức né tránh. Hắn dùng một phương thức phiêu dật, xoay tròn quanh đối phương, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một cơn gió lốc, nhốt đối phương vào trong đó. Còn bản thân hắn, dường như không phải đang bay trên không, mà là đang lướt đi trong cơn gió lốc, có chút tiêu sái. Ngự Phong không tệ nha. Ngọc Thiên Hằng thở dài, xem ra những ngày mạo hiểm trên đại lục, hắn cũng không hề lơ là tu luyện. Chẳng những đã tăng lên đến cấp hồn đế, mà còn có thể trong tình huống không sử dụng hồn kỹ, chỉ bằng ưu thế của võ hồn đã tạo ra cuồng phong như vậy, đơn giản giống như đang điều khiển gió. Điều khiển gió ư không? Là điều khiển luồng khí. Đường Tam lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, xem ra Ngự Phong đã khắc sâu lời khuyên của ta vào lòng. Khi huấn luyện, chắc chắn đã luôn luôn cảm ngộ sự di chuyển của luồng khí, sau đó dùng phong nguyên tố của võ hồn bản thân để dẫn dắt luồng khí trong môi trường lớn, hội tụ chúng lại, từ đó đạt được mục đích khống chế luồng khí. Xoẹt. Khi cơn lốc thành hình, Phong Cùng cảm giác toàn thân như bị vô số lưỡi dao gió thổi mạnh, huyết nhục từng chút một bị lóc ra khỏi xương, việc vận chuyển hồn lực bị cản trở, hồn kỹ không thể sử dụng, chỉ có thể bị động hứng chịu sự tàn phá của cơn gió lốc. Luồng khí xoáy chuông gió trảm. Chỉ nghe Ngự Phong khẽ quát một tiếng, thân ảnh màu trắng của hắn dường như biến thành một lưỡi đao, nhanh chóng thoáng hiện trong cơn gió lốc và không ngừng lướt qua bên cạnh Phong Cùng. Đinh đinh đinh. Mỗi khi lưỡi đao màu trắng lướt qua cơ thể Phong Cùng, lại phát ra một tiếng vang như tiếng chuông gió. Âm thanh đó trong trẻo, Du Dương đến nao lòng, phảng phất không phải đang cắt xẻ kẻ địch, mà là đang trình diễn một khúc nhạc tuyệt vời. Phong Linh Điểu, loại võ hồn này, khi bay ở tốc độ cao, có thể phát ra một loại âm thanh giống như tiếng chuông gió trong lúc ma sát với không khí. Nhưng không phải tất cả phong linh điểu đều như vậy. Trong tư liệu ghi chép của Vũ Hồn Điện, chỉ có những phong linh điểu đã đạt đến trình độ nhất định trong việc khống chế phong nguyên tố mới có thể tạo ra những bản nhạc chuông gió khi bay. Hồn sư sở hữu võ hồn phong linh điểu cũng vậy. Khi bản nhạc chuông gió dừng lại, cơn lốc xoắn ốc lắng xuống, Phong Cùng đã chỉ còn lại là những mảnh vụn xương cốt. Nhìn mức độ vỡ nát đó, cho dù là người quen cũng không thể nhận ra được người đó trước đây rốt cuộc là ai. Gã ngự phong này trở nên có chút tàn bạo nha. Trên tường thành quan ải hồn hải, Ninh Vinh Vinh nhìn những mảnh thịt vụn, bột miệng đang rơi lả tả trên mặt đất, rồi hít vào bạch trầm hương bên cạnh. Các ngươi đi du lịch, mạo hiểm trên đại lục, chắc chắn đã trải qua không ít chuyện nhỉ? Đúng vậy, chúng ta đã không chỉ một lần gặp phải đọa lạc giả. Bạch Trầm Hương gật đầu, nhưng mà, hắn có thể rèn luyện được bản lĩnh này, là vì chúng ta đã luyện tập gần một năm ở hẻm núi Gió Bão. Nếu ta cũng lên sân, còn có thể cùng hắn tạo thành tổ hợp kỹ, bỉ dực song phi chi vũ. Chúng ta đã từng dùng chiêu này để đánh bại một đọa lạc giả cấp hồn đấu la. Gã đó còn biết hạ độc nữa. May mà nhờ đội trưởng dùng hồn kỹ tạo kim thân cho ta và Ngự Phong, nếu không chắc chắn đã lật thuyền trong mương rồi. Và sau lần đó, Ngự Phong và ta khi đối mặt với kẻ địch, sẽ không còn nương tay nữa. Chỉ cần thăm dò được tình hình đại khái của đối phương, liền trực tiếp dùng sát chiêu, tuyệt không dây dưa, dù sao trên đại lục này nguy hiểm nhiều vô số kể. Trên sân, Ngự Phong sau khi chiến thắng, cười ha ha ba tiếng, nói, lũ các ngươi, cũng chỉ có thế thôi, ta còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Ngạo Long giữ vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn Ức Hồng Trần và Quân Hữu Vọng đang được hồn sư hệ trị liệu chữa trị, tính toán thời gian hồi phục của hai người, rồi nói với một hồn đấu la bên cạnh, người thứ hai, ngươi lên, kéo dài thêm một chút thời gian. Vâng. Vị hồn đấu la đó bước lớn về phía trước, võ hồn được phóng thích ngay khi đang chạy, tựa như một con tê giác hình người, bề mặt da hiện lên một lớp giáp dày, trên đầu mọc ra một chiếc sừng dài khoảng hơn một mét, có màu xanh nhạt, tỏa ra những tia sáng xanh lục lấp lánh. Độc tê giác. Loại hồn thú này, ở đấu la đại lục, tương đối hiếm gặp, vì trong sừng có tuyến độc, giống như một chiếc răng độc mọc bên ngoài. Hiện tại, Vũ Hồn Điện vẫn chưa phát hiện có ai có võ hồn là độc tê giác. Không ngờ, ở bên Nhật Nguyệt Đế Quốc, lại có người có võ hồn là loại sinh vật này. Độc cổ bại, xin chỉ giáo. Hồn đấu la này khí tức hùng hậu, sở hữu hai vàng ba tím ba đen hồn hoàng, hồn lực đạt đến cấp 83, mắt nhìn thẳng vào Đường Tam. Theo hắn thấy, nếu không có cái vương tọa kia, thực lực của Đường Tam có lẽ cũng không mạnh đến vậy. Cho dù toàn bộ chiến trường dường như đều bị Lam Ngân Thảo của đối phương bao bọc, nhưng với phạm vi lớn như vậy, lại còn để Lam Ngân Thảo mọc dài và lớn như thế, chắc chắn cần tiêu hao không ít hồn lực. Thậm chí để duy trì hồn kỹ này, cũng chắc chắn cần tiêu hao rất nhiều hồn lực. Do đó, hắn hy vọng có thể khiêu chiến Đường Tam. Cho dù không địch lại, với ưu thế võ hồn của mình và tốc độ chạy nước rút, hắn tự tin mình vẫn khá nhanh, có thể sống sót. Điều này vừa có thể kéo dài thời gian, vừa có thể thăm dò xem gã này khi không có cái vương tọa kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào, để tiện cho quân mình sau này có thể nhắm vào. Sau khi Ngự Phong trở lại phân thân hư ảnh của vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn, hắn nói với Ngọc Thiên Hằng, phó đội trưởng, hay là anh lên đi. Gã này là hồn sư thú võ hồn, xem ra là hệ sức mạnh, thủ đoạn tấn công khả năng cao chính là cái sừng độc kia. Mà võ hồn của anh là Lam Điện Phách Vương Long, bản thân cũng là hệ sức mạnh, hơn nữa long trảo sắc bén, có thể phá giáp. Vừa hay có thể hoạt động gân cốt một chút. Ngọc Thiên Hằng nhếch miệng cười, trong mắt mang theo chiến ý mãnh liệt, chậm rãi đứng dậy từ trên hư ảnh vương tọa hồn ấn. Đường Tam nhắc nhở, hắn không chỉ da dày thịt béo, mà còn có độc. Võ hồn của hắn là độc tê giác, cái sừng độc đó cũng vô cùng sắc bén. Cảm ơn đội trưởng. Ngọc Thiên Hằng nói lời cảm tạ, rồi nhảy đến trước mặt độc cổ bại, hoạt động cổ tay. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long lập tức phụ thể, quanh thân lấp lóe những tia điện hồ quang, thậm chí còn tỏa ra một loại lực trường kỳ lạ, khiến cho bụi đất, các sỏi dưới chân đều lơ lửng. Việc vận dụng lực điện từ, tuy chưa đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng sau 5 năm, cũng đã trở nên quen tay. Lại là một hồn đế. Độc cổ bại tinh thần căng thẳng, kinh hãi trước võ hồn cường hãn của đối phương. Giữa các võ hồn cùng một loại lớn, sẽ có tình huống huyết mạch áp chế lẫn nhau. Như Lam Điện Phách Vương Long, đối với các loài rồng hồn thú không mạnh khác, đều có hiệu quả áp chế. Đối với các võ hồn không phải long chủng, cũng có hiệu quả áp chế nhất định, nhưng không rõ ràng lắm. Thế nhưng lúc này độc cổ bại lại có thể cảm nhận được võ hồn của mình đang run rẩy. Sợ hãi ư, không đúng. Hắn ý thức được, đối phương đang tỏa ra một loại khí thế vô hình, hoặc thứ gì đó khác, đang ảnh hưởng đến võ hồn của hắn. Không, không chỉ là võ hồn, mà còn ảnh hưởng đến cả cơ thể hắn, tựa như mỗi một tế bào đều đang rung động, đến mức hồn lực cũng có chút rối loạn. Rốt cuộc là loại võ hồn quỷ dị gì? Loại phương thức tấn công vô hình, không thể sờ thấy này, cũng không biết nên đối phó thế nào, nhưng chỉ cần đánh bại hắn, là sẽ không có vấn đề gì nữa đúng không? Trong từ trường hỗn loạn, não bộ của Độc Cổ Bại cũng bị ảnh hưởng đôi chút, trở nên dễ nổi nóng, cáu kỉnh, hoàn toàn quên mất ý định kéo dài thời gian. Độc Cổ Bại. Ngọc Thiên Hằng bẻ bẻ cổ, họ Độc, tên Cổ Bại. Thật là một cái tên cô độc, không biết ngươi có thực lực đó không? Ta họ Độc. Độc Cổ Bại cắn răng, đáy mắt đầy tơ máu, hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ năm sáng lên, sải bước lao thẳng về phía Ngọc Thiên Hằng. Hồn kỹ thứ năm, đạn thịt xung kích. Đồng thời, đôi găng tay trên tay hắn cũng phát ra ánh sáng đỏ thẫm, tựa như một thanh sắt nung nóng, làm méo mó không khí xung quanh. Đối mặt với một đòn xung kích của hồn đấu la, Ngọc Thiên Hằng dù có sự kiêu ngạo của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng sẽ không cứng đối cứng. Mà là vào khoảnh khắc hắn đến trước mặt mình, tung ra một cú đấm, Ngọc Thiên Hằng đã lập tức nhảy sang một bên. Ầm ầm. Nắm đấm mang găng tay hồn đạo đó đánh trúng vào mặt đất nơi Ngọc Thiên Hằng vừa đứng, tạo ra một cái hố sâu 7-8 mét. Lấy đó làm trung tâm, trong phạm vi 300 mét, mặt đất đều nứt ra, lộ ra những đường vân như mạng nhện. Không hổ là hồn đấu la, lại thêm cái găng tay hồn đạo đó, uy lực lại mạnh đến thế. Ngọc Thiên Hằng lúc này đã vòng ra sau lưng đối phương, dùng ra hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Hai móng vuốt của hắn quấn quanh những tia điện hồ quang, xoắn lại thành từng vòng tròn, làm tăng uy lực của cú vồ này. Đây chính là ứng dụng của lực điện từ. Nhưng những gã cục mịch luôn rất khó để ý đến sau lưng. Để ta xem, phòng ngự của ngươi có mạnh mẽ như sức mạnh của ngươi không? Ngay khi Độc Cổ Bại tung ra một quyền vẫn chưa kịp thu về, Ngọc Thiên Hằng đã vòng ra sau lưng hắn. Lôi Đình Long Trảo, bao bọc bởi những vòng hồ quang điện, đột ngột vồ tới với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp. Ngay khoảnh khắc móng vuốt chạm vào lưng đối phương, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân, lập tức được kích hoạt. Dòng điện cuồng bạo xâm nhập thẳng vào cơ thể, khiến hắn co giật toàn thân. Phải nói rằng, bộ liên hoàn chiêu này của Ngọc Thiên Hằng đã chọn thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Ngay khi địch nhân tấn công, hắn lập tức né tránh, vòng ra sau, rồi liên tiếp tung ra hồn kỹ thứ nhất và thứ hai, dùng ít thể lực và hồn lực nhất để tạo ra sát thương lớn nhất. Mặc dù da của Độc Tê Giác dày thịt béo, nhưng với móng vuốt của Lam Điện Phách Vương Long, việc phá vỡ phòng ngự cũng không phải là vấn đề quá khó. Đương nhiên, Đường Tam biết rõ tất cả những điều này đều dựa trên việc Ngọc Thiên Hằng đã sử dụng điện từ siêu tần. Kỹ năng này vừa có thể bị động ảnh hưởng đến tâm trí đối phương, vừa giúp hắn cảm nhận được mọi động tác của kẻ địch, từ đó mới có thể ra đòn chính xác như vậy. Nếu không, với khả năng nhận biết thông thường của Ngọc Thiên Hằng, hắn căn bản không thể phản ứng kịp. Dù sao, Độc Tê Giác cũng không phải là một thú võ hồn yếu ớt. Tuy không bằng long loại võ hồn, nhưng về sức mạnh, nó hoàn toàn có thể sánh ngang, huống hồ đối phương lại là một hồn đấu la. Xem ra ở cùng Độc Cô Nhạn lâu ngày, Ngọc Thiên Hằng cũng đã bị ảnh hưởng không ít, Đường Tam vuốt cằm, khóe môi cong lên một nụ cười. Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ vòng ra sau lưng, mà chắc chắn sẽ đối đầu trực diện. Đây có lẽ là căn bệnh chung của đa số hồn sư thú võ hồn, nói gọn lại trong một từ, chính là bốc đồng. Nhưng trong 5 năm qua, Ngọc Thiên Hằng dường như đã thay đổi ít nhiều. Chuyện này cũng dễ hiểu. Lối chiến đấu của Độc Cô Nhạn tương đối quỷ quyệt, ở cùng cô ấy lâu, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng học được một chút. Hơn nữa, cậu ta và Độc Cô Nhạn thường xuyên cùng nhau thực thi nhiệm vụ, bắt giữ tội phạm, mà phần lớn đều là những kẻ sa ngã hung ác tàn bạo. Bọn chúng thủ đoạn nào cũng dám dùng, nếu lần nào cũng trực diện cứng rắn, không biết vận dụng sách lược, e rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là, điều khiến Đường Tam cảm thấy thú vị chính là chiêu Lôi Đình Long Trảo mà Ngọc Thiên Hằng vừa thi triển. Hắn không tung chiêu thẳng thừng, mà trước đó đã dùng lực điện từ để tạo ra từng vòng từ trường gia tốc, hiệu quả thể hiện ra chính là những vòng hồ quang điện kia. Trong khoảnh khắc tung trảo, hắn lấy cánh tay phải của mình làm đạn pháo, vừa dùng sức vung mạnh, vừa thông qua lực điện từ sinh ra từ lớp vảy trên cánh tay tương tác với từ trường điện, tạo ra gia tốc tối đa. Quả nhiên, mỗi một hồn sư đều có trí tuệ riêng của họ, và những gì họ thể hiện ra có thể mang lại cho hắn nguồn cảm hứng cực lớn. Siêu. Điện từ thần long pháo. Ngọc Thiên Hằng không đợi hồn đấu la kia kịp phản ứng, hồn hoàng thứ tư lập tức sáng lên. Hồn kỹ Lam Điện Thần Long Tật được ngưng tụ, hội tụ vào long trảo đang cắm sâu trong lưng đối phương. Một quả cầu lôi đình to bằng nắm đấm lóe lên trong làn khói bụi trên sân, cả người Độc Cổ Bại bị cánh tay phải của hắn nhấc bổng lên khỏi đầu. Ầm. Một con thần long màu lam to bằng vải nước bắn ra từ long trảo, hất tung Độc Cổ Bại lên độ cao gần 100 mét trên không, và rồi ầm ầm. Lực lôi đình, lực điện từ, cùng với việc kích nổ hồn lực trong cơ thể đối phương, khiến hắn nổ tung trên trời cao, tạo thành một đóa pháo hoa rực rỡ trong chốc lát. Ngạo Long đồng tử co rút lại, không thể tin nổi nhìn Ngọc Thiên Hằng, lấy hồn đế chiến hồn đấu la, hơn nữa không sử dụng bất kỳ hồn đạo khí nào, ngay khi tìm thấy cơ hội đã lập tức hạ sát độc cổ bại gã này, không thể xem thường, nếu hắn trở thành phong hào đấu la, thực lực chắc chắn còn kinh khủng hơn. Hồn sư trên đại lục này, đối với chiến đấu, thậm chí có thể dùng hai chữ nghệ thuật để hình dung, chỉ là như vậy có phải là quá đáng lắm không? Phong Cùng, độc cổ bại, hai vị tướng lĩnh, không những bại, mà còn chết không toàn thây. Đây là sự chà đạp lên tôn nghiêm của Nhật Nguyệt Đế quốc bọn họ. Tiểu Vũ ngồi cạnh Độc Cô Nhạn khẽ hỏi, điện từ thần Long Pháo. Tớ nhớ trong giải đấu tinh anh đại lục đâu có tên này. Chẳng lẽ đã cải tiến rồi đổi cả tên à? Nhắc tới chuyện này, Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ ôm trán, cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, đúng là hắn không ngừng cải tiến, thậm chí còn dựa vào góc độ ra đòn khác nhau mà đặt hơn 20 cái tên, cái nào cũng vô cùng ngầu, chắc là sở thích nhỏ của cậu ấy thôi. Thật ra, tớ cũng không biết cậu ấy lại dùng lời của Tam Ca, chính là trẻ trâu. Ngồi bên cạnh Áo Tư La, Ngự Phong vĩnh tai, lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến trang ghi chép bí mật nhỏ của Ngọc Thiên Hằng, rồi bắt đầu viết, theo lời Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng rất trẻ trâu, ghi nhớ, sau này có thể dùng để chọc ghẹo hắn. Đường Tam không để ý đến sự phẫn hận của Ngạo Long, thản nhiên nói, người tiếp theo. Lớn mật. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội cất lên. Trên bầu trời, một lão giả mặc bạch kim chiến giáp đang đứng sừng sững, bên cạnh là hai vị phong hào đấu la mặc hắc kim lượng khải, tản ra luồng hồn lực ba động mãnh liệt. Tinh trưởng lão. Ngạo Long thấy lão giả ở giữa, lập tức mừng rỡ, cúi người chào, xin tinh trưởng lão hạ thành hồn hải, kẻ này đã sỉ nhục quân ta, tội đáng phải chết. Quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc khi thấy ba vị phong hào đấu la, sĩ khí cũng dâng lên trở lại, hô lớn khẩu hiệu hạ thành hồn hải. Vừa gặp ta, vì sao không bái? Vị được gọi là tinh trưởng lão nhìn về phía Đường Tam, khí thế quanh thân chấn động, khiến tầng mây trên trời cũng bị đẩy ra, hồn lực bàn bạc ép về phía tất cả mọi người trên tường thành hồn hải. Oanh! Đường Tam ánh mắt ngưng lại, dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ bầu trời thành hồn hải, ngang hàng chống lại hồn áp của tinh trưởng lão. Giữa lúc va chạm, lực lượng vô hình khuấy động khí lưu, năng lượng thiên địa trong vòng mấy ngàn mét xung quanh đều bạo động, một cơn cuồng phong vô hình khuếch tán ra ngoài. Hừ. Tinh trưởng lão gia tăng hồn áp, nhưng cổ tinh thần lực kia lại vững vàng chống đỡ hồn áp của lão, thậm chí còn bao trùm luôn cả lão và hai người bên cạnh. Luồng tinh thần lực đó, mênh mông như biển cả sao trời, hoàn toàn không phải thứ mà lão, một kẻ phàm nhân, có thể so bì. Tinh trưởng lão. Hai vị phong hào đấu la bên cạnh có chút kinh hoảng. Im lặng. Tinh trưởng lão gầm lên một tiếng, hồn lực quanh thân tuôn trào, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được hai người này, cùng nhau chống lại cổ tinh thần lực nặng như Thái Sơn kia. Đáng ghét. Cái ngai vàng kia phục. Trong chớp mắt, tinh trưởng lão tâm thần chấn động, đồng tử hơi tan rã, khóe miệng rỉ máu, cùng với hai vị phong hào đấu la bên cạnh rơi thẳng xuống dưới. Cú va chạm xuống mặt đất, cảm giác đau đớn khiến tinh trưởng lão tỉnh táo lại, lão vội cắn đầu lưỡi, trong lòng kinh hãi tột độ, không phải uy năng của cái ngai vàng đó. Là hắn. Tinh thần lực của chính thiếu niên kia đã cường hãn đến mức này. Thậm chí còn ngưng luyện đến vậy, chẳng lẽ, trước khi đạt tới đỉnh phong của hồn sư, hắn đã tu luyện linh hồn đến cảnh giới mà trong truyền thuyết chỉ thần minh mới có thể đạt tới sao? Đối với sự kinh hãi của tinh trưởng lão, Đường Tam thần sắc lạnh lùng, tựa như thần minh ngự trị trên chín tầng mây, ngón tay phải từ từ giơ lên, đáp lại câu hỏi lúc trước của đối phương, vừa gặp ta, vì sao không bái? Phù phù. Phù phù. Phù phù. Hai vị phong hào đấu la cấp 95 trở lên bên cạnh tinh trưởng lão bị luồng tinh thần lực khổng lồ đè cho quỳ rạp xuống. Ngay cả tinh trưởng lão đang cố gắng chống đỡ, cũng chỉ cầm cự được hơn 30 giây rồi khuỵu một gối xuống đất. Đối với ba người này, Đường Tam đã gia tăng tinh thần uy áp. Không. Lão phu sao có thể quỳ trước kẻ nào khác ngoài Nhật Nguyệt Hoàng đế? Đứng lên cho ta. Tinh trưởng lão cắn đầu lưỡi, mắt tóe lửa, cưỡng ép chống lại luồng tinh thần uy áp ngày càng nặng nề. Là trưởng lão của Nhật Nguyệt đế quốc, ngoài hoàng đế ra, không ai có thể khiến lão quỳ xuống. Là một siêu cấp đấu la cấp 98, niềm kiêu hãnh của lão không cho phép lão quỳ lạy kẻ khác. Lòng trung thành của lão chỉ thuộc về Nhật Nguyệt Hoàng đế. Chính vị bệ hạ đó đã giúp lão đột phá đến cảnh giới hiện tại, sao lão có thể vì chút tinh thần uy áp này mà cúi đầu quỳ gối? Đây là một sự sỉ nhục tột cùng. Thấy đối phương vậy mà lại gượng đứng lên được, Đường Tam hơi kinh ngạc, nhưng Electone lại nhìn ra điều gì đó, nói, trên người hắn có khí tức của thần ấn vương tọa. Dù rất nhạt, ngay cả thần cũng khó phát hiện, nhưng ta thì không thể quen thuộc hơn Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, chiếc ghế của sáng thế thần này, không ngờ cũng tồn tại ở Đấu La Đại Lục, chỉ là nó ở bên phía Đại Lục Nhật Nguyệt. Xem ra, khả năng cao là nó nằm trong tay Hoàng đế Nhật Nguyệt đế quốc. Đường Tam đoán được phần nào, sau đó liền gia tăng uy áp tinh thần lực một lần nữa. Răng rắc. Hai chân tinh trưởng lão gãy lìa, không thể đứng dậy nổi nữa, lão cúi đầu rạp xuống đất, hành lễ phủ phục trước mặt Đường Tam và mọi người. Không chỉ Đường Tam, mà cả Tiểu Vũ, Quang Linh cùng tất cả binh lính, tướng lĩnh đứng về phe Đường Tam, đều đang hưởng thụ cái quỳ lạy của một siêu cấp đấu la cấp 98. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm xúc, phong hào đấu la cấp 98, xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Đã quỳ bái, vậy thì hành vi mạo phạm trước đó, bỏ qua. Đường Tam lạnh nhạt nói, đấu tướng tiếp tục, chỉ là trận tiếp theo, người phe các ngươi ra trận, do ta quyết định. Tinh trưởng lão nối lại hai chân đã gãy, dựa vào năng lực của một khối hồn cốt để nhanh chóng hồi phục, ngẩng đầu nhìn Đường Tam, hận thù nói, hà tất phải làm nhục chúng ta như thế. Trước đây các ngươi đồ sát khiếu hải thành, chẳng phải cũng là đang làm nhục bá tánh ở đó sao? Đường Tam hỏi ngược lại. Mạnh được yếu thua, vốn là chân lý của thế gian. Tinh trưởng lão tức giận nói. Bốp. Đường Tam bộc phát tinh thần lực khổng lồ, cộng thêm sự khuếch đại của hồn ấn vương tọa, một lần nữa đè tinh trưởng lão ngã sấp xuống đất. Lần này, tứ chi của lão đều gãy lìa, tất cả xương sườn cũng gãy vụn từng chiếc. Vậy thì cứ theo logic của ngươi, bây giờ, ta mạnh, ngươi yếu, kẻ mạnh có quyền chi phối kẻ yếu, các ngươi buộc phải chơi trò chơi này. Các ngươi không được chọn. Dứt lời, mặt đất nơi quân đoàn Nhật Nguyệt đang đứng bỗng mọc lên vô số lá lam ngân đế hoàng, trói chặt tất cả mọi người lại. Những chiếc chiến xa hồn đạo của họ đều bị lật tung, không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Binh lính của Nhật Nguyệt đế quốc bắt đầu giãy giụa, nhưng lam ngân đế hoàng đã tiến hóa đến mức này, ngay cả phong hào đấu la bị trói cũng khó mà thoát ra, huống chi những hồn sư dưới hồn đấu la. Còn bây giờ Đường Tam kéo dài giọng, nói với quân thiên đấu, quân thiên hồn, quân vũ hồn điện và quân tinh la phía dưới, dọn dẹp chiến trường, bắt toàn bộ quân Nhật Nguyệt làm tù binh. Nếu đối phương là hồn sư, hãy đánh gãy gân tay gân chân. Trên tay bọn chúng đều dính máu của người vô tội trên đại lục này, không cần thương hại. Giữ lại mạng cho chúng đã là nhân từ. Quân đội của ba đại đế quốc và vũ hồn điện lập tức xông lên, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Một trận chiến như thế này, họ chưa từng được trải qua. Đây là nghiền ép. Một sự nghiền ép trần trụi. Tinh trưởng lão, hai vị phong hào đấu la cấp 95 trở lên, Ngạo Long, Ức Hồng Trần, Quân Hữu Triển Vọng và những người khác không dám có bất kỳ hành động nào, cũng không thể động đậy. Bởi vì trên người họ đang đè nặng một luồng tinh thần lực khổng lồ, tựa như biển cả dậy sóng, căn bản không thể ngẩng đầu, thậm chí cử động cũng không nổi. Tự bào. Bọn họ đều có thể làm được, nhưng không thể nhúc nhích mà tự bào thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Uy lực có lớn đến mấy cũng không nổ tới được Đường Tam. Lúc này, trong đầu tinh trưởng lão chỉ có một ý nghĩ, đó là đợi khi Đường Tam tự mình khiêu chiến lão, lão sẽ lập tức vận dụng năng lực tự bào, cùng hắn đồng quy vu tận. Sỉ nhục tôn nghiêm của lão. Bắt lão quỳ xuống. Khiến lão hổ thẹn. Để vãn hồi danh dự của mình, cũng là để đế quốc có thể chiếm lĩnh mảnh đại lục này, lão phải tiêu diệt bằng được tên yêu nghiệt này. Còn về việc trên mảnh đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Tinh trưởng lão cảm thấy sẽ không vượt qua Nhật Nguyệt đế quốc của họ. Dù sao nội tình của Qua Long kia, lão đã thấy rõ, thực lực chỉ sàng sàng với Độc Cổ Bại khi không sử dụng vũ khí hồn đạo. Đây chính là thực lực phổ biến của các hồn sư cùng đẳng cấp trên mảnh đại lục này. Như vậy, chỉ có những kẻ nam nữ ngồi trên ngai vàng kia là tương đối đặc biệt, có thể vượt cấp chiến đấu sau khi chiến trường được dọn dẹp xong. Đường Tam thu lại uy áp tinh thần đè trên người tinh trưởng lão và những người khác, chậm rãi nói, được rồi, đấu tướng tiếp tục. Sáu người các ngươi, ai ra sân trước? Tinh trưởng lão thương thế đã hồi phục nhờ năng lực trị liệu của hồn cốt, nhưng sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt. Sắc mặt năm người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Nhất là Ức Hồng Trần và Quân Hữu Triển Vọng, xương sống bị gãy của hai người không dễ hồi phục như vậy. Bất đắc dĩ, tinh trưởng lão đành phải ra tay giúp đỡ. Khi sáu người đã hồi phục gần như hoàn toàn, Đường Tam tiếp tục hỏi, ai ra sân trước? Tinh trưởng lão vẫn không trả lời, đang suy tính làm sao để tiếp cận Đường Tam xem ra các ngươi không muốn chơi. Giọng Đường Tam trầm xuống, nói với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị tiền bối, họ không nể mặt thánh tử ta đây, có phải là đang sỉ nhục vũ hồn điện không? Tất nhiên là vậy. Không cho thánh tử mặt mũi, đáng chém. Cúc và Quỷ Đấu La đứng dậy, đạp không mà đi, hướng về phía tinh trưởng lão và những người khác. Giới thiệu một chút, hai vị này là phong hào đấu la của vũ hồn điện, hồn lực đều là 96 cấp. Sau khi được truyền thụ bản thể công, hai người siêng năng tu luyện, hồn lực đã đột phá cấp 95, đạt đến cấp 96. Hơn nữa, phối hợp hồn hoàng của hai người cũng khiến tinh trưởng lão và những người khác phải chấn động. Hai tím bảy đen. Đây là phối hợp hồn hoàng kinh khủng gì vậy? Nhất là hồn hoàng thứ 9 của hai người, còn mang theo một tia màu đỏ, đó là dấu hiệu sắp đạt tới 10 vạn năm. Không chỉ phe Tinh trưởng lão chấn kinh, mà cả người của Thiên Đấu, Thiên Hồn, Tinh La cũng đều rung động, không thể tưởng tượng nổi Vũ Hồn Điện lại có những phong hào đấu la khủng bố như vậy. Phối hợp hồn hoàn như thế, tự nhiên là có được thông qua việc săn giết linh thú trong không gian huyễn cảnh, hơn nữa hai người này cũng đã được Bỉ Đông truyền thụ phương pháp ngưng kết hồn hạch. Điều này khiến chất lượng hồn lực của hai người tăng thêm một bước, thực lực cũng lên một tầng cao mới. Tuy nhiên, đối với phong hào đấu la cấp 95 trở lên, mỗi lần tăng một cấp, lượng hồn lực cũng gấp bội cấp trước đó, để cho công bằng Đường Tam lại một lần nữa dùng tinh thần lực áp chế, đè Tinh trưởng lão và những người khác đến xương cốt kể lìa, cơ bắp co giật, đại não run rẩy. Được rồi, bây giờ công bằng rồi. Các vị có thể bung hết hỏa lực. Cúc đấu la cười ha hả, nói với Quỷ đấu la, lão quỷ, không ngờ có ngày chúng ta lại được đấu với một siêu cấp đấu la cấp 98, ba vị phong hào đấu la cấp 96, và hai phong hào đấu la dưới cấp 95 đấy. Quỷ đấu la không giỏi ăn nói, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, trước đây gặp phải nhiều kẻ địch như vậy, dù bị thương, chúng ta cũng chỉ có nước bỏ chạy. Vậy thì, hai ta hãy thể hiện bản lĩnh thật sự đi. Cúc đấu la nắm chặt võ hồn của mình, dung nhập nó vào cơ thể, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, võ hồn cốt giáp chân thân. Mờ. Trong cơn lốc ánh sáng vàng, toàn thân Cúc đấu la được bao bọc bởi từng lớp áo giáp bằng xương, rực rỡ sắc vàng, tựa như được kết thành từ vô số cánh hoa cúc. Những đường vân vàng hội tụ tại ngực, tạo thành một đóa kỳ nhung thông thiên cúc đang tỏa sáng. Khi cơn lốc tan đi, Cúc đấu la khẽ nắm quyền, một luồng hồn lực cường hãn bùng phát, đánh bật Tinh trưởng lão và những người khác lùi lại. Đây là... Tinh trưởng lão trán rịn ra một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Công bằng. Đùa sao? Gã này sau khi hiện ra bộ giáp này, hồn lực ba động đã vọt thẳng đến cấp 98 mức tăng phúc này, có phải là quá khoa trương rồi không? Đây không phải là hồn lực của một hai cấp bình thường, mà là hai cấp từ 96 lên 98 đấy. Có thể nào đừng quá đáng hơn được không? Hú. Quỷ đấu la toàn thân tỏa ra một luồng khí xoáy màu tím đen, sau đó trên người được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu đen. Ngực có một hình dạng giống như đầu lâu khổng lồ, toàn bộ khuôn mặt bị che kín, hai vai có hai khối giáp vai to lớn tựa như tấm khiên. Võ hồn chân thân giáp, không chỉ một mình Cúc đấu la biết. Lão quỷ, võ hồn cốt giáp chân thân của ngươi trông còn khoa trương hơn của ta nhiều, Cúc đấu la đánh giá hai khối giáp vai khổng lồ tựa tấm khiên trên vai quỷ đấu la, trêu chọc nói, rõ ràng là hệ mẫn công chuyên ám sát, mà trông cứ như một hồn sư hệ phòng ngự vật lý. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ thật sự của võ hồn ta. Quỷ đấu la cũng là lần đầu tiên sử dụng võ hồn cốt giáp chân thân này. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, ông ta dường như nhận ra điều gì đó, khóe miệng dưới mặt nạ hơi nhếch lên. Quỷ đấu la thuở nhỏ chưa thức tỉnh võ hồn đã từng chết một lần. Cụ thể là chết thật hay rơi vào một trạng thái giả chết nào đó, ngoài bản thân ông ta ra không ai biết. Nhưng khi ông ta sống lại, võ hồn thức tỉnh chính là linh hồn của ông ta, cũng chính là thứ gọi là quỷ. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là một loại bản thể võ hồn, chỉ là vô cùng đặc thù. Là một võ hồn hệ tinh thần thuần túy. Thông qua trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân, dung hợp hoàn toàn võ hồn vào cơ thể, thiết lập lớp áo giáp năng lượng lấy xương cốt làm nền tảng, quỷ đấu la mới hiểu ra, võ hồn nguyên bản của mình không phải là linh hồn, mà là bộ xương. Chỉ vì tai nạn tử vong thuở nhỏ, khiến bản nguyên võ hồn chưa thức tỉnh kia xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ ông ta, đã bao bọc lấy linh hồn của ông ta, từ đó bị tinh thần lực yếu ớt ảnh hưởng, đến mức sau này khi thức tỉnh, võ hồn lại chính là linh hồn của mình. Mà giờ khắc này, bộ xương của ông ta cũng được đánh thức trở lại, từ đó khiến võ hồn cốt giáp chân thân của ông ta có được năng lực phòng ngự vô song. Đương nhiên, vì bản nguyên võ hồn chỉ có một, nên quỷ đấu la không thể sở hữu song sinh võ hồn, nhưng ở trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân, ông ta có thể đánh thức cả bộ xương của mình. Vậy thì thật đáng mừng. Cúc đấu la cũng không ghen tị, cảm nhận hồn lực ba động giữa hai người, nói, có muốn thử võ hồn dung hợp kỹ không? Ta có dự cảm, lần này, chúng ta sẽ không còn dung hợp ra một lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực nữa. Mà là một sự dung hợp võ hồn đúng nghĩa. Võ hồn dung hợp kỹ, hiện nay trên đại lục đã được mọi người biết đến, có 3 loại, hồn lực dung hợp, hồn kỹ dung hợp và võ hồn dung hợp. Trong đó, võ hồn dung hợp đã bao hàm cả hồn lực dung hợp và hồn kỹ dung hợp, nhưng vì hai loại trước có thể thi triển độc lập nên được phân chia riêng. Cúc đấu la và quỷ đấu la vốn có thể tiến hành hồn lực dung hợp và hồn kỹ dung hợp, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực càng là một đại sát khí. Nhưng vì võ hồn của hai người không có tính tương đồng, dưới điều kiện sức mạnh chưa vượt qua phàm cấp, dù thuộc tính của hai người có thể đạt đến một sự cân bằng nào đó, cũng vĩnh viễn không thể dung hợp thành một trạng thái võ hồn hoàn toàn mới, bị giới hạn ở cấp độ hồn kỹ dung hợp. Nhưng giờ đây, khi cả hai đều ở trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân, võ hồn và thân thể đã dung hợp hoàn toàn, lại nảy sinh tính tương đồng. Cộng thêm thuộc tính của cả hai tương đương, liền có xu hướng dung hợp. Quỷ đấu la, trên chiếc mũ giáp che mặt, Sáu khe hở nhỏ dài lóe lên ánh sáng đỏ tươi, rồi phát ra một tiếng cười âm lãnh. Được, vậy thì thử xem hai chúng ta hợp lại có thể mạnh đến mức nào. Vậy ta đến đây. Hồn lực trên người Cúc Đấu La nở rộ như một đóa hoa cúc, bao bọc lấy ông ta và Quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La cũng phóng ra hồn lực, kết nối với hồn lực của Cúc Đấu La, rồi dung hợp. Hai người vốn đã vô cùng ăn ý, giờ tiến hành võ hồn dung hợp, tự nhiên là nước chảy thành sông. Không ổn. Không thể để chúng hoàn thành dung hợp. Tinh trưởng lão thấy tình thế không ổn, lập tức dẫn năm người đã hồi phục song song tới. Nhưng khi còn cách hai vị đấu la trăm mét, toàn thân họ bị đông cứng giữa không trung, không thể cử động. Đây là lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tiến hành võ hồn dung hợp, một vòng bảo hộ vô hình có đường kính hơn trăm mét lấy họ làm trung tâm được hình thành. Bất kỳ ai đến gần đều sẽ bị định thân, không thể cử động. Không ngờ, ở trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân, hai vị tiền bối lại có thể tiến hành võ hồn dung hợp, hơn nữa hồn kỹ dung hợp ngày xưa còn trở thành năng lực bị động bảo vệ họ khi dung hợp. Đường Tam hứng thú cảm nhận hai luồng năng lượng ở trung tâm đang xen, dung hợp, thậm chí cả huyết nhục, xương cốt cũng hòa làm một, đạt đến một sự cân bằng đúng nghĩa, tựa như không thể tách rời. Khi cơn lốc màu vàng và màu đen tan đi, một thân ảnh xinh đẹp như nữ tính xuất hiện giữa sân, cao đến 6 trượng, khoác bộ giáp trụ nền đen văn vàng, 24 lưỡi đao hình cánh hoa cúc có vàng đen bằng vàng thật đang xoay tròn ung dung quanh người. Đầu đội một chiếc mũ trụ đỉnh tròn, che khuất nửa trên khuôn mặt, chính giữa có một viên đá quý màu vàng óng, tựa như một nụ cúc chớm nở, bên trong bao bọc một chiếc đầu lâu màu đen. Thân thể nữ tính cao 6 trượng do võ hồn dung hợp mà thành, phản phất như một thể tự nhiên, vừa có sự rực rỡ và kiên cường của ánh sáng, lại vừa có sự âm u và lạnh lẽo của bóng tối. Đoan trang tao nhã, âm hiểm xảo trá. Hai đặc chất hoàn toàn khác biệt, lúc này lại cùng tồn tại trong một thể, thể hiện ra bộ mặt chân thật nhất của nó. Thời không, đều trong tay ta. Thân thể 6 trượng mở miệng, không phải là giọng nói kép của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La như mọi người tưởng tượng, mà là một giọng nữ đúng nghĩa, tựa như hai người đã thật sự dung hợp thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Chỉ thấy nó khẽ nhấc tay, Tinh trưởng lão và những người khác lại một lần nữa bị định thân giữa không trung, không thể cử động. Sau đó, 24 lưỡi đao được bắn ra, xuyên thủng lồng ngực của họ. Chỉ trong nháy mắt, trong 6 người, ngoại trừ Tinh trưởng lão là siêu cấp đấu la cấp 98 còn đang gắng gượng chống đỡ, 5 người còn lại, bao gồm 3 phong hào đấu la cấp 96 cùng với Ức Hồng Trần và Quân Hữu Triển Vọng, toàn bộ bị hạ sát. Hồn cốt rơi ra đều là cấp bậc vạn năm, bị nó thu lấy, đồng thời đưa đến trước mặt Đường Tam. Cấp 99, độc bá đương thời, trên đời lại có võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ đến vậy, lão phu thua không ngoan. Tinh trưởng lão đồng tử bắt đầu tan rã, nhìn thi thể tàn tạ của đồng liêu bên cạnh, nhắm mắt chờ chết. Nhưng thân thể 6 trượng lại giữ lại mạng của lão. Tinh trưởng lão cấp 98, đối với vũ hồn điện mà nói, giá trị khi còn sống lớn hơn nhiều so với khi chết. Không chỉ có thể dùng lão để uy hiếp Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà quan trọng hơn, có thể để vũ hồn điện nghiên cứu thân thể của cường giả cấp 98. Nhất là đối với Đường Tam, đây tuyệt đối là tài liệu nghiên cứu cực kỳ hiếm có. Dù sao Bỉ Đông đã ra lệnh không được đụng đến những vị phong hào đấu la trong cung phụng điện sau khi trận chiến kết thúc, Đường Tam và mọi người trở lại mặt đất, trả lại trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa cho Hồ Liệt Na, sau đó thu thập thi thể tàn tạ của 5 vị phong hào đấu la kia. Dù sao cũng là cấp bậc phong hào đấu la, dù chết rồi, cũng có thể dùng để nghiên cứu. Dù gì cũng là thi thể của quân giặc, không cần phải tôn trọng, có thể tận dụng phế vật. Chỉ là, bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mặt Đường Tam, đó là thân thể 6 trượng do Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dung hợp mà thành không thể tách ra. Võ hồn cốt giáp chân thân là một phương thức dung hợp hoàn toàn võ hồn vào cơ thể, tương đương với việc thực thể hóa võ hồn. Bây giờ hai người lại tiến hành võ hồn dung hợp, sau khi thành công, lại cố định thành trạng thái bình thường, không thể tách rời. Trong đó đã xảy ra biến hóa gì, Đường Tam cũng không thể ngay lập tức biết rõ. Từ chiều cao 6 trượng biến thành khoảng 1m8, hồn lực của cá thể dung hợp cúc quỷ này cũng hạ xuống cấp 98, nhưng thân thể lại càng thêm ngưng luyện. Dùng nguyên thần lực cảm nhận, Đường Tam phát hiện, thân thể của đối phương đang ở giữa trạng thái năng lượng hóa và thực thể hóa. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Quỷ Mị, hai loại võ hồn cùng với thuộc tính của chúng đang ở trong một tầng dung hợp sâu hơn, còn linh hồn của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì tồn tại riêng biệt ở vị trí thượng đan điền, được tinh khí thần của cá thể dung hợp này không ngừng rèn luyện. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ khoảng 1000 năm sau, linh hồn của hai người họ có thể đột phá đến cấp độ thần hồn. Mà thân thể này, do linh hồn của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng điều khiển. Còn tại sao hai người đàn ông lại phát ra giọng nữ, thì không rõ. Có lẽ, là vì Cúc Đấu La vốn đã có chút nữ tính, mà tính cách của Quỷ Đấu La cũng hơi âm u, cả hai dung hợp với nhau, đã tạo ra một kết quả không nên có. Thân thể sau khi dung hợp, vốn dĩ gần như là năng lượng thực thể hóa, nếu lúc này tư duy của cả hai có xu hướng nữ tính, thì biểu hiện ra bên ngoài, chính là nữ tính hóa. Khả năng cao là tư duy của Cúc Đấu La chiếm vai trò chủ đạo lớn hơn, dù sao trong hai người, Quỷ Đấu La thường không có chủ kiến, cũng hay nghe theo sự phân phó của Cúc Đấu La, để ý đến cảm thụ của ông ta. Tình hình của ngươi, ta đã hiểu sơ qua, muốn tách ra, cần phải đợi sau khi trở về mới tiến hành nghiên cứu sâu hơn tách ra. Lời còn chưa nói hết, Đường Tam đã bị nữ nhân trước mắt ngắt lời, ta vẫn luôn mong muốn trở thành một nữ nhân, bây giờ đã thực hiện được ước mơ, không thể tách ra được. Đường Tam, ngươi vui là được, nhưng đến lúc cần nghiên cứu, vẫn phải nghiên cứu, ngươi không từ chối được đâu. Vậy, nên gọi ngươi là gì? Xưng hô sao? Thân thể này là do lão quỷ và ta dung hợp mà thành, năng lực nổi tiếng nhất của chúng ta trước đây là hồn kỹ dung hợp, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Mà thân thể này lại là do chúng ta đạt đến võ hồn cốt giáp chân thân mới dung hợp thành công, vậy thì gọi là cốt giáp song sinh lưỡng cực nhân đi. Bây giờ, người chủ đạo thân thể là Cúc Đấu La, khi ta chiếm giữ thân thể, gọi là cốt giáp song sinh Cúc Tiên Tử, còn khi lão quỷ chiếm giữ thì ta không biến thái như tên quái vật hoa cúc kia. Đột nhiên, giọng nữ trở nên trầm hơn, hình thể cũng biến thành gầy gò, từ nữ tính chuyển thành nam tính. Quỷ Đấu La đã online. Gọi ta là Quỷ Tiên Sinh là được. Còn Quỷ Tiên Sinh, ngươi cũng đâu phải người có học thức. Thân nam lại một lần nữa biến thành thân nữ, giọng nói lại trở nên mềm mại, rõ ràng là Cúc Đấu La đã giành lại quyền kiểm soát. Thế là, hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, thân thể liên tục chuyển đổi giữa nam tướng và nữ tướng Tam Ca, hai vị phong hào Đấu La này thật biết chơi. Tiểu Vũ ghé vào tai Đường Tam, nhỏ giọng nói, nửa nam nửa nữ, thật là kỳ quái. Nói sao nhỉ, đây cũng là một kỳ tích vượt qua giới tính đấy, Đường Tam lại không có thái độ gì đặc biệt, nhưng sợ Tiểu Vũ và mọi người hiểu lầm, lập tức tỏ rõ mình sẽ không thử loại này sau trận chiến. Bốn thế lực bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, chính là những vũ khí hồn đạo trong quân Nhật Nguyệt. Vũ Hồn Điện được nhiều nhất, Thiên Đấu thứ hai, Tinh La thứ ba. Thiên Hồn Liên Bang ít nhất. Còn tù binh của quân Nhật Nguyệt, chỉ cần đạt đến cấp hồn sư, sở hữu một hồn hoàng, toàn bộ bị đánh gãy gân tay, gân chân, tạm thời giam giữ ở ngoài thành. Trận chiến này toàn thắng, tất cả là nhờ Ngân Lam Bá Tước đại nhân. Trên tiệc mừng, Qua Long nâng ly mời Đường Tam, cười lớn nói, không tốn một binh một tốt, đã hạ được quân địch xâm lược. Đường Tam nâng chén, khách sáo vài câu, rồi nói về dự định tiếp theo, trận này tuy thắng, nhưng Khiếu Hải Thành vẫn còn trong tay quân giặc, không thể lơ là. Trước tiên dùng tù binh địch, đổi lại bá tánh của Khiếu Hải Thành đã. Còn nữa, cần phải từ trong miệng tên trưởng lão có danh hiệu là Tinh kia, moi ra tình hình cụ thể của Đại Lục Nhật Nguyệt, để sau này đối phó. Qua Long tự nhiên đồng ý, dù sao thực lực của Đường Tam đã thể hiện ra một góc của tảng băng chìm. Chỉ bằng chiếc ngai vàng kỳ lạ kia, đã có thể nghiền ép cả vạn quân địch, bao gồm cả một phong hào Đấu La cấp 98. Một sự tồn tại như vậy, sao dám vi phạm? Dùng tù binh địch để trao đổi bá tánh bị bắt ở Khiếu Hải Thành là ý kiến hay, nhưng cần phải cảnh giác, Trữ Phong Trí nâng ly mời, quân giặc Nhật Nguyệt cũng đang nghiên cứu hồn đạo khí, hơn nữa về mặt vũ khí hồn đạo, đã đạt đến sản xuất hàng loạt. Nếu chúng buộc các loại bom hồn đạo vào người bá tánh Khiếu Hải Thành, rồi vận chuyển đến phe ta, tất cả mọi người đều nhận ra, với hành vi đồ thành của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chuyện như vậy, chưa chắc chúng không làm được. Hơn nữa, quân địch Nhật Nguyệt có chịu trả lại hơn 10.000 tù binh này hay không, vẫn còn là một ẩn số. Dù sao gân tay gân chân của hơn một vạn người này đã bị đánh gãy, cho dù bên Nhật Nguyệt có nhiều hồn sư hệ trị liệu và thiết bị trị liệu hồn đạo tiên tiến, cũng không thể ngay lập tức chữa trị cho họ. Trong một thời gian dài, đám tù binh này ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho quân địch Nhật Nguyệt. Hơn nữa, thái độ của những tù binh kia vô cùng ngoan cố, không một ai chịu đầu hàng. Câu nói mà họ hô nhiều nhất chính là vì vinh quang của đế hoàng. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Vị đế hoàng kia đã tiến hành tuyên truyền tẩy não đối với họ, đến mức họ sẵn sàng vì hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc mà cống hiến tất cả. Mọi suy nghĩ, hành động của họ đều là để thi hành mệnh lệnh của Nhật Nguyệt Hoàng đế, chứ không phải tuân theo ý chí của bản thân. Những binh lính này, đơn giản như con rối của ai đó, hoàn toàn không có quá nhiều tư tưởng cá nhân. Điều này khác với việc các hồn sư trên đại lục sùng bái Đường Tam, vị đại sư lý luận võ hồn. Phần lớn họ là do chấp nhận các lý luận mà Đường Tam đưa ra, mới tôn sùng con người Đường Tam. Còn đám binh lính của Nhật Nguyệt Đế Quốc này thì sao? Họ hoàn toàn tôn sùng mọi thứ của vị hoàng đế kia, phảng phất như lời nói và hành động của hắn đều là chân lý, phải tuân theo, nếu không thì hổ thẹn khi sống trên đời. Nói thật, Trữ Phong Trí cảm thấy, nếu là trước đây, các đệ tử không phải trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thái độ như vậy, ông sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ nhìn thấy sự cuồng nhiệt của binh lính Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong lòng ông lại dấy lên một tia sợ hãi. Với sự cuồng nhiệt như vậy, vì cái gọi là vinh quang của đế hoàng, họ làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Đây quả thực giống như một loại hình khác của kẻ sa ngã. Ninh Tông chủ nói phải, Đường Tam khẳng định lo lắng của Trữ Phong Trí, sau đó nói, nhưng ta cũng có nghiên cứu về hồn đạo khí, bằng tinh thần lực của ta, đến lúc đó có thể sàng lọc, tiến hành phòng bị. Thứ hai, về việc Nhật Nguyệt Đế quốc có chịu trao đổi hay không những binh lính thông thường, có lẽ họ sẽ từ bỏ, nhưng một vị phong hào đấu la cấp 98, chắc chắn họ sẽ muốn đổi về. Đó chính là con bài đàm phán của chúng ta. Trữ Phong Trí bừng tỉnh. Hóa ra, con bài chủ chốt từ đầu đến cuối chính là tinh trưởng lão cấp 98 kia, chứ không phải một vạn tù binh địch quân Nhật Nguyệt. Gộp cả bọn họ vào, chẳng qua chỉ là để khiến quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc thêm bẻ mặt mà thôi. Sau bữa tiệc, Qua Long liền cho người bắt một binh lính của Nhật Nguyệt Đế quốc, sai người chữa khỏi vết thương cho hắn, tên giặc Nhật Nguyệt, coi như ngươi may mắn. Trở về Khiếu Hải Thành, nói với bốn vị phong hào đấu la ở đó, rằng 3 ngày sau, chúng ta sẽ đến nhận lại bá tánh Khiếu Hải Thành bị các ngươi bắt làm tù binh, dùng tinh trưởng lão của các ngươi cùng với một vạn binh lính để trao đổi. Các ngươi không được chặt đứt tứ chi của tinh trưởng lão. Người này nghiến răng, lo lắng Đường Tam và những người khác sẽ vì muốn lấy hồn cốt mà chặt tứ chi của tinh trưởng lão. Sẽ không chặt tứ chi, Đường Tam cam đoan với đối phương, mọi người đều biết, ta chưa từng nói dối, hơn nữa thân là thánh tử của Vũ Hồn Điện, cần phải nói lời giữ lời. Người này nhìn sâu vào mắt Đường Tam một cái, lựa chọn tin tưởng, sau đó không quay đầu lại mà chạy đi. Vết thương trên người hắn tuy đã được chữa khỏi, nhưng hồn lực vẫn chưa hồi phục. Qua Long cũng không chuẩn bị ngựa cho hắn. Khoảng cách từ thành Hồn Hải đến thành Khiếu Hải, một hồn sư bình thường cũng cần một ngày đường. Hắn dù không ăn không uống trên đường, liệu có thể về kịp trong 3 ngày hay không, vẫn là một ẩn số. Điều đó phụ thuộc vào sự cuồng nhiệt của hắn đối với vị đế hoàng kia có thể mang lại cho ý chí của hắn bao nhiêu trợ lực. Khi người này rời đi, Đường Tam cùng Trữ Phong Trí và những người khác đi đến địa lao, tìm thấy Cúc Tiên Tử đang cầm roi quốc tinh trưởng lão bị trói. Lúc này, tinh trưởng lão không còn vẻ hăng hái trước đó, tóc trắng rối bời, người đầy vết máu, tứ chi bị những chiếc kim thép đường kính hơn 3cm xuyên qua, ghim chặt vào tường. Sau lưng còn có 2 sợi xích sắt, 2 chiếc móc xuyên qua xương tỳ bà của lão, khiến lão không thể dùng lực. Cúc đấu la tiền bối, ngược đãi tù binh là không tốt đâu, Đường Tam ngăn Cúc Tiên Tử lại. Ai bảo gã này không chịu nói gì chứ? Ta đành phải dùng hình thôi, Cúc Tiên Tử thu lại cây roi da, bộ dạng thẹn thùng đáng yêu đó khiến Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đi bên cạnh khó mà chấp nhận nổi. Dù sao 3 ngày gã này vẫn là một người đàn ông, chỉ là hơi ẻo lả, nhưng bây giờ lại thật sự biến thành một phụ nữ, hơn nữa còn có thể tự do chuyển đổi. Với tam quan của 2 người họ, quả thực có chút không thể tiếp nhận. Xin hỏi các hạ tên đầy đủ là gì? Đối với Cúc Tiên Tử, Đường Tam cũng không muốn tiếp xúc nhiều, bèn hỏi tên của tinh trưởng lão. Từ Phúc. Tinh trưởng lão ngẩng đầu lên, 2 mắt nhìn thẳng Đường Tam. Đây là thời cơ tự bạo tốt nhất, nhưng hồn lực trong cơ thể đã bị áp chế, tinh thần lực cũng bị suy yếu đến cực điểm. Tự bạo căn bản không làm được. Cái tên này, như sấm bên tai. Đường Tam trầm mặt một lúc, rồi mới khẽ mở miệng. Vẻ mặt này, giống hệt bệ hạ khi biết tên của ta lúc trước. Từ Phúc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi, ồ chẳng lẽ ngươi đã nghe qua danh tiếng của lão phu ở đâu đó? Nhưng lão phu ở một đại lục khác, sao ngươi lại biết được? Đường Tam chậm rãi nói, quê ta có một người, cũng tên là Từ Phúc, chuyên đi bán thuốc giả. Từ Phúc. Ngươi tìm ta, không phải chỉ để nói những lời này chứ. Từ Phúc trầm mặc hồi lâu, yếu ớt mở miệng, nếu muốn hỏi thăm chuyện của đại lục Nhật Nguyệt thì đừng phí thời gian, ta không nói gì đâu. Cũng đừng nghĩ dùng tinh thần lực khống chế ta, dù sao ta cũng là phong hào đấu la cấp 98. Cũng không định để ngươi mở miệng. Với nguyên thần lực của Đường Tam, việc đọc ký ức trong linh hồn đối phương thực ra không khó. Cái khó là hắn chưa từng thử thủ đoạn đọc ký ức linh hồn, có thể sẽ biến đối phương thành kẻ ngốc. Mà lần này đến, tự nhiên là để bóc hồn cốt của đối phương ra. Hồn cốt, sờ vào có thực thể, nhưng thực chất lại là một sản phẩm năng lượng hóa, do đó có thể được cơ thể người hấp thu, cũng có thể bị tháo ra trong những tình huống đặc thù. Ví dụ như sức mạnh cấp 100, thực lực vượt qua phàm cấp, liền có thể lấy ra mà không làm tổn thương cơ thể người. Trong nguyên tác, nhân vật chính khi truyền thừa hải thần cửu khảo, đã bị hải thần chi lực bạo lực bóc ra toàn bộ hồn cốt đã hấp thu, đồng thời cải tạo chúng thành thần khải, trở thành một phần của hải thần thần trang. Mà Đường Tam phát hiện, muốn lấy ra hồn cốt, thực ra cũng không khó đến vậy. Sức mạnh của người thường cũng có thể làm được, chỉ cần khí huyết của bản thân mạnh mẽ và tinh khiết, tự nhiên sẽ sinh ra sự bài xích đối với hồn cốt, một loại năng lượng không tinh khiết. Sau đó chỉ cần thăm dò được phương thức lưu chuyển hồn lực bên trong hồn cốt, là có thể dựa vào sự điều khiển vi mô hồn lực, cắt đứt điểm kết nối giữa hồn cốt và kinh mạch vận chuyển hồn lực trong cơ thể, từ đó tháo nó ra khỏi người. Cúc đấu la tiền bối, Cúc đấu la tiền bối, phiền 2 người đè chặt tay chân và đầu của đối phương. Tiếp theo, đối phương có thể sẽ hơi đau một chút. Đường Tam nói với Cúc Tiên Tử và Cúc đấu la, sau đó lại nói với Từ Phúc, ngươi ráng chịu một chút. Từ Phúc ánh mắt trở nên cảnh giác, trong sự nghiêm túc còn mang theo một tia run rẩy. Gã này, không có sở thích gì kỳ quái đấy chứ. Cúc Tiên Tử và Cốt Đấu La tuy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo. Trữ Phong Trí hỏi, Thánh Tử Đại Nhân định làm gì vậy? Hồn cốt trên người hắn, không thể giữ lại. Đường Tam nói xong, liền đặt tay lên đùi phải của đối phương, truyền hồn lực vào, tìm kiếm điểm kết nối giữa xương đùi và kinh mạch, năm ngón tay cũng không ngừng rung động, cộng hưởng với khí huyết của đối phương, để tìm xem nên rút hồn cốt ra từ vị trí nào là tốt nhất. Trữ Phong Trí còn tưởng Đường Tam muốn chặt tứ chi của đối phương, không khỏi hỏi, chúng ta không phải đã hứa với tên lính Nhật Nguyệt về báo tin sao? Bóc hồn cốt, không nhất thiết phải chặt tứ chi. Trong lúc nói chuyện, tay phải Đường Tam đột nhiên nắm chặt, kéo mạnh ra ngoài, một khối hồn cốt lấp lánh ánh sáng trắng liền từ từ bị rút ra khỏi đùi phải của Từ Phúc. Dừng tay. Cả khuôn mặt Từ Phúc méo mó, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, mọi tế bào trong cơ thể dường như đang run rẩy. Nhưng lúc này, hồn lực của lão đã bị phong bế, tinh thần lực uể oải, lại bị Cúc Tiên Tử và Cốt Đấu La đè chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Khi khối hồn cốt chân phải được Đường Tam nắm gọn trong tay, thân thể run rẩy của Từ Phúc mới tạm ngừng lại, lão thở hổn hển. Thực lực cấp 98 của lão cũng không vì hồn cốt bị bóc ra mà suy giảm, chỉ là cường độ cơ thể có giảm đi đôi chút. Sự cường hóa của hồn cốt ngoại lai đối với cơ thể chia làm hai loại, một là sau khi hấp thu hồn cốt, dao động năng lượng của hồn cốt sẽ âm thầm cường hóa tố chất thân thể của hồn sư, đây là một quá trình khá dài, hiệu quả cường hóa tính bằng năm, hai là sau khi hấp thu hồn cốt, có thể trực tiếp nâng cao cường độ cơ thể. Mà khi hồn cốt bị bóc ra bằng phương pháp không chặt đứt tứ chi, hiệu quả cường hóa loại thứ hai sẽ trực tiếp biến mất, nhưng hiệu quả cường hóa loại thứ nhất sẽ được giữ lại. Dù sao loại thứ nhất là âm thầm cường hóa từng tế bào trong cơ thể, còn loại thứ hai thì tương đương với việc trực tiếp trang bị thêm một trang bị cường hóa. Trang bị mất đi, phần hiệu quả cường hóa đó tự nhiên cũng không còn, chỉ còn lại hiệu quả của việc rèn luyện phụ trọng. Thật không thể tin nổi. Trữ Phong Trí nhìn khối hồn cốt chân phải cấp 4 vạn năm trong tay Đường Tam, đáy mắt lóe lên một tia tham lam rồi biến mất, nhiều hơn cả là sự chấn kinh trước thủ đoạn này của Đường Tam. Lấy ra hồn cốt mà không cần chặt tứ chi hay giết người, điều này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Cũng không có gì, chỉ cần có khả năng điều khiển khí huyết và hồn lực đến cực hạn, cộng thêm sự hiểu biết đầy đủ về cơ thể người, và tinh thần lực có thể nhìn thấu phương thức lưu chuyển năng lượng bên trong hồn cốt, các vị cũng có thể làm được. Đường Tam cất hồn cốt vào trong ngân thằng Bách Bảo Nang, rồi đưa mắt nhìn về phía chân trái của Từ Phúc. Từ Phúc này, tứ chi, thân mình, đầu, sáu bộ phận đều đã trang bị hồn cốt, muốn lấy ra hết cũng cần một lúc. Gã này có thể đạt đến cấp 98, có lẽ là do hấp thu những hồn cốt này, đồng thời luyện hóa năng lượng bên trong, cộng thêm một loại ngoại lực nào đó kích thích, cưỡng ép tăng lên. Dù sao theo cảm nhận của Đường Tam, khí thế hay chất lượng hồn lực của gã này đều kém xa Kim Ngạc Đấu La mà hắn từng gặp. Sau này nếu Nhạc Phụ đại nhân có lựa chọn hồn cốt tốt hơn, có thể đến tìm con. Con nhất định sẽ an toàn lấy hồn cốt trong cơ thể người ra, rồi thay bằng hồn cốt mà người ưng ý. Nói rồi, Đường Tam đã bắt đầu ra tay, từ từ rút hồn cốt trong chân trái của Từ Phúc ra. Trữ Phong Trí nghe thấy hai từ Nhạc Phụ, cười ha hả một tiếng, nói, vậy sau này đành nhờ cậy con rể vậy. Một giờ sau, cả người Từ Phúc như bị chơi hỏng, ngay cả sức để động đậy cũng không có, đôi mắt vô thần lẩm bẩm, ngươi, tên ác ma bệ hạ của ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi khi ngài ấy quân lâm mảnh đại lục này, các ngươi sẽ phải cúi đầu xưng thần, quỳ lạy dưới chân ngài ấy, trở thành nô bộc của chúng ta, đời sau của các ngươi cũng sẽ như vậy. Nói xong, Từ Phúc liền ngất đi. Mặc dù nỗi đau khi bóc hồn cốt chỉ là trong nháy mắt, và hồn lực của lão cũng không suy giảm, nhưng đối với một lão già lớn tuổi, nỗi đau trong khoảnh khắc đó còn đau hơn cả phụ nữ sinh nở cộng với mũi đốt gấp nhiều lần. Hơn nữa Đường Tam còn thực hiện 6 lần. Lão có thể giữ được tỉnh táo trước khi ngất đi, đã được coi là ý chí kiên cường. Trữ Phong Trí cảm thấy, sau này mình tốt nhất không nên tiếp xúc với loại phẫu thuật này, nếu không, cảnh tượng xấu hổ như vậy mà bị con rể và những người khác nhìn thấy, sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với họ. Trong 6 khối hồn cốt, khối có niên hạn cao nhất là khu thân mình, đạt đến cấp 6 vạn năm. Nhưng thứ Đường Tam để ý lại là hồn cốt đầu. Khối hồn cốt này toàn thân như thủy tinh đen, tỏa ra dao động tinh thần mãnh liệt, ở trung tâm có một đường vân giống như con mắt, niên hạn có lẽ khoảng 5 vạn năm. Lý do để ý, tự nhiên là vì Đường Tam không nhìn ra được khối này sinh ra từ loại hồn thú nào, hẳn là đến từ một chủng loại bên đại lục Nhật Nguyệt, không tồn tại ở Đấu La đại lục. Thuộc tính ám, độc nhãn, hẳn là tà nhãn bạo quân. Đường Tam suy đoán, thu khối hồn cốt cuối cùng này vào ngân thằng Bách Bảo Nang, sau đó để Cúc Tiên Tử chăm sóc Từ Phúc một chút, rồi cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La rời đi. Sau khi rời khỏi địa lao, Đường Tam triệu tập Ngọc Thiên Hằng, Hồ Liệt Na và những người khác, lấy ra 12 khối hồn cốt. 6 khối đến từ Từ Phúc, 6 khối còn lại là từ 5 vị phong hào đấu la đã chết, trong đó, Ức Hồng Trần, vị phong hào đấu la cấp 91, đã rơi ra 2 khối. Đây là hồn cốt thu hoạch được lần này. Đường Tam thấy ánh mắt mọi người sáng rực, không khỏi cười nói, đây đều là chiến lợi phẩm của ta, nhưng các ngươi cũng biết, thân là thánh tử của Vũ Hồn Điện, nếu trực tiếp cho không các ngươi, giáo hoàng sẽ có lời ra tiếng vào, cho nên ra một cái giá đi. Chu Trúc Thanh không thấy Tiểu Vũ và những người khác đến, bèn hỏi, Tiểu Vũ các nàng đâu? Đi nghỉ ngơi rồi, Đường Tam nói, không cần lo cho chúng ta không thiếu hồn cốt. Chu Trúc Thanh tự nhiên biết tại sao, nên cũng không hỏi nhiều, cũng không định lấy những hồn cốt này. Nhưng lần này nàng thân là tướng lĩnh của phe Tinh La Đế Quốc, cũng nên mang chút chiến lợi phẩm trở về. Vì vậy, nàng mở lời trước, vậy ta muốn khối hồn cốt tay phải kia, niên hạn khoảng 2 vạn năm, dường như là sinh ra từ một con hồn thú họ Hổ thuộc tính Quang Minh. Dùng thứ này để trao đổi, được chứ? Nói xong, Chu Trúc Thanh từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một phương thuốc tắm. Đây là phương thuốc tắm của đới gia Bạch Hổ nhất mạch trước khi thức tỉnh võ hồn. Khối hồn cốt này là để sau khi trở về có thể giao nộp cho David, dùng phương thuốc tắm của nhà họ đới để đổi, không có gì ấy nấy. Được. Đường Tam nhận lấy phương thuốc, xem qua hai lượt, rồi giao khối hồn cốt tay trái 21.000 năm cho Chu Trúc Thanh. Khi đã có người mở đầu, những người còn lại cũng động lòng. Áo Tư La và Ngự Phong mỗi người bỏ ra 100 triệu kim hồn tệ, mua hai khối hồn cốt vạn năm. Bạch Trầm Hương thì chỉ tốn 10 triệu kim hồn tệ đã lấy được một khối hồn cốt vạn năm. Không còn cách nào, một chi tộc Mẫn giờ đã gia nhập thế lực cha vợ hắn, đương nhiên phải được ưu đãi. Hơn nữa, tính ra, Bạch Trầm Hương vẫn là em họ bên ngoại của hắn. Thạch Mặc và Thạch Ma ở thành Hãng Hải phát triển không tệ, dùng 400 triệu kim hồn tệ mua đi 4 khối. 4 khối còn lại, một khối bị Đường Tam tặng không cho Độc Cô Nhạn, dù sao Độc Cô Bác và hắn cùng chia sẻ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chung quy vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Hồn cốt thân mình của Từ Phúc sinh ra từ Long Chủng, được Ngọc Thiên Hằng dùng một viên Long Châu của gia tộc để trao đổi. Viên Long Châu này, theo lời tộc trưởng, là do một con Lam Điện Phách Vương Long cấp 10 vạn năm sau khi chết để lại. Chỉ là qua nhiều đời truyền thừa, năng lượng bên trong đã cạn kiệt, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, nhưng vô cùng cứng rắn khi lấy ra viên Long Châu, Ngọc Thiên Hằng có chút ngại ngùng, đối với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mà nói, ý nghĩa tượng trưng của nó lớn hơn ý nghĩa thực tế. Người nắm giữ viên Long Châu này có thể vô điều kiện yêu cầu Lam Điện Phách Vương Long gia tộc làm một việc hay là ta vẫn trả tiền mua đi. Nói đến đoạn sau, Ngọc Thiên Hằng chính mình cũng cảm thấy mất mặt, dù sao quy củ là do người định, người trong gia tộc cũng không nhất định sẽ tuân thủ. Không cần, chính là nó. Đường Tam đưa khối hồn cốt thân mình 6 vạn năm qua, cầm lấy viên Long Châu, nói, dù đối với các ngươi, đây có lẽ chỉ là một vật trang trí, nhưng đối với ta, đây chính là vật dẫn năng lượng tốt nhất, dùng làm hạch tâm của thần khí, không gì thích hợp hơn. Ngọc Thiên Hằng nghi hoặc, hạch tâm thần khí. Ngươi nói là, cái ngai vàng kia. Uy năng của trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa, mọi người ở đây vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt không khỏi rơi xuống bên hông hồ liệt na. Đó tuyệt đối là một vật phi thường, cho họ cảm giác như đang nắm giữ một loại quyền hành nào đó. Không ngờ, lại là thần khí. Đó chỉ là một bán thần khí, Đường Tam vuốt ve viên Long Châu trong tay, mỉm cười, do ta chế tạo. Mà viên Long Châu Lam Điện Phách Vương Long này, có lẽ có thể dùng làm hạch tâm cho cái tiếp theo. Đội trưởng, ngươi lại có thể chế tạo thần khí. Ngự Phong kinh ngạc hô lên, rồi ôm lấy đùi Đường Tam, trong mắt lấp lánh khát vọng, có thể chế tạo cho ta một cái không? Nhìn thấy bộ dạng này của Ngự Phong, mọi người ở đây đều tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng ai cũng muốn xem Đường Tam sẽ trả lời thế nào. Nếu thật sự đồng ý, họ cũng theo ôm đùi, không phải là không được. Có thể. Đường Tam lùi lại một bước, rút chân ra, mỉm cười nói, vật liệu ngươi tự chuẩn bị. Cứ tính loại sắt kém nhất, cũng cần ít nhất 3 vạn cân. Cộng thêm phí gia công của ta, giá hữu nghị, tính ngươi 10 vạn tỷ kim hồn tệ đi. À đúng rồi, trong vật liệu, ngươi phải chuẩn bị được vật làm hạch tâm có thể chịu tải năng lượng, hoặc là kim loại cực kỳ đặc thù, hoặc là nội đan của hồn thú tương tự như thế này, hoặc là hồn cốt, kém nhất cũng phải từ 5 vạn năm trở lên. Nghe những lời này, Ngự Phong từ từ bò dậy, cười gượng nói, vậy thì thôi đi, cái ghế đó đắt quá, ngồi không nổi. Mặc dù mọi người ở đây đều biết, lời của Đường Tam đã là giá thấp nhất, nhưng chỉ riêng 10 vạn tỷ kim hồn tệ, đã căn bản không thể chuẩn bị nổi. Ngay cả Ngọc Thiên Hằng xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng phải thừa nhận, bán cả gia tộc cũng không gom đủ nhiều kim hồn tệ như vậy. Nhưng thần khí có thể công khai niêm yết giá, đã cho họ một hy vọng. Cuối cùng, hai khối hồn cốt còn lại, một khối nghi là sinh ra từ Tà Nhãn Bạo Quân, Đường Tam cần nghiên cứu một chút. Khối còn lại là thuộc tính hỏa diễm, được Diễm dùng 100 triệu kim hồn tệ mua xuống. Bây giờ Vũ Hồn Điện đang từ từ thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự nội bộ. Mặc dù có tài năng, cũng không thể vô điều kiện hưởng thụ tài nguyên của Vũ Hồn Điện. Vì vậy, Diễm đã nợ Vũ Hồn Điện 100 triệu kim hồn tệ. Hồ Liệt Na ghi nợ. khối cuối cùng là hồn cốt đầu, hơn nữa còn là hệ tinh thần, có thể bán cho ta không? Hồ Liệt Na hỏi. Có thể, nhưng ta muốn nghiên cứu trước một chút. Thứ này sinh ra từ hồn thú bản địa của Đại lục Nhật Nguyệt, là một sản phẩm mới. Đường Tam giải thích lý do, rồi bán khối hồn cốt đầu này cho Hồ Liệt Na với giá 1 tỷ kim hồn tệ, nhưng cần phải để lại trong tay Đường Tam một thời gian để nghiên cứu về sự chuyển hóa năng lượng tinh thần. Kim đan chi hoàng, tâm hạch chi hoàng, linh cách chi hoàng, lộ trình tuần hoàn năng lượng bên trong cũng có thể thông qua việc nghiên cứu phương thức vận hành năng lượng trong hồn cốt để suy luận ra. Khi mọi người đã giải tán, Cổ Nguyệt Na tìm đến. Sao ngươi lại đến đây? Ta nhớ là không có cho ngươi theo mà. Lời hỏi như vậy, nhưng trên mặt Đường Tam không có một tia ngạc nhiên nào. Đúng là không khiến người ta bớt lo. Cổ Nguyệt Na hùng hổ nói, bỏ người ta ở nhà, còn có mặt mũi mà nói à ngươi, đồ vô trách nhiệm. Không phải chỉ là chiến tranh thôi sao? Còn nói cái gì mà trẻ con không được tiếp xúc với những thứ này, nói cho ngươi biết, bản vương đã thấy những cuộc chém giết thảm khốc vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Ừ, đúng đúng đúng. Đối mặt với bộ dạng ậm ừ cho qua chuyện của Đường Tam, Cổ Nguyệt Na tức giận, há miệng cắn một cái. Hàm răng sắc bén đâm rách da ngón trỏ của Đường Tam, hút lấy máu tươi. Đường Tam giơ tay lên, cả người Cổ Nguyệt Na đang cắn ngón tay cũng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, còn đung đưa theo ngón tay của Đường Tam, trông rất hài hước. Thích uống máu như vậy, đôi khi ta cũng nghi ngờ, rốt cuộc ngươi là rồng, hay là ma cà rồng. Hừ. Cổ Nguyệt Na nhả răng ra, trở lại mặt đất, liếm liếm máu bên môi, khẽ nói, rồng hút máu, không được sao? Được. Đường Tam giơ ngón cái lên dê nói chuyện chính sự. Cổ Nguyệt Na sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Khiếu Hải Thành, thậm chí là bờ biển xa xôi hơn, chậm rãi nói, ta có thể cảm nhận được, từ phía bên kia truyền đến một cảm giác áp bức rộng lớn, phảng phất như vạn vật thế gian đều do nó làm chủ, hơn nữa còn xen lẫn một hương vị cổ xưa, tựa như đã trải qua vô số năm tháng. Loại áp bức đến từ sâu trong lòng đó, vô cùng nặng nề. Hơn nữa, luồng sức mạnh này cũng vô cùng nội liễm, chỉ có khi tồn tại trong cùng một thế giới mới có thể cảm nhận được, nếu không dù là thần cũng không thể phát hiện. Nói cách khác, luồng sức mạnh vượt qua phàm cấp này, chỉ cần không đến những nơi truyền thừa của thần linh, liền có thể tự do làm bậy trong thế giới này mà không bị bất kỳ ràng buộc nào. Bởi vì chúng thần ở thần giới không cảm nhận được. Thật ra, Cổ Nguyệt Na không hiểu, luồng sức mạnh đó rốt cuộc là gì, phản phất như vượt qua tất cả thần linh, cho dù là long thần năm xưa, về cấp độ sức mạnh cũng không thể sánh bằng. Có lẽ, chỉ có sáng thế thần đã khai mở thần giới mới có thể sánh ngang. Đúng vậy. Sáng thế thần. Đây tuyệt đối là sức mạnh mà sáng thế thần để lại. Trải qua vô số năm tháng, từ thuở hồng hoang cho đến nay, đúng là một bảo vật ghê gớm. Đường Tam cũng nhìn về phía Khiếu Hải Thành. So với sự phỏng đoán của Cổ Nguyệt Na, Đường Tam lúc này đã xác nhận, ngón tay vàng của Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc, có lẽ chính là vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa kia. Đây chính là một siêu thần khí. Theo thiết lập, người nắm giữ vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa sẽ nhận được dấu ấn của sáng thế thần. Bất kể quy tắc của vị diện mà người sở hữu đang ở là gì, cuối cùng đều không cần tuân theo, mà sẽ vào khoảnh khắc thành thần, thông qua dấu ấn của sáng thế thần để nhận được một thần cách đặc thù, tồn tại như một người giám sát thế gian của sáng thế thần. Hơn nữa, người nắm giữ chiếc ngai vàng này, tương đương với việc được trao tặng vị thế của sáng thế thần, trước khi thành thần sẽ không bao giờ phải lo lắng về bình cảnh tu luyện. Nếu tồn tại ở vị diện đấu la, e rằng quy tắc cần hồn hoàng mới có thể đột phá bình cảnh, cũng không cần phải tuân theo. Thực lực của bản thân Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đường Tam chỉ có thể cảm nhận được là một vị hồn đấu la, cụ thể cấp mấy thì không biết, nếu dò xét sâu hơn sẽ bị một luồng sức mạnh nào đó cản trở. Nghĩ đến đó chính là sức mạnh của Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa cùng lúc đó. Trên chiếc cự luân khổng lồ, từ hoàng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhíu mày, giao tiếp với 13 luồng Vĩnh Hằng tinh thần trong cơ thể, hỏi, Ép Đình Lại Vương, Thần Thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, từ lúc nãy đến giờ, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa cứ rung động không ngừng, vừa rồi lại chấn động một cái, là chuyện gì vậy? Ép Đình Lại Vương, Thần Thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, đều là khí linh bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa, đều đã đạt đến cấp thần, thậm chí vì huyết mạch của mỗi người đều mạnh mẽ, thần linh thông thường gặp phải họ cũng phải cúi đầu. Về thực lực, có thể sánh ngang với nhất cấp thần của thần giới. Giọng nói hùng hồn của Ép Đình Lại Vương vang lên, trên mảnh đại lục mà ngươi sắp đến, có kẻ dùng tinh thần lực dò xét. Thực lực của đối phương không rõ, nhưng chất lượng tinh thần lực đã vượt qua cấp độ thần linh thông thường, hơn nữa hương vị toát ra trong đó còn mang theo ý vị sáng thế. Từ Hoàng tâm thần rung lên, hỏi, hắn cũng nhận được di sản của sáng thế thần sao? Không phải, Ép Đình Lại Vương phủ định, ta không cảm nhận được sự tồn tại của thần vị, thuộc tính của hắn hẳn là tự nhiên, sinh mệnh chi lực. Chỉ là trong quá trình tu luyện tương lai, hắn đã thu được một tia sáng thế chi lực, và không ngừng khuếch đại nó. Nói thật, Nếu không phải ngươi tìm thấy Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa trước, trở thành chủ nhân tạm thời của nó, di sản của sáng thế thần này sẽ trực tiếp đi tìm đối phương. Có thể trở thành chủ nhân của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, Từ Hoàng tự nhiên đã được ba vị khí linh này công nhận. Tuy nhiên, với thực lực của Từ Hoàng, không thể so sánh với bất kỳ vị nào trong ba vị, bài khảo hạch trước đây cũng được sắp xếp dựa trên thực lực của chính hắn. Chỉ là, lúc này, hắn có một cảm giác cấp bách. Đó là hắn, cũng giống như những người sử dụng Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa các đời trước, chỉ là mượn dùng chiếc ngai vàng này, chứ không phải là chủ nhân thật sự của nó. Chỉ cần hoàn thành cái gọi là sứ mệnh, chiếc ngai vàng này sẽ rời đi. Mà cái gọi là sứ mệnh là gì? Tự nhiên là ngăn cản con của sáng thế thần, Austin Griffin, hủy diệt mảnh đại lục này. Tuy nhiên, Từ Hoàng muốn thật sự thay thế sáng thế thần nguyên bản, đoạt được quyền sử dụng thật sự của chiếc ngai vàng này, trở thành chủ nhân vĩnh hằng của nó. Ý nghĩ muốn trở thành chủ nhân thật sự của Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa không nên có. Giọng cảnh cáo của Edin lại vương vang lên, trong số những người sử dụng chiếc ngai vàng này qua các đời, kẻ muốn chiếm nó làm của riêng cũng không ít, ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Chỉnh đốn lại thái độ của mình mới là căn bản. Ta hiểu. Từ Hoàng đáp lại, biết rằng thực lực của mình hiện tại không đủ. Muốn trở thành chủ nhân Vĩnh Hằng của chiếc ngai vàng này, thay thế sáng thế thần, nhất định phải đánh bại Vĩnh Hằng chi chủ, tức là một tia thần niệm mà sáng thế thần để lại trong vương tọa. Thần niệm của sáng thế thần, dù chỉ là một tia, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua cấp bậc thần vương. Muốn đánh bại, con đường còn rất dài và gian nan. Mà bây giờ, Từ Hoàng chỉ mới thông qua được các bài khảo nghiệm do Edin Lại Vương, thần thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ thiết lập, có được quyền sử dụng mà thôi, Vĩnh Hằng chi chủ vẫn chưa lộ diện. Với sức mạnh nhỏ bé của hắn, căn bản không được Vĩnh Hằng chi chủ để mắt tới. Thậm chí nếu không phải võ hồn của Từ Hoàng là Nhật Nguyệt Luân, có thể phát ra ánh sáng Nhật Nguyệt, thuộc tính quang tương đối thuần khiết, Từ Hoàng ngay cả tư cách tham gia khảo hạch cũng không có Vĩnh Hằng chi vực. Thế giới bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa, Edin Lại Vương, thần thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ gặp nhau, thảo luận về sự tồn tại của luồng tinh thần lực lúc trước. Tên kia tuyệt đối đã ngưng tụ được thần hồn, Edin Lại Vương kêu lên, ta có thể cảm nhận được sự hỗn độn và trật tự bên trong đó. Các ngươi có nghĩ hắn là mảnh vỡ linh hồn của sáng thế thần chuyển thế không? Thần thánh Cự Long trầm ngâm một lát, nói, quả thật có chút giống, nhưng sáng thế thần chỉ còn lại Vĩnh Hằng chi chủ, tia thần niệm duy nhất này. Các mảnh vỡ thần hồn khác, hoặc là đã diễn hóa thành các thần linh của vị diện ban đầu, hoặc là đã trở thành nguồn năng lượng để mở ra Vĩnh Hằng chi vực này, không thể nào còn tồn tại, nhiều lắm cũng chỉ là rất giống mà thôi. Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói đến, vị diện này kết nối với một thần giới, đó là do một vị sáng thế thần khác khai mở. Mặc dù chưa phát triển thành một thần tinh thật sự, nhưng tiềm lực không hề kém. Nếu lấy nó làm chất dinh dưỡng, liệu có thể khiến Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại phục sinh không? Sáng thế thần sẽ không làm vậy, Edin Lại Vương lắc đầu, nói tiếp, hơn nữa, về thực lực, chúng ta cũng không phải là đối thủ của các thần linh ở đó. Số lượng thần linh của họ quá nhiều, hơn nữa còn có 5 luồng dao động pháp tắc cực kỳ cường thịnh, sinh mệnh, hủy diệt, sát niệm, thiện niệm, ác niệm. Nhất là hai cái sau, lại là dùng hai khái niệm hư ảo. Tốt. Và. Ác. Ta đoán rằng. Sáng thế thần của thần giới đó khi khai mở thần giới, đã dùng phần lớn bản nguyên để nuôi dưỡng hai loại thần linh khái niệm này. Hai người này nếu trưởng thành, sẽ còn mạnh hơn cả sáng thế thần, hơn nữa sẽ không bị ý chí vũ trụ bài xích mà hủy diệt. Dù sao, sáng thế thần chỉ là cách gọi của thế nhân mà thôi. Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại của chúng ta, ngay từ đầu cũng đâu có muốn sáng tạo thế giới. Thần thánh Cự Long cảm khái nói, đúng vậy, ý chí vũ trụ không dung chứa sáng thế chi thần. Bất kỳ ai tu luyện đến cảnh giới sáng thế đều sẽ bị ý chí vũ trụ cưỡng ép ra lệnh đi sáng tạo thế giới mọi thứ tu hành của bản thân, bắt nguồn từ vũ trụ, cuối cùng cũng quy về vũ trụ. Đây là pháp tắc bất biến từ thuở khai sinh của đại vũ trụ. Chủ nhân đời đầu của Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa, có thật sự muốn sáng thế không? Chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Tất cả sáng thế thần đều như vậy, và sau khi họ chết đi, phần lớn đều hy vọng hậu duệ được sinh ra trong thế giới mà họ tạo ra có thể vượt qua họ, vượt qua sự ràng buộc của ý chí vũ trụ. Đáng tiếc là đại bộ phận thần linh sau khi nhận ra sự mênh mông vô ngần của ý chí vũ trụ, liền chọn cách an phận, tức là tuân thủ các quy định của ý chí đại vũ trụ. Một số ít sáng thế thần, giống như Vĩnh Hằng chi chủ, thì sau khi thế giới mà họ tạo ra sụp đổ, đã dựa vào thần khí đặc thù để tồn tại một tia thần niệm. Dựa theo ý chí vũ trụ, tức là sự chỉ dẫn của vận mệnh, họ vừa xử lý các vấn đề của các vị diện, vừa cảm ngộ và tự hỏi ý chí vũ trụ rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, muốn tìm ra phương thức thoát khỏi sự khống chế của ý chí vũ trụ. Cũng chính vì phần tư tâm này, Vĩnh Hằng và sáng tạo vương tọa vĩnh viễn chỉ thuộc về Vĩnh Hằng chi chủ, vị sáng thế thần kia. Cho dù bản tôn của ngài đã chết, nhưng chỉ cần thần niệm còn tồn tại, chiếc ngai vàng này sẽ không bao giờ thật sự đổi chủ. Những người khác dù có được nó, cũng chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền quản lý. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài thành Khiếu Hải, quân đội Thiên Đấu và Tinh Đấu đã tập kết. Quân Vũ Hồn Điện và Tinh La thì ở lại thành Hồn Hải để phòng ngừa quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh úp từ phía sau. Qua Long cưỡi trên lưng một con bạch hổ, vận dụng hồn lực trong cơ thể, lớn tiếng hô, quân Nhật Nguyệt phản loạn. 3 ngày trước, phe ta đã thả một tù binh về để truyền tin, rằng chúng ta sẽ dùng dân chúng thành Khiếu Hải để đổi lấy các binh sĩ Nhật Nguyệt bị chúng ta bắt giữ. 4 vị phong hào đấu la đứng trên cổng thành Khiếu Hải, nhìn Từ Phúc rách rưới, Bẩn Thiểu thì đều sững sờ. Tinh trưởng lão. Khốn kiếp. Lũ mang di đấu la này đúng là không phải người, lại dám làm nhục một cường giả cấp 98 đến mức này. Phải tru di cửu tộc. Bọn họ vừa phẫn hận, vừa kinh hãi và sợ hãi. Sợ hãi là vì đối phương có thực lực nghiền ép Tinh trưởng lão, kinh hãi là vì chuyện này không giống với tin tức bọn họ thu thập được, rằng các hồn sư ở đây không hề tôn trọng cường giả. Nhưng đối với bọn người Đường Tam mà nói, Từ Phúc tu luyện đến cấp 98 thì đã sao? Cũng chỉ là lũ giặc cướp mà thôi. Giữ lại mạng cho hắn, không phế đi hồn lực của hắn đã là nhân từ lắm rồi. Kéo bọn chúng ra ngoài. Qua Long không thèm để ý đến lời chửi rủa của 4 vị phong hào đấu la, sai người áp giải một nhóm tù binh Nhật Nguyệt ra, rồi tiếp tục hô lớn về phía tường thành, có đổi hay không? Đổi hay không đổi? Đó đều là con dân của Nhật Nguyệt, không thể để quân địch làm nhục. Nhưng nếu đổi, với thương thế của họ, muốn chữa khỏi không phải là chuyện dễ, đến lúc đó ngược lại còn trở thành gánh nặng cho quân ta. Đổi. Mặc dù binh sĩ của chúng ta cực kỳ trung thành với bệ hạ, nhưng việc Tinh trưởng lão bại trận đã ảnh hưởng đến sĩ khí. Nếu lúc này lại nhìn đồng bào bị tàn sát, quân tâm sẽ dao động. 4 người thảo luận một phen rồi quyết định trao đổi. Nhìn hơn 1 vạn dân chúng thành Khiếu Hải áo không đủ che thân, gầy như que củi, toàn thân đầy vết thương, Qua Long không kìm được nắm chặt tay, trong lòng càng quyết tâm phải diệt trừ đám cường đạo Nhật Nguyệt này. Đường Tam thì đang kiểm tra tình hình sức khỏe và các vật dụng của hơn 1 vạn dân chúng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới thi triển hồn kỹ thứ nhất, Vô Tận Hồi Phục, để chữa trị thương thế cho họ. Lúc này, những người dân này mới có lại một chút tinh thần, sau đó được Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn hộ tống, sắp xếp để đi về phía thành Hồn Hải. Tinh trưởng lão, ngài không sao chứ? 4 vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế Quốc đích thân xuống thành, đỡ Tinh trưởng lão về. Họ phát hiện tứ chi của ông ta bị xuyên thủng, xương tỳ bà cũng bị đâm xuyên, liền lập tức thi triển hồn kỹ trị liệu hoặc bôi thuốc. Khi Từ Phúc có thể cử động, ông ta cố gắng bò dậy, cơ bắp toàn thân vẫn không ngừng co giật, xương cốt rung lên bần bật. Cơn đau do bị rút hồn cốt dù đã qua, nhưng cảm giác thiếu mất một bộ phận trong cơ thể khiến ông ta cảm thấy trống rỗng chưa từng có. Rõ ràng hồn lực không hề suy giảm, nhưng Từ Phúc đã không còn dám nhìn thẳng vào bọn người Đường Tam nữa, thậm chí đối mặt với đôi mắt sâu thẳm như tinh không của Đường Tam, ông ta cũng chỉ dám cúi đầu. Thiếu niên đó quá đáng sợ, sẽ là đại địch của bệ hạ. Giao dịch đã hoàn thành, mời các ngươi rút lui. Một trong các phong hào đấu la hét lớn về phía Qua Long. Không. Kẻ phải rút lui là các ngươi. Nguyên soái Qua Long gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp ngoài thành Khiếu Hải. Từ xưa đến nay, thành Khiếu Hải chính là lãnh thổ cố hữu của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, há có thể để cho các ngươi, lũ cường đạo hải ngoại, xâm chiếm. Còn không mau rút lui, trả lại thành Khiếu Hải, đồng thời bồi thường tất cả thiệt hại do cuộc xâm lược của các ngươi gây ra. Bằng không, chúng ta nhất định sẽ không chết không thôi. Nhật Nguyệt Đế Quốc từ bên kia đại dương xa xôi xâm lược, tàn sát dân chúng một thành, đã khiến cho Liên Minh Thiên Đấu và Tinh Đấu, cùng Vũ Hồn Điện và Tinh La đều phải xuất binh, làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy? Nhật Nguyệt Đế Quốc phải trả giá cho sự hủy diệt của thành Khiếu Hải, cho cái chết của cư dân nơi đây, đồng thời cũng phải bồi thường quân phí xuất binh của cả 4 thế lực. Mỗi một thế lực ít nhất phải nhận được khoản bồi thường tương đương với giá trị 100 tỷ kim hồn tệ. Còn muốn đòi bồi thường? Một vị phong hào đấu la giận dữ quát lớn, khinh người quá đáng. Lạc hậu thì phải chịu đòn. Giọng của Đường Tam vang vọng trên không trung, bây giờ, các ngươi yếu hơn chúng ta về mặt chiến lực. Nếu chịu bồi thường, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu không, thì đừng trách chúng ta dùng lại những đòn tấn công mà các ngươi đã dùng với dân chúng thành Khiếu Hải lên chính các ngươi. Dứt lời, vô số dây leo lam ngân đế hoàng từ lòng đất trồi lên, không ngừng lan rộng ra khắp cả tòa thành Khiếu Hải. 4 vị phong hào đấu la kia hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể mang theo Từ Phúc, người vẫn chưa hồi phục hồn lực, bay lên không trung. Nhìn xuống dưới, họ chỉ thấy vô số phiến lá lam ngân đã bao phủ toàn bộ thành Khiếu Hải, chằng chịt quấn chặt lấy đại bộ phận binh lính Nhật Nguyệt. Dù có kẻ dùng hồn đạo bom tấn công, nhưng những chỗ bị đứt gãy lại nhanh chóng hồi phục và mọc dài ra. Chỉ trong vài cái chớp mắt, toàn bộ thành Khiếu Hải đã bị lá cây lam ngân đế hoàng bao phủ, quấn chặt. Trên những kiến trúc đổ nát, từng cây lam ngân thảo vươn lên, đung đưa trong gió. Trong khoảnh khắc, mùi khói lửa trong thành đã tan biến vào hư không. Tên kia bốn vị phong hào đấu la kinh hãi tột độ, nhận ra đây là một hồn kỹ, nhưng một hồn kỹ có phạm vi lớn đến như vậy, ngay cả bọn họ cũng không thể thi triển nổi. Điều này cần tiêu hao bao nhiêu hồn lực? Nhưng nhìn bộ dạng của người kia, dường như không hề có chút tiêu hao nào. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Hồn lực vô tận sao? Cùng lúc đó, Qua Long ra lệnh cho người lái những chiếc xe tăng hồn đạo thu được từ Nhật Nguyệt Đế quốc tiến lên phía trước đội quân, chỉ họng pháo về phía thành Khiếu Hải. Xe tăng hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế quốc không có biện pháp mã hóa gì, cộng thêm việc Đường Tam và Quang Linh đều có nghiên cứu về hồn đạo khí, nên chỉ cần mày mò 2 giờ là đã biết cách sử dụng. Mặc dù không hiểu rõ hết chức năng của các nút bấm bên trong, nhưng chỉ cần tìm ra cách điều khiển phương hướng và nút khai hỏa là đã đủ rồi. Một người lái, một người điều khiển họng pháo là có thể sử dụng được. Ít nhất, theo Đường Tam và Quang Linh, hai chức năng này được thiết kế theo kiểu cực kỳ đơn giản, không cần chỉ số thông minh quá cao để tìm hiểu. Giống như các loại hồn đạo khí sinh hoạt khác, phần lớn mọi người không biết nguyên lý vận hành của chúng là gì, nhưng thử vài lần là sẽ biết cách dùng, chiếc xe tăng hồn đạo này cũng vậy. Khốn kiếp, lại dám dùng vũ khí của chúng ta để đối phó với chúng ta. Bốn vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế quốc vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này lại không biết phải làm sao. Vốn dĩ, họ đến mảnh đại lục này với tư thế của kẻ chinh phục, đã coi nơi đây là một phần lãnh thổ của đế quốc mình, dù sao thì sự phát triển hồn đạo khí ở đây cũng lạc hậu hơn nơi họ rất nhiều. Ai ngờ được, trên mảnh đại lục này lại tồn tại một hồn sư yêu nghiệt đến vậy, một mình chống lại mấy vạn đại quân. Uy lực của vũ khí hồn đạo chỉ vừa mới phô diễn ở thành Khiếu Hải một lần, thì ngay trong cuộc chiến chinh phục thứ hai đã thất bại, thậm chí còn bị đám dân bản xứ cướp đi và chỉ họng pháo về phía họ. Đáng giận. Đáng hận. Đường Tam chính là đại địch của chúng ta, nhất định phải trừ khử. Từ Phúc truyền âm cho bốn người, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rồi lại trở nên kiên định, đợi ta hồi phục một chút, các ngươi hãy tìm cách cùng ta tiếp cận hắn, sau đó tự bạo. Vì đế hoàng. Cuộc truyền âm giữa Từ Phúc và bốn vị phong hào đấu la, người khác không nghe rõ, nhưng lại không thoát khỏi tai của Đường Tam và Cổ Nguyệt Na. Thậm chí Tiểu Vũ chỉ dựa vào sự dao động của không khí và không gian cũng nghe được họ đang nói gì. Có thể nói, cuộc thì thầm của năm người đó, trong tai ba người này, chẳng khác gì một âm mưu được bàn tán công khai. Hi hi, Tam ca, tên kia muốn tìm huynh để tự bạo kìa. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy mấy tên đó quá viển vông, không khỏi mỉm cười. Một phong hào đấu la tự bạo, uy lực đúng là rất mạnh, nhưng muốn nổ chết Đường Tam, người đã tu luyện đến ngọc cốt kim cơ thần tàng, thì chỉ là kẻ si nói mộng, dù là cấp 98 cũng không thể. Hơn nữa, đối phương có thể tiếp cận được Đường Tam hay không cũng là một ẩn số. Chỉ cần Tiểu Vũ giăng ra không gian lĩnh vực, thiết lập các dao động truyền tống không gian bên cạnh năm người đó, là đủ để họ dậm chân tại chỗ, không thể di chuyển thêm một bước nào. Vì đế hoàng mà tự bạo nếu là vì một giấc mơ, hy vọng, lý niệm, hay có lẽ là tình yêu, ta ngược lại còn có thể coi trọng bọn họ một chút. Đường Tam giơ ngón út lên ngoáy tai, thản nhiên nói, nhưng bọn họ chỉ vì muốn đế hoàng có thể chinh phục mảnh đại lục này, trừ khử ta cái chướng ngại vật này, mà định dùng cách tự bạo để kéo ta cùng chết, điều này thật quá điên cuồng. Hỏa Vũ khẽ cười hai tiếng, nói, ha ha, đến cả chuyện tàn sát cả thành họ còn làm được, thì còn có chuyện gì mà không dám làm. Tàn sát cả thành ư? Đường Tam không đưa ra ý kiến. Trong nguyên tắc, Độc Cô Bác cũng từng tàn sát một thành, chỉ là ông ta vẫn còn chút áy náy, dù sao những chất độc đó chính ông ta cũng không thu hồi được. Chỉ là sau này, lời khuyên của Đường Hạo mới thật sự điên cuồng, nói thẳng ra rằng dù sao chết cũng là người của Vũ Hồn Điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó tuyệt đối là điên rồi. Nhưng so với sự điên cuồng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đường Hạo cũng chỉ vì lòng hận thù với Vũ Hồn Điện mà khiến tính cách cá nhân bị méo mó. Người như vậy chỉ là cá biệt, không đáng lo ngại. Còn hành vi của Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoàn toàn có thể coi là chủ nghĩa đế quốc. Một người điên cuồng và một quốc gia điên cuồng, hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm. Ông ngay lúc Qua Long định hạ lệnh pháo kích, cả bầu trời dường như ngưng động, một luồng sức mạnh vô hình ép chặt lên tất cả mọi người của Liên Minh Thiên Đấu và Tinh Đấu. Đường Tam lập tức bộc phát khí thế, đẩy lùi luồng sức mạnh vô hình đó. Sự va chạm kịch liệt tạo nên những luồng khí cuồn cuộn trên không trung, thanh thế mênh mông khiến mọi người phải nín thở. Ồ, một giọng nói trẻ trung truyền đến. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử có dung mạo không thua kém gì bọn Tiểu Vũ đang từ bờ biển phía bên kia thành Khiếu Hải bước đi trong hư không. Đôi chân trần của nàng đạp lên không trung tạo ra những gợn sóng lăng tăng, bên cạnh là 15 vị phong hào đấu la. Tiểu tử thú vị, không ngờ ở mảnh đại lục này lại có người có thể ở giai đoạn hồn thánh mà khí thế đã sánh ngang với ta, lại còn trẻ như vậy. Ngươi tên gì? Nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, đứng sừng sững giữa hư không, giọng nói dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi, khiến người ta kinh ngạc. nhưng ở đây, không có mấy ai dám nhìn thẳng vào nàng. Khí thế như vậy, sức mạnh như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là một vị tuyệt thế đấu la. Là khách không mời mà đến, chẳng phải ngươi nên tự giới thiệu trước sao? Quanh thân Đường Tam hiện lên 7 hồn hoàng gồm 4 đen 3 đỏ, khí thế lập tức bùng nổ, lại có thể chấn lui đối phương 3 bước. Đường Tam cũng nhân cơ hội này, triệu hồi 7 hồn hoàng lơ lửng sau lưng. Chúng bắt đầu xếp lại theo thứ tự, kết nối với nhau và tiến hành dung hoàng. Là ta thất lễ. Nữ tử thoáng lộ vẻ cảnh giác, nhưng lúc này cũng không biết Đường Tam đang làm gì, liền tự giới thiệu, ta tên Bơi Hồng Trần, là cung phụng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhờ ơn bệ hạ ưu ái, ta mới có thể đạt đến cảnh giới này. Nay ta đến đây vì cảm ứng được những nhà mạo hiểm của đế quốc gặp nạn, nên đã dẫn trước một nhóm người đến xem xét. Không ngờ đội mạo hiểm của chúng ta lại xảy ra xung đột với các ngươi. Một đội mạo hiểm giỏi thật. Đường Tam cười lạnh, sau lưng hắn việc dung hoàng đã hoàn tất, 7 hồn hoàng quấn quýt vào nhau, sẵn sàng được kích hoạt bất cứ lúc nào, nên hắn cũng bằng lòng nói nhảm thêm vài câu, ngươi có biết, người của các ngươi đã tàn sát dân chúng thành Khiếu Hải, hơn nữa vừa đến đã phóng hồn đạo pháo, ném bom cả thành phố không? Đây là chuyện mà một nhà mạo hiểm sẽ làm sao? Vậy sau này, nếu chúng ta đến đại lục Nhật Nguyệt của các ngươi, tiến hành giết chóc cướp bóc, có phải cũng chỉ cần nói một câu chúng ta là đội mạo hiểm là có thể bỏ qua không? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Bơi Hồng Trần cũng không phải người hiền lành, nàng nói, sống hơn 300 năm, đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám nói năng ngông cuồng với bản tọa. Tiểu tử, hồn hoàng của ngươi đúng là rất đáng sợ, nhưng chung quy cũng chỉ là một hồn thánh. Ta thấy ngươi có chút thiên phú, hay là đầu hàng chúng ta đi, có thể thăng quan tiến chức, quyền lực, của cải, mỹ nữ, tùy ngươi hưởng thụ, thế nào? Qua Long nuốt nước bọt, lo lắng Đường Tam sẽ đồng ý. Dù sao đây cũng là lời hứa của một vị tuyệt thế đấu la, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xin lỗi, những thứ này hình như ta đều có cả rồi. Đường Tam thần sắc điềm nhiên, đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý nói, hay là ngươi đầu hàng ta đi, ta cũng sẽ cho ngươi quyền lực, của cải, mỹ nữ, thậm chí cho ngươi cơ duyên để tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới trăm cấp, thế nào? Dám dẻo cợt bản tọa. Bơi Hồng Trần ra lệnh cho các phong hào đấu la bên cạnh, bắt hắn lại cho ta. Vâng. 15 người đồng thanh đáp. 15 vị phong hào đấu la, cộng thêm Từ Phúc và 4 vị phong hào đấu la bên cạnh hắn, tổng cộng 20 người, lao thẳng về phía bọn người Đường Tam và mấy vạn đại quân phía sau. Nếu để cho 20 vị phong hào đấu la này lọt vào trong đại quân, thì chẳng khác nào hổ vào bầy dê, quân lính của Liên minh Thiên đấu và Tinh đấu căn bản không thể chống cự, chỉ có nước bị tàn sát. Qua Long biến sắc, đã có ý định rút lui. Dù sao phong hào đấu la cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Chỉ cần có một người lọt vào quân đội, trận chiến này cũng không cần đánh nữa. Phong hào đấu la đáng lẽ phải đối phó với cường giả cấp phong hào đấu la chứ. Đám giặc Nhật Nguyệt này quả nhiên là man di, hoàn toàn không tuân theo quy tắc chiến tranh. Ngân Lam Bá Tước đại nhân, Hồ Liệt Na hiện không có ở đây, hay là chúng ta rút lui trước? Qua Long thương lượng. Đúng vậy, chúng ta có thể rút lui trước. Trữ Phong Trí đề nghị, có thể để Cúc Tiên Tử và Cốt Thúc tạm thời ngăn cản họ, đợi trở về thành Hồn Hải. Ngài mượn hồn ấn vương tọa từ Hồ Liệt Na rồi hãy nói. Theo hai người họ, không có hồn ấn vương tọa, sức mạnh mà Đường Tam phát huy được dù mạnh đến đâu cũng chỉ là cấp 99, mà đối phương cũng có, hơn nữa họ còn có 20 vị phong hào đấu la. 20 vị à? Đường Tam đột nhiên cười, bước một bước, trong chớp mắt đã lao vào giữa không trung, nơi 20 vị phong hào đấu la đang bay tới. Cái gì? Sao hắn qua đó được? Dịch chuyển tức thời. Lúc này, toàn thân Đường Tam tỏa ra ánh sáng xanh bạc. Năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể bùng nổ, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp màu xanh bạc bên ngoài thân. Võ Hồn Chân Thân Giáp. Lam Ngân Đế Hoàng Chân Thân Giáp. Ánh sao mênh mông lấy Đường Tam làm trung tâm nở rộ, chiếu rọi cả bầu trời trong phạm vi 10.000 mét thành một vùng tinh vân năng lượng hình xoắn ốc khổng lồ. 19 trong số 20 vị phong hào đấu la ngay lập tức bị luồng năng lượng ánh sao đó xung kích, huyết nhục tan rã, linh hồn tiêu diệt, thậm chí cả hồn cốt cũng hóa thành mảnh vụn, quay trở về vòng tuần hoàn năng lượng của trời đất trên tinh cầu đấu la. Rực rỡ, lộng lẫy và nguy hiểm. Người duy nhất còn sống chính là Từ Phúc, nhưng lúc này cũng không khá hơn chút nào. Vết thương vốn chưa hoàn toàn hồi phục, hồn lực vào lúc này lại càng thêm hỗn loạn. Nhưng giờ khắc này, không một ai thương tiếc cho cái chết của 19 vị phong hào đấu la, cũng không ai chú ý đến Từ Phúc may mắn sống sót, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trung tâm của vùng biển sau đó. Ngay cả vị tuyệt thế đấu la cấp 99 Bơi Hồng Trần, trong chốc lát cũng bị luồng năng lượng khổng lồ đó chấn nhiếp. Quên mất 19 vị phong hào đấu la đã chết bởi luồng năng lượng xung kích sinh ra sau khi Đường Tam thi triển Võ Hồn Chân Thân Giáp. Khi nàng kịp phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng dữ tợn, 19 vị. Đó đều là nhân tài của đế quốc, ngươi dám soạt. Lời nói cay độc còn chưa dứt, vùng tinh vân năng lượng hình xoắn ốc mênh mông kia lập tức thu lại, ấn vào viên bảo thạch màu xanh bạc trên ngực bộ giáp lam ngân đế hoàng chân thân của Đường Tam, rồi chậm rãi xoay tròn. Đường Tam bước một bước, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Bơi Hồng Trần, một quyền đánh thẳng vào mũi nàng ta. Rắc. Tiếng xương mũi gãy vang lên, Bơi Hồng Trần bay ngược ra sau, đại não suýt nữa thì tê liệt. Mãi cho đến khi bay ra xa gần một cây số, nàng mới tỉnh táo lại, khống chế cơ thể và đứng vững giữa không trung. Tên tiểu tử khốn kiếp, dám hủy cái mũi tinh xảo của ta. Bơi Hồng Trần gần như phát điên. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc bị hủy dung, quan trọng hơn là Bơi Hồng Trần cảm nhận được ở vết gãy trên sống mũi mình còn có một tia hồn lực vô cùng bạo ngược, không ngừng phá hoại xương cốt, cơ bắp của nàng, cản trở nàng chữa trị vết thương. Ta nhất định phải giết ngươi. Trong cơn tức giận, Bơi Hồng Trần cũng không để ý đến vết thương trên sống mũi, bay thẳng về phía Đường Tam. Bơi Hồng Trần đại nhân. Lúc này, trên chiến trường, Từ Phúc thấy Bơi Hồng Trần lại bị Đường Tam đánh bay đi, không khỏi kinh hãi. Ui da, suýt nữa thì quên mất, tên này lại may mắn sống sót. Tiểu Vũ xoay xoay cổ tay, nói với Hỏa Vũ, Quang Linh, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, Tam ca vừa rồi dùng sức hơi quá, giải quyết hết mấy tên phong hào đấu la kia rồi. Tên cấp 98 này, vết thương cũ chưa lành, giờ lại bị trọng thương, thực lực chắc chỉ còn tương đương với phong hào đấu la cấp 91, 92 thôi. Vừa hay, có thể cho chúng ta luyện tay một chút, các ngươi thấy thế nào? Với thực lực của Tiểu Vũ, nếu bung hết sức, đối phó với phong hào đấu la cấp 95 trở lên cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đối với Ngọc Thiên Hằng, Thán Trì, Thạch Ma, Áo Tư La, Ngự Phong mà nói, đối thủ như vậy là vừa tầm. Ngọc Thiên Hằng xoa xoa long trảo, nói, đội trưởng là quái vật như vậy, chúng ta không so được, nhưng tên bị trọng thương này, có lẽ chúng ta thật sự có thể đối phó. Ngự Phong cười hắc hắc, xoa tay nói, ta còn chưa từng chiến đấu với phong hào đấu la bao giờ đâu. Áo Tư La cũng cười nói, đã ngươi chuẩn bị ra tay rồi, vậy thì người bạn cũ này của ta tự nhiên cũng không thể ngồi yên. Nếu không thì thật sự trở thành kẻ phất cờ cổ vũ mất. Lời này ngược lại đã bao gồm cả đám binh lính đông đảo phía sau. Có thể nói, họ chưa từng đánh một trận nào quá đáng như thế này, cũng chưa từng đánh một trận nào thoải mái đến vậy. Dường như thật sự chỉ cần là một đội cổ vũ phất cờ hò reo là đã đủ rồi. Thân khoác một bộ chiến giáp màu xanh bạc, Đường Tam nhìn Bơi Hồng Trần đang lao vút tới, cũng bước đi trong hư không, nhưng lại như đang cưỡi gió, tựa như một vị tiên thần mờ ảo. Tiểu tử, ngươi phải chết. Bơi Hồng Trần với chiếc mũi gãy nát nghiến răng, tung ra một quyền, khí lãng cuồn cuộn, đánh ra một đường hầm chân không màu trắng. Đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc, đều phải chết. Nhìn luồng khí cuồn cuộn kia, Đường Tam mạnh mẽ dậm chân, rơi xuống trên nó, dùng khả năng khống chế hồn lực cường hãn mà đạp lên. Chỉ với ba bước, hắn đã thi triển đạp thiên cửu bộ, trong nháy mắt đến trước mặt Bơi Hồng Trần, trong tay hiện ra một cây búa lớn, hung hăng bổ xuống đầu nàng ta. Ông trong khoảnh khắc Hạo Thiên Chù Y rơi xuống, đầu búa đột nhiên phình to, đường kính vượt qua 700 mét. Trong thoáng chốc, gió nổi mây phun. Bơi Hồng Trần cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt đó, đã không kịp trốn chạy, chỉ có thể võ hồn phụ thể, há to miệng, hít một hơi thật sâu, rồi giơ hai tay lên đỡ. Bơi Hồng Trần trong trạng thái võ hồn phụ thể, da mọc đầy những nốt mụn nhỏ, không còn láng miệng như ngọc nữa. Đặc biệt là khuôn mặt trở nên vừa xanh vừa vàng, đôi môi mỏng đi rồi biến mất, khóe miệng kéo dài sang hai bên, mãi đến tận gốc tai mới dừng lại. Rầm. Ngay khoảnh khắc va chạm với Hạo Thiên Chù Y, hai tay Bơi Hồng Trần cảm nhận được một luồng sức mạnh mang tính phá hoại cực lớn từ mặt búa truyền đến, cẳng tay lập tức nứt ra, cơn đau nhói trong khoảnh khắc lan khắp toàn thân. Đây là võ hồn gì? Sao lại cường đại đến thế? A, Đường Tam hét khẽ một tiếng, lại lần nữa dùng sức, đầu Hạo Thiên Chù Y lại phình to, đường kính đạt tới 800 mét. Lực đạo tăng thêm này như cọng rơm cuối cùng đè sập lưng lạc đà, khiến Bơi Hồng Trần thất khiếu phun máu. Nàng không chịu nổi nữa, bị hung hăng đập về phía một ngọn núi nhỏ không người cách thành khiếu hải hơn 500 mét. Trong nháy mắt, ngọn núi cao hơn 100 mét đó vỡ nát, bị một búa này của Đường Tam sang thành bình địa. Khói đặc cuồn cuộn, đá vụn bay lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm cao hơn 200 mét. Chấn động dữ dội truyền đến khu vực gần thành khiếu hải, binh lính của Liên Minh Thiên Đấu và Tinh Đấu loạn choạng, nhưng đều cố gắng đứng vững. Sau đó lại là một trận cuồng phong mang theo cát vàng ập tới, khiến phần lớn binh sĩ không thể trụ vững nữa, ngã xuống đất. Đây chính là thực lực thật sự của Ngân Lam Bá Tước sao? Chỉ một đòn, mà đã xóa sổ cả một ngọn núi nhỏ. Thật lợi hại. Trong lúc các binh sĩ đang chấn động, Qua Long hét lớn một tiếng, toàn quân đứng dậy, xuất kích, tiến vào thành khiếu hải, bắt giữ tất cả kẻ địch đã bị Ngân Lam Bá Tước đại nhân trói lại. Vâng. Các tướng sĩ lập tức đỡ những người lính bị ngã dậy, chỉnh đốn lại hàng ngũ, tiến về phía thành khiếu hải. Trận chiến đấu này, họ không tham gia được. Nhưng việc bắt giữ toàn bộ quân Nhật Nguyệt phản loạn trong thành khiếu hải, đồng thời thu được vũ khí hồn đạo, là việc họ có thể làm, và cũng là ý nghĩa duy nhất của họ khi đến đây. Đế quốc cung phụng. Từ phút một chưởng đánh Văn Ngọc Thiên Hằng, tận mắt thấy Bơi Hồng Trần bị Đường Ta một búa nện xuống đất, hai mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, hồn hoàng thứ 9 đột nhiên sáng lên. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hai tay Từ Phúc hiện ra một quả cầu ánh sáng, tỏa ra quang mang chói lòa. Đó chính là võ hồn của hắn, Tinh Thần. Đây cũng là lý do vì sao các binh sĩ Nhật Nguyệt Đế Quốc lại gọi hắn là Tinh Trưởng Lão. Ngôi sao màu trắng được hắn nâng lên cao, năng lượng ba động hùng hậu từ trong đó tỏa ra, đẩy bay tất cả bọn người Tiểu Vũ đang vây công hắn ra xa gần 200 mét. Năng lượng thật cường hãn. Hỏa Vũ đưa tay, che chắn cơn sóng gió do năng lượng từ võ hồn của đối phương tạo ra, rồi liếc nhìn Đường Tam ở phía chân trời xa, biết hắn trong chốc lát không thể đến kịp. Các tiểu gia hỏa, có cần giúp một tay không? Cúc Tiên Tử bước đến, tay phải cầm một đóa cúc vàng rực rỡ, cười duyên với mọi người. Bọn người Ngọc Thiên Hằng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Nếu không biết thì thôi đi, nhưng người trước mắt này là do Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dung hợp mà thành, không phải là một nữ nhân thực thụ. Không cần. Tiểu Vũ liếc Cúc Tiên Tử một cái, cảm thấy chỉ cần mình vượt qua được rào cản tâm lý, thì cơ thể của cốt giáp song sinh lưỡng cực nhân này là một tài liệu nghiên cứu cực tốt, nhưng đáng tiếc là nàng khó chấp nhận được giới tính kỳ quái này. Từ phút này đúng là rất mạnh, nhưng đối với Tiểu Vũ tỷ ta mà nói, vẫn còn kém xa. Khi sóng gió tại chỗ dừng lại, võ hồn của Từ Phúc đã dung hợp với bản thân, khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa còn không ngừng phình to. Chỉ trong 10 giây, cơ thể hắn đã cao đến vài trăm mét, tựa như người khổng lồ Titan trong truyền thuyết, mỗi bước chân đều làm đất rung núi chuyển. Chỉ là không biết có phải vì năng lượng quá phân tán hay không, mà cơ thể hắn trông có chút trong suốt, không thể ngưng tụ lại. To thật. Ngự Phong vỗ cánh bay lên, kinh hải truyền đạt độ cao mà mình quan sát được cho mọi người, cao khoảng 500 mét. Thật khó mà tưởng tượng, lại có một hồn kỹ như vậy. Chân thân ở đâu? Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng lùi về phía sau, hét lên với Ngự Phong, tấn công các bộ phận khác chắc chắn vô dụng, phải tấn công vào chân thân mới được. Không thấy. Ngự Phong vỗ cánh, cùng Bạch Trầm Hương nhanh chóng bay một vòng quanh đối phương, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Tên này, hình như chính là bản thể. Đây là huyết nhục năng lượng hóa. Tiểu Vũ cùng Hỏa Vũ, Quang Linh và những người khác cũng đang lùi ra xa, dựa vào cảm nhận của tinh thần lực và sự hiểu biết về cơ thể người, nói ra tình trạng của đối phương, hồn kỹ thứ 9 của hắn, hẳn là đã dung hợp hoàn toàn võ hồn với bản thân, hóa thành một tinh thần hình người ở dạng năng lượng. Hiệu quả hẳn là tương tự với trạng thái võ hồn cốt giáp chân thân của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, nhưng yếu hơn một chút. Hỏa Vũ trợn to mắt, quay đầu nhìn gã khổng lồ tinh thần cao gần 500 mét, há hốc miệng, đây mà là yếu hơn một chút ư, đúng là yếu hơn một chút. Tiểu Vũ lại chắc nịch đáp lại, chỉ là thực lực bản thân của hắn đạt đến cấp 98, cho nên khi sử dụng, uy lực cũng lớn hơn một chút thôi. Quang Linh hỏi, Tiểu Vũ tỷ, vậy trạng thái hiện tại của hắn, thực lực có đạt đến cấp 99 không? Nếu có, vậy thì thật sự chỉ có thể để Cúc Tiên Tử trên Quỷ Tiên Sinh ra tay rồi. Trong số họ, chỉ có Tiểu Vũ tỷ là có thể đối đầu với cường giả tuyệt thế, còn có Hỏa Vũ muội, nếu ngưng tụ toàn bộ hồn lực vào kỹ năng Thái Dương Hỏa Liên rồi đánh trúng đối phương, cũng có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng đại chiêu của Hỏa Vũ về cơ bản là tấn công phạm vi rộng, ngoài bản thân nàng, những người đồng đội như họ nếu không tránh kịp cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhất là khi quân đội của Liên Minh Thiên Đấu và Tinh Đấu đã xông vào thành Khiếu Hải, mà gã khổng lồ tinh thần này lại ở gần thành như vậy, Thái Dương Hỏa Liên một khi bộc phát, e rằng cả tòa thành đều sẽ bị ảnh hưởng. Không có, chỉ đạt đến cấp 98 thôi. Tiểu Vũ cẩn thận cảm nhận một chút, lúc trước hắn bị bắt làm tù binh, bị rút hồn cốt, trọng thương chưa lành, vừa rồi lại bị Tam Ca bộc phát làm trọng thương. Bây giờ sử dụng hồn kỹ thứ 9, chỉ có thể tạm thời khôi phục thực lực về mức cấp 98 vốn có, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà rồi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy gã khổng lồ tinh thần không tấn công họ, cũng không đi tìm Đường Tam, mà lại bước về phía thành Khiếu Hải. Hắn muốn tiêu diệt cả quân đội của Liên Minh Thiên Đấu và Tinh Đấu, cùng với những binh lính Nhật Nguyệt đang bị lá cây Lam Ngân Đế Hoàng trói chặt. Nguy rồi. Tráng Ngọc Thiên Hằng rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, tên này thật sự quá điên cuồng, lại muốn hủy diệt cả người của mình. Có lẽ đối với họ đây là một vinh hạnh. Tiểu Vũ ánh mắt ngưng lại, cảm thấy với sự cuồng nhiệt mà quân đội Nhật Nguyệt dành cho vị đế hoàng kia, việc làm ra chuyện này cũng không có gì lạ. Hơn nữa, nàng còn phát hiện sau khi Từ Phúc biến lớn, động tác cũng chậm đi không ít. Hắn hẳn là biết mình không thể tiêu diệt hết bọn họ ngay lập tức, nên đã chọn tấn công thành Khiếu Hải. Và nếu họ là những người trọng tình trọng nghĩa, thì chắc chắn sẽ ngăn cản, chủ động lao tới. Đây chính là dương mưu trơ tráo. Tên này đang tính kế như vậy sao? Ngự Phong kinh hãi, không dám lại gần, nói với mọi người, hay là, chúng ta rút lui trước, sau này hãy báo thù cho họ. Trạng thái này của hắn hẳn là không kéo dài được bao lâu đâu. Khi biết rõ không thể địch lại, lựa chọn báo thù sau này là một quyết định khá sáng suốt. Giữ lại thân thể hữu dụng để lo hậu sự. Dù có không cam lòng đến đâu, đối với những người không có khả năng ngăn cản Từ Phúc như Ngự Phong, họ cũng chỉ có thể làm vậy, nếu không cứ thế xông lên chỉ là chịu chết vô ích. Thế nhưng, Tiểu Vũ lại không hề nao núng, thân ảnh nàng trong nháy mắt biến mất. Khi những người còn lại nhìn rõ, nàng đã nhảy lên không trung, lao thẳng về phía gã khổng lồ tinh thần kia. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Có phải là quá liều lĩnh không? Ngọc Thiên Hằng quay đầu nhìn Hỏa Vũ, lại thấy nàng mặt mày bình tĩnh, dường như không hề bất ngờ trước hành động của Tiểu Vũ. Yên tâm. Hỏa Vũ ra hiệu cho mọi người im lặng, nàng ấy còn có một đại sát chiêu đấy. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, toàn thân Tiểu Vũ phóng ra một luồng năng lượng mạnh mẽ như đại dương. Huyết khí nóng bỏng xông thẳng lên trời, hóa thành một dòng sông dài, che phủ cả trăm nghìn mét, hồn lực mênh mông tràn ngập, khiến không khí dường như đặc quán lại, tinh thần lực bao la như ánh sao chiếu rọi, hòa quyện cùng hồn lực và khí huyết. Giờ khắc này, tựa như vĩnh hằng, lại như thoáng chốc. Khí huyết tạo nên một thân thể cao lớn, hồn lực như được nạp đầy vào trong thân thể ấy, còn tinh thần lực thì hóa thành đại não, thống lĩnh mọi thứ. Mà bản thể của Tiểu Vũ thì đã hòa vào bên trong trán của pho tượng khổng lồ cao cả ngàn mét kia, khiến thân thể to lớn đó dường như có được thần trí, bắt đầu hoạt động. Gã khổng lồ tinh thần lúc này đang chuẩn bị dẫm một chân xuống thành khiếu hải, nhưng các tướng sĩ như Qua Long trong thành vào lúc này lại không còn kinh hoảng nữa, mà ngây người nhìn chằm chằm vào phía sau lưng hắn. Pho tượng khổng lồ gần như chạm tới trời kia, thật to lớn, thật mỹ lệ. Khác với vẻ bạo ngược của gã khổng lồ tinh thần, khi nhìn thấy nàng, lòng người dường như ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Sức mạnh đó lớn đến đâu? Qua Long và mọi người không biết, nhưng huyết nhục, hồn lực, linh hồn của họ dường như đang rung động, cộng hưởng, cộng minh với nhu cốt pháp tướng đó, phản phất như đó chính là thần. 2 năm qua, Tiểu Vũ cũng đã cải tiến nhu cốt pháp tướng, có thể dùng khí huyết để tạo nên các cơ quan trong cơ thể, dùng hồn lực để xây dựng kinh mạch, và dùng tinh thần lực để sáng tạo đại não. Mặc dù không thể hoàn thiện hoàn toàn, nhưng nhu cốt pháp tướng trong tình trạng này sẽ không còn như lần đầu sử dụng, chỉ tồn tại được 1 phút, mà đã kéo dài đến 3 phút. Chỉ thấy nhu cốt pháp tướng lập tức ra tay, đặt lên đỉnh đầu của gã khổng lồ tinh thần, đột nhiên kéo một cái, ngay trước khi hắn kịp dẫm chân xuống, đã kéo hắn ra khỏi thành khiếu hải. Sau đó, tay kia của nàng siết chặt thành quyền, ngọn lửa nóng rực bao trùm lên nắm đấm. Phanh! Một quyền tung ra, tạo nên một vần mây âm bạo, đầu của gã khổng lồ tinh thần lập tức bị ấn sâu xuống mặt đất, hất tung lên một đám bụi mù cao cả trăm nghìn mét, lan tỏa ra xung quanh theo hình nang quạt. Bên trong thành khiếu hải, bọn người Qua Long chỉ cảm thấy cả tòa thành rung lắc. Nhưng may mắn là có Lam Ngân Đế Hoàng quấn chặt lấy các kiến trúc đổ nát nên không xảy ra sự cố sụp đổ. Bên ngoài thành khiếu hải, Hỏa Vũ, Quang Linh và những người khác lập tức lùi lại gần 500 mét mới có thể chịu được luồng cuồng phong dữ dội và chống lại đám bụi đất màu vàng xám đó. Từ góc nhìn của họ, nhu cốt pháp tướng cao ngàn mét đối mặt với gã khổng lồ tinh thần cao 500 mét, giống như một học sinh cấp trên đang bắt nạt một học sinh cấp dưới. Điểm khác biệt duy nhất là, học sinh cấp dưới kia không hề gào khóc. Trán Ngự Phong rịn mồ hôi, hắn nuốt nước bọt, hỏi: thực lực của Tiểu Vũ tỷ đã đạt đến tầng thứ nào vậy? Sao trông còn hung mãnh hơn cả đội trưởng nữa? Đây là hồn kỹ thứ 7 của Tiểu Vũ tỷ, nhu cốt pháp tướng. Quang Linh giải thích, ở trạng thái này, thực lực của nàng ấy đủ để sánh ngang với cường giả cấp 98. Nếu lại sử dụng dung hoàng và võ hồn chân thân, chiến lực có thể sánh ngang với cấp tuyệt thế, thậm chí còn có thể bộc phát ra uy lực vượt qua cả tuyệt thế. Vượt qua tuyệt thế? Đó không phải là cấp 100 sao? Ngọc Thiên Hằng vô cùng chấn động. Mặc dù anh ta bình thường cũng ở bên Vũ Hồn Thành, nhưng phần lớn thời gian đều cùng Độc Cô Nhạn ra ngoài làm nhiệm vụ để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Anh ta cho rằng, chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể không ngừng nâng cao thực lực bản thân, không ngờ Tiểu Vũ, người không trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, lại có thể sở hữu thực lực đáng sợ như vậy. Đây chính là nhân viên nghiên cứu sao? Quả thật khủng khiếp. Phó đội trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy sao? Ngự Phong lại nuốt nước bọt một cái, da đầu tê dại. Không lợi hại bằng nàng ấy. Hỏa Vũ thẳng thắn thừa nhận, sau đó lại nhìn về phía Quang Linh, nhưng nếu nói về sức sát thương, Quang Linh tỷ mới là người mạnh nhất trong số chúng ta. Quang Linh tỷ. Tháng Trì, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư La đều nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng phải tuổi của Hỏa Vũ lớn hơn Quang Linh sao? Tại sao lại gọi là tỷ? Ngọc Thiên Hằng thì không hề bất ngờ, dù sao anh ta cũng biết một chút về mối quan hệ giữa Đường Tam và 4 cô gái này. Theo vai vế, Hỏa Vũ phải xếp thứ 4, hơn nữa cách xưng hô tỷ tỷ, muội muội này cũng chỉ là trên danh nghĩa, không cần phải quá câu nệ. Rầm. Mặt đất lại lần nữa rung chuyển, gã khổng lồ tinh thần đang giãy dụa đẩy nắm đấm của Tiểu Vũ ra, ngẩng đầu lên, bò dậy, rồi gầm lên một tiếng giận dữ với Tiểu Vũ. Chiều cao của gã khổng lồ tinh thần tuy thấp hơn Tiểu Vũ 500 mét, nhưng thực lực cũng là cấp 98 thật sự, không kém Nhu Cốt Pháp Tướng bao nhiêu. Chỉ là cơ thể có chút hư ảo, chất lượng hồn lực kém hơn một chút. Đối mặt với Tiểu Vũ cao hơn mình gần một nửa, gã khổng lồ tinh thần không hề sợ hãi, ngược lại còn giơ hai tay lên, một quả cầu tinh quang sáng chói hội tụ ở giữa. Thấy vậy, Tiểu Vũ cũng không đợi đối phương tụ lực, dù sao sau đó dù là né tránh hay đỡ đòn, dư chấn cũng sẽ khiến sinh linh gần đó phải gánh chịu hậu quả. Ngay khoảnh khắc đối phương định phóng ra quả cầu ánh sáng đó, Nhu Cốt Pháp Tướng như dịch chuyển tức thời, tóm lấy hai tay đối phương, đột nhiên kéo về phía trước. Cột sáng màu trắng xông thẳng lên trời, xé toạc những đám mây trên không. Cái gì? Khoảnh khắc vừa rồi, gã khổng lồ tinh thần hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí không hiểu Nhu Cốt Pháp Tướng đã xuất hiện bên cạnh mình như thế nào. Một thân thể to lớn như vậy, cho dù có nắm giữ sức mạnh không gian, khi di chuyển cũng phải tạo ra một chút luồng khí, hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được, nhưng tại sao lại không có? Tự nhiên là vì lúc này Tiểu Vũ đã thi triển không gian lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, nàng có thể tùy ý dịch chuyển, trừ khi là sức mạnh cấp thần, nếu không không ai có thể cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của nàng. Kỹ năng loại lĩnh vực. Lúc này, cả khổng lồ tinh thần cũng đã ý thức được điều gì đó, nghiến răng nói, ở trạng thái này mà còn vận dụng lĩnh vực, ta tuyệt đối không tin ngươi có thể trụ được bao lâu. Lĩnh vực, hắn cũng có, chỉ là ở trạng thái khổng lồ tinh thần, nếu vận dụng, trạng thái này sẽ trực tiếp tan rã. Sự tiêu hao đó căn bản không phải là thứ mà hắn, một kẻ đang trọng thương, có thể chịu đựng được. Thế nhưng, sự tiêu hao của Tiểu Vũ lại không lớn, bởi vì không gian lĩnh vực của nàng kết nối với linh thú huyễn cảnh, mà linh thú huyễn cảnh lại kết nối với thế giới tinh không. Nàng nhiều nhất cũng chỉ cần trả giá bằng lượng hồn lực để duy trì lĩnh vực mà thôi. Cho dù sự tiêu hao thật sự rất lớn, nhưng cũng đừng quên, trong thành khiếu hải đang mọc đầy những phiến lá lam ngân đế hoàng, có thể giúp nàng bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào. Hết chương 417. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!